14 cầu đặt 12. Thời gian đang thong thả đi qua, cái này một khắc cả Gates cũng là ngồi ở đống lửa bên cạnh. Mà bốn phía cũng là ý nù đám người, còn như sủi Gates đi lì ạ, hiện tại đã đem cả Gates trở thành nàng trong cuộc sống, chân quý nhất người, cho nên dựa thật sát vào cả Gates bên người. Lúc này, cả Gates hai mắt ngưng mắt nhìn cái kia hỏa diễm, trong miệng cũng là thổ lộ ra băng lãnh thoại ngữ, nói rằng, ý nù, hiện tại ủ trì hạ nhất tộc tình huống thế nào? Hỏi nơi đây, cả Gates trong lòng mình xuất hiện một tia bất an. Dù sao ly khai thời gian dài như vậy, ai biết ủ trì hạ nhất tộc gặp phải trạng huống gì? Inu, đang nghe cả hệ thoại ngữ sau đó, liền vội vàng hồi đáp, cả hệ đại nhân, ủ trì hạ nhất tộc hiện tại cũng không có xuất hiện chuyện gì, vẫn là giống như lúc đầu. Hiện tại bởi vì cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc chiến đấu như trước sắp tiếp cận cuối, cho nên bây giờ ủ trì hạ nhất tộc mở là giết chóc không ngừng, thế nhưng chúng ta ủ trì hạ chữa bệnh nhận thuật tồn tại, thương vong cũng không phải là rất lớn. Bất quá chúng ta minh hữu sẻn dù nhất tộc, tuy là chiếm được binh lương hoàn, tổn thất cũng thay đổi nhỏ, nhưng là cùng chúng ta ủ trí hạ nhất tộc so với, vẫn là kém xa lắm. Bất quá cả hệ đại nhân, ngươi cho sẻn dù nhất tộc chính là cái kia binh lương hoàn, hiện tại đã bị người khác phá giải, rất nhiều gia tộc hiện tại cũng có thể chế tạo ra binh lương hoàn. Vì thế ý xin đặc biệt tìm được rồi sẻn dù nhất tộc, nói sẻn dù nhất tộc đem binh lương hoàn cho tiết lộ đi ra ngoài, để sẻn dù nhất tộc nhân không lời chống đỡ. Cho nên đáp ứng rồi. Ở tiêu diệt hạ gõ rổ mộ nhất tộc sau đó, chúng ta phải nhận được hạ gõ rổ mộ nhất tộc 8 phần 10 số lượng. Bất qua ý xỉn, rồi lại lấy được cái này chữ bắt phân số định mức, lấy ra phân nửa, cũng chính là tứ thành, phân biệt biếu tặng cho ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cùng hì ủ gà nhất tộc. Có thể nói hiện tại hạ gõ rổ mộ nhất tộc bị, ủ chi hạ nhất tộc, sèn dù nhất tộc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc, hì ủ gà nhất tộc, 4 cái đỉnh cấp đại tộc công kích, vì thế vốn là muốn 3 năm chiến đấu kết thúc. Phỏng chừng ở trong vòng 1 năm sẽ giải quyết. Inu thoại ngữ, nói nơi đây, Kage gật đầu, nói rằng, chuyên tâm làm không tệ, dù sao trên đầu môi phân phối, ở tộc với tộc trong lúc đó, căn bản là thí thoại, một tờ ước hẹn, tùy thời có thể bị xé bỏ. Chuyên tâm hiện tại tuy là phân ra một nửa quyền lợi, nhưng là lại chiếm được Uzu Mạ Kỳ cùng Hì U Gạ hai tổ hữu hảo, đồng thời cái này hai tộc hiện tại nhưng là thiếu chúng ta ủ trì hạ nhất tộc đại tình. Đến lúc đó coi như sẻn dù nhất tộc bởi vì bất mãn phân phối mà muốn xé bỏ điều ước lời nói. Khi đó sẻn dù nhất tộc sẽ phải chịu tam tộc công kích, hơn nữa về sau chúng ta đang cùng sẻn dù nhất tộc tranh đấu thời điểm, sẽ gặp đạt được cái này hai tộc chống đỡ. Cho nên sẻn dù nhất tộc đến lúc đó tất rơi vào hạ phong. Mà hì ủ gà nhất tộc cùng ủ dù mạ ký nhất tộc, mặc dù là đỉnh cấp đại tộc, thế nhưng ủ dù mạ ký nhất tộc, sở dĩ trở thành đỉnh tiêm đại tộc, dựa vào là cường đại phong ấn thuật, đã cầm cường đại thể chất, cùng với cái kia số lượng đông đảo tiền tài. Bất quá ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lại tồn tại nguy cơ to lớn, nổ phù tích lũy tài phú, toàn bộ thời kỳ chiến quốc tất cả gia tộc đều sẽ đỏ mắt, còn có cái kia đặc biệt phong ấn thuật, nhất là đối với vi thu phong ấn thuật, càng làm cho người kiêng kỵ, một ngày làm không cẩn thận, sẽ gặp bị những tộc quần khác cùng công kích. Chương 89, huấn luyện. Còn như hỉ ủ gà nhất tộc, dựa vào là nhân số rất nhiều, còn có cái kia trên căn bản là hỉ ủ gà nhất tộc biến trở về mở ra bạch nhãn số lượng, trở thành đỉnh tiêm đại tộc. Thế nhưng hỉ ủ gà nhất tộc càng là dễ dàng bị tan rã, hỉ ủ gà có thuần huyết cùng tạp huyết lượng chủng tộc nhân, ở thuần huyết hỉ ủ gà tộc nhân trước mặt, tạp huyết căn bản cũng không có địa vị, thế nhưng tạp huyết mặc dù không có nắm giữ thuần huyết bí thuật, thế nhưng thắng ở nhân số nhiều. Một ngày có một người cổ động, cái kia hỉ ủ gà nhất tộc chắc chắn xuống dốc. Uchiha nhất tộc cùng cái này hai tộc thành lập minh hữu quan hệ, như vậy hai tộc cuối cùng là Uchiha nhất tộc bên mép thịt. Cả hệ thanh âm tràn đầy lanh ý, nhưng là lại mang theo một tia thỏa mãn. Lạnh như băng trên mặt mũi, hợp với cái kia một đầu tóc bạch kim, tinh hồng xạ dị gẳng không ngừng chuyển động, cũng là có loại một loại cảm giác khác thường. Cả hệ thanh âm, để bên cạnh Inu, mang theo một ít tán thán, nói rằng, cả hệ đại nhân, thật là không có nghĩ tới đây mặt lại có nhiều như vậy từng đạo. Nếu để cho ta tới muốn, ta tuyệt đối không nghĩ ra được. Cả hệ nghe được Inu thoại ngữ, gật đầu. Quay đầu, mang theo một ít thanh âm lạnh lùng nói rằng, Inu, đệ đệ của ngươi ỷ xì tạ, hiện tại thế nào? Nói tới chỗ này, cả hệ trong giọng nói lanh ý cũng là mang theo một tia khàn giọng. Khàn giọng trong có chút rung động. Lời này vừa ra, ỷ nụ trong hai mắt tinh hồng xạ dị gẳng, không ngừng chuyển động, cũng là liên thành một mảnh, trở thành ba cái hình quạt cái khiên một dạng câu ngọc. Ỷ nụ mang theo, có chút run rẩy, cũng là có chút tiếng khóc, nói rằng, dưới giếng thi thể bây giờ còn đang bảo lưu cái này, ta muốn trở lại ủ trí hạ nhất tộc thời điểm, đem hắn chôn ở. Hắn thích nhất anh hoa thụ dưới, khi đó mẫu thân của ta, cũng có thể nhiều một chút bồi bồi đệ đệ ta. Nói tới chỗ này, Inu đã khóc không ra tiếng, dù sao Uchiha nhất tộc coi trọng cảm tình, huống chi đây là tình huynh đệ. Inu tiếng khóc, để Kage khe khẽ thở dài, kỳ thực ngay lúc đó chính mình nếu là trước giờ sử dụng bắt môn độn giáp, cũng sẽ né tránh một chiêu kia lam độn, nhưng là bây giờ quả thật làm cho Ishita giúp mình chặn một chiêu này. Kage nhìn khóc thầm Inu, trong lòng khe khẽ thở dài, mang theo một tia thanh đạm giọng nói rằng, ngươi mở ra cặp kia con mắt. Inu, khóc thầm ánh mắt lại là mở ra, sau đó nhìn Kage nói rằng, đúng vậy, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Cũng là ở dưới đáy giếng chết đi thời điểm, mở ra hai mắt. Cũng là một đôi chớ chú mắt. Nói tới chỗ này, Kage hai mắt ở đâu đôi mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng bên trên nhẹ nhàng nhìn quét một phen, sau đó ở đưa mắt thấy được cái kia thiêu đốt lửa trại trong, nghe cái kia rơm tuổi phích lịch ba lạp thanh âm. Phát ra một tiếng nghiêm nghị lạnh giọng, Inu, nhớ kỹ thật tốt vận dụng cặp mắt của ngươi, thay đệ đệ ngươi sống, cũng thay mẫu thân của ngươi sống. Hiện tại mẫu thân của ngươi chỉ có ngươi một cái thân nhân, ngươi phải gánh vác chịu nổi đệ đệ ngươi trách nhiệm. Còn có cặp kia con mắt cũng không phải là chớ chú mắt, mà là đệ đệ ngươi dành cho lực lượng của ngươi, thật tốt vận dụng cổ lực lượng kia, vì ngươi đệ đệ mà sống, dùng cặp mắt của ngươi, thay thế đệ đệ của ngươi, nhìn cái này thế giới. Nói tới chỗ này, thời khắc này Inu, đã là khóc không thành tiếng. Dù sao cả hệ những người này niên kỷ cũng không lớn, mỗi một người đều là 18 tuổi không đến, kiên cường nữa. Đang đối mặt thân nhân chết đi thời điểm, cũng sẽ khóc. Cả hệ cái kia tinh hồng xạ dị gẳng, ở nơi này trong ánh lửa, xuất hiện một tia thiểm quang, thế nhưng cái kia giống như trong suốt thiểm quang, cũng là đang rơi xuống phút chốc, biến thành bông tuyết. Băng lãnh, nghiêm túc, nghiêm khắc, thoại ngữ, lần nữa từ cả hệ thanh âm trong, xuất hiện, ý nủ, đem dưới giếng cặp kia xạ dị gẳng, bảo lưu lại đến đây đi. Làm ngươi này đôi mạn dệ kỳ ủ mất đi quang minh thời điểm, thay ngươi đệ đệ hai mắt, khi đó ngươi liền thay thế đệ đệ ngươi sống à. Nói xong, Kage SVV đứng dậy, sau đó phát ra thanh âm lạnh như băng, nói rằng, trong khoảng thời gian này, chúng ta trước không quay về Uchiha nhất tộc, ở nơi này dần tĩnh an toàn bộ trên đảo hảo hảo tu luyện, đến lúc đó, trở lại Uchiha nhất tộc sau đó, chúng ta muốn ở thẳng hướng chiến trường, cho chúng ta huynh đệ báo thù huyết hận. Xét qua, Kage trực tiếp xoay người đi, chỉ để lại cái kia một đám nhìn Kage bóng lưng người. Thế nhưng những người này trong hai mắt, cũng là tràn đầy sâu đậm hận ý cùng sát ý, đây là đối với hạ gò rồ mồ nhất tộc hận ý. Kage ở Mỹ nạ rủ ký đi lì ạ dưới sự trợ giúp, cũng là đi tới một gian băng làm trong phòng, nhìn vậy bốn phía hàn băng, Kage cũng không có cảm giác được hàn lãnh, ngược lại có loại cảm giác sảng khoái. Kage nằm băng làm trên giường, nhắm hai mắt lại. 14 cầu đặt 13. Hàn lãnh, phong tuyết, đây là không thay đổi. Ánh mặt trời, ấm áp, đây cũng là không đổi. Thay đổi là nhân tâm, thay đổi là nhân tính. Khát máu ánh mắt, giống như dã thú giống nhau điên cuồng, hai tay mặc kệ dính đầy bao nhiêu tiên huyết, cũng sẽ không đình chỉ. Tiêu rên, bi thương, khóc, cầu xin tha thứ, thế nhưng như trước sẽ không ngăn cản trong tay bọn họ đao kiếm. Kiếm hạ lưu chính là huyết, cũng chảy là bi thương tổn thương. Dưới đao kêu rên, lại không chống nổi bi thương trong lòng. Đao kiếm dần dần độn, tâm lại sắc bén. Đây là một hồi giết chóc, càng là một hồi tới đây điên cuồng phía sau phát tiết. Cả hệ đứng ở phía sau, nhìn cái kia hơn 50 người. Toàn thân bị huyết dịch nhuộm đầy, thế nhưng trong tay cũng không ngừng ở cơ. Chu vi tất cả đều là từng cái chảy máu động vật, lão hổ, sư tử, cẩu hùng, tiểu báo. Từng cái tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, thế nhưng cái kia hơn 50 người, ánh mắt không để ý chút nào, bởi vì bọn họ chỉ biết giết chóc. Kage tự nhiên quyết định, ở nơi này ngăn cách với đời trên biển khơi tu hành, cái kia tự nhiên muốn xuất ra một chút vật. Tuy là Kage ở Uchiha nhất tộc trong, liền đem trong trí nhớ những cái này nhẫn thuật, tất cả đều ghi chép xuống, sau đó bỏ vào nhận thuật trong các, thế nhưng những cái này nhận thuật tuy là sử dụng rất nhiều, thế nhưng đối với cả hệ đến tuổi này tiểu, trả cờ giả không nhiều người, cũng là không có bao nhiêu tác dụng. Cả hệ tự nhiên chi đạo những tình huống này, cho nên liền đem chính mình sát quyền, lần nữa cải tạo, biến thành hôm nay sát khí quyết, hấp thu sát khí, không cần trải qua ngưng tụ sát lục chi tâm, trực tiếp tan vào huyết đủ. Mặc dù không tinh thuần, thế nhưng thắng ở tốc độ nhanh. Hơn nữa nhị dạ cũng không phải là toàn bộ cần thể thuật, trả cờ dạ mới là chủ yếu, cho nên những thứ này có thể trực tiếp quên. Mà bây giờ, cái này hơn 50 người, đang là cả hệ thủ hạ, từng cái toàn bộ ở liệp sát giã thú, coi như là mở một cái đầu A. Bất quá hiệu quả cũng xem là tốt, từng cái thực lực tăng lên rất nhanh, chí ít thân thể thành cường đại, trả cờ dạ tự nhiên cũng thay đổi sinh ra, thực lực kia tự nhiên cũng đã lên tới. Chương 90, trở về lục địa. Thậm chí vì về sau không cho những người này thân thể, quá nhiều dung nhập sát khí, để thân thể xảy ra vấn đề, Kage đem kiếp trước nội ra quyền trong còn lại quyền pháp cho truyền xuống phía dưới. Những thứ này quyền pháp mặc dù là chậm chạp làm việc, thế nhưng trung hòa thân thể bọn họ trong vậy không lương phản ứng cũng đủ rồi. Nhìn cái kia không ngừng giết hại mọi người, cả hệ đưa mắt đặt ở biển khơi bắc phương, trong miệng yên lặng nói rằng, hạ gõ rồ mộ nhất tộc, chờ xem. Ta chẳng mấy chốc sẽ cái kia báo thủ. Nói xong, cả hệ nhắm hai mắt lại, sau đó đem tâm thần đặt ở trong thân thể trả cờ dạ trong. Cả hệ thời khắc này trả cờ dạ, có băng độn trả cờ dạ, loại này trả cờ dạ là thật đúng vậy băng độn trả cờ dạ, mà không phải phong thủy hợp thành băng độn, phỏng chừng nguyên tắc trong xuất hiện huyết kế giới hạn nị dạ, là dựa vào lấy tổ tông lưu lại huyết mạch. Còn có vậy thì khắc thường nhân thể chất, ở cạnh lấy trả cờ giả hình thành huyết kế giới hạn. Còn chân chính huyết kế giới hạn giả, cũng chính là giống như mị nạ dù ký đi lì ạ cùng cả hệ bộ dáng như vậy, băng độn không có trả cờ giả chi tranh, chỉ có băng độn trả cờ giả. Mà bây giờ cả hệ muốn làm chính là, muốn chính mình phong thuộc tính trả cờ giả tan vào băng độn trả cờ giả trong, tăng cường băng độn uy lực. Mà lúc này, cả hệ sử dụng hai tay kết phong độn ấn, sau đó để cho mình trong thân thể trả cờ giả không ngừng biến thành phong thuộc tính trả cờ dạ, sau đó nghĩ cái kia băng độn trả cờ dạ trong không ngừng đưa qua. Màu bạc trắng băng độn tra lớp, khi lấy được phong thuộc tính trả cờ dạ trong, cũng là không ngừng tăng trưởng. Nếu là về sau cả hệ sử dụng băng độn lời nói, trực tiếp điều động trong cơ thể băng độn trả cờ dạ là được. Còn như còn lại huyết kế giới hạn cũng giống như vậy, cũng tỉ như lam độn là thủy ra lôi. Thông thường trả cờ dạ, ở trong người thuộc tính biến hóa, sau đó hình thành thủy cùng lôi thuộc tính trả cờ dạ. Sau đó dung hợp vào một chỗ, liền trở thành lam độn, mà sử dụng lam độn, liền trực tiếp sử dụng cái này lam độn trả cơ dạ là được. Cả hệ lúc này, không ngừng tan vào phong thuộc tính trả cơ dạ, để băng độn trả cơ dạ, càng phát lớn mạnh. Nếu là có thể, cả hệ thậm chí muốn tan vào trừ hỏa cùng lôi, thế nhưng hai loại trả cơ dạ, cả hệ bây giờ còn là không dám tùy ý tan vào đi. Cả hệ biến ngồi ở đây băng tuyết sau đó, nhắm hai mắt lại, không ngừng tinh luyện cái này tra lớp. Nhưng nhìn cái kia cả hệ trên người không ngừng toát ra linh khí, cũng biết lúc này cả hệ trả cờ giả có bao nhiêu lạnh. Bất quá cả hệ bên cạnh đứng hai người, chính là Y Nủ cùng Đí Lì ạ, tuy là cái này linh khí rất lạnh, thế nhưng đối với Đí Lì ạ cũng là không có một tia tác dụng. Còn như bên cạnh Y Nủ, thì là cùng cả hệ bảo trì khoảng cách này, sau đó cùng Đí Lì ạ nói một ít tri thức, cái này cũng là cả hệ phân phó, dù sao băng độn ở nguyên tắc trong, có cùng một độn muốn sánh ngang lực lượng, làm băng độn thủy tổ. Cả hệ tự nhiên muốn giáo dục một ít nỉ dạ tri thức cùng nhẫn thuật. Theo thời gian trôi qua, cả hệ mở hai mắt ra, nhìn cái kia nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhìn Đí Lì ạ, thanh âm lạnh lùng nói rằng, ngày hôm qua giao cho ngươi nhẫn thuật, học xong sao? Nói xong, cả hệ đứng lên, nắm quả đấm một cái. Trên người trả cơ dạ bị cả hệ tiêu hao sạch sẽ, tất cả đều biến thành phong thuộc tính trả cơ dạ, rót vào băng thuộc tính trả cơ dạ bên trong. Cái này phút chốc, cả hệ trong thân thể chỉ có băng thuộc tính trả cơ dạ, cũng là càng thêm lộ vẻ băng lãnh. Bị cả hệ câu hỏi Đí Lì ạ, cảm nhận được cả hệ trên người hàn khí, cũng là có chút thoải mái, sau đó nói rằng, ta đã nắm giữ. Ngươi nói phong độn, cùng thủy độn, ta tất cả đều nắm giữ. Dựng lên ta cảm giác, ta không chỉ có thể khống chế băng, càng là càng đủ khống chế thủy đâu. Đí Lì ạ thoại ngữ, để cả hệ gật đầu, thầm nghĩ, khống chế thủy sao, ta cũng là khống chế gió. Xem ra một cái thiên hướng thủy, một cái thiên hướng gió sao. Nghĩ xong, cả hệ xoay người, nhìn cái kia đã bị máu nhuộm toàn bộ nhuộm đỏ đại địa, hiện tại đã xuất hiện một cái nho nhỏ huyết hồ. Đây cũng là cái này chưa khai thác trên biển khơi, mới có nhiều như vậy sinh vật ta. Nhìn những cái này huyết dịch, cả hệ trực tiếp xoay người, nhìn bắc phương, nói rằng, không sai biệt lắm, huấn luyện một tháng, là thời điểm đi trở về, cũng thời điểm báo thủ. Nói xong, cả hệ trực tiếp đi về phía, cái kia ở băng trong phòng, nhưng là cả hệ tinh hồng xạ dị gẳng lại không ngừng chuyển động, trong hai mắt sắc khí đã ở không ngừng nổi lên. Y Nù cũng ở đây trong giọng nói, hai tay có chút run rẩy, thế nhưng cái kia mạn dệ kỳ hủ hai mắt, càng là đang rung rung, trên người bộc phát ra một cổ cường đại sát khí. Đêm đã đen, thế nhưng đèn cũng là thông minh, ở nơi này băng thiên tuyết địa trong, sinh sống hơn nửa năm, cái này phút chốc đã biết ngày mai phải đi về, trong lòng ít nhiều có chút kích động, thế nhưng kích động này hơn, cũng có sâu đậm sát ý, bởi vì bọn họ biết, mình là làm sao tới được nơi này. Biết mình huynh đệ là thế nào bị giết chết, lúc này đây trở về, là mang theo giết chóc trở về. 13 cầu đặt 15. Trên người ẩn chứa sâu đậm sát khí cùng mùi máu tươi, cái kia hôm qua giết chết dã thú mùi còn lưu lại trên không trung, thế nhưng cái kia lạnh lùng nghiêm nghị cùng sát ý bề ngoài, không có cảm thấy mùi này có cái gì không tốt, bởi vì nay tất cả bọn họ đều không kịp chờ đợi trở lại cái kia mảnh nhỏ trên đất bằng, đi giết chóc, đi báo thù huyết hận. Cả hệ đi ở phía trước, lòng bàn chân có trả cơ dạ. Sau đó hành tẩu trên mặt biển, cái kia trên người một cỗ xâm nhiên sát khí, để bốn phía động vật từng cái tất cả đều tan ra bốn phía. Nhưng là cả hệ trong hai mắt chỉ có một phương hướng, cũng chỉ có một cái ý cảnh này không phải hoài niệm, không phải nhớ nhà, mà là sâu đậm sát ý. Lúc này đây ở chỗ này, bị ép chạy trốn tới đại hải, thế nhưng lúc này đây, mang theo sỉ nhục cùng cứu hận, lần nữa bước trên cả vùng đất này, trong lòng chính là chỉ có một, cọ rửa sỉ nhục cùng báo thủ. Cả hệ kiên định thư này niệm, hướng về lục địa đi tới. Bên cạnh chính là Mina Dù Ký Đi Lì ạ, cô đơn sinh sống mấy năm, thấy được cùng cả hệ người giống vậy, trong lòng tính ỉ lại rất mạnh, bởi vì nàng chỉ là một hài tử đáng thương, nhưng là cả hệ không biết, về sau lại đối mặt giết chóc thời điểm, cái này một cái hồn nhiên hài tử, nhưng lại như thế nào tư thế. Cả hệ tay phải đặt ở bên hông đến trên chôi đao, từng bước hướng về kia đã mắt trần có thể thấy trên đất bằng đi tới. Chuyến đi này, kèm theo là giết chóc, mang tới là sâu đậm mùi máu tươi. Chuyến đi này, kèm theo là tiên huyết, mang tới là nhàn nhạt yêu thương cảm giác. Chuyến đi này, chắc chắn nhấc lên phong vũ, thế nhưng mang tới cũng là tương lai. Làm cước bộ đặt chân ở nơi này trên mặt đất phút chốc, cả hệ trong lòng nổi lên đã lâu sát ý bạo phát, quay đầu, tinh hồng xạ dị gẳng, nhìn bốn phía, xem cùng với chính mình thủ hạ, lạnh giọng uống được, trở về ủ trì hạ nhất tộc. Hoa rơi, diệp lạc, dứt lời, sát khí ở nơi này một lần kéo ra, thế nhưng không ai không phải đằng đằng sát khí, không chỉ là bởi vì cửa kia vốn là cái dạng này, còn có trong lòng bọn họ hận ý đã trung thiên. Lúc này trong lòng chỉ có một thanh âm, giết, giết, giết. Chương 91, ra. Màu đỏ quạt hương bù, Uchiha tiêu chí. Cửa lớn màu đen, biên giác mang theo một loại hỏa diễm, Uchiha chứng minh. Màu đen câu ngọc, màu đỏ thắm hai mắt, Uchiha nhất tộc kiêu ngạo. Cước bộ chỉnh tề, lần nữa đặt chân đến chỗ ngồi này trước đại môn, trong hai mắt câu ngọc không ngừng xoay tròn, trong tay hắc đao cũng run rẩy không ngừng. Cả hệ tay trái kéo mì nạ rủ ký đi lì ạ tay nhỏ bé, màu bạc trắng mái tóc, băng lanh gương mặt của, ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng cái kia màu đỏ thắm hai mắt, để cả hệ băng lanh trong, để lộ ra vô cùng tà ý. Cả hệ chậm rãi đi tới cái đại môn này trước, hai mắt phía bên phải thoáng nhìn, màu đỏ thắm xạ dị gẳng nhất chuyển. Thủ vệ cửa ủ chỉ hạ nhất tộc, nhìn cả hệ còn có cả hệ phía sau cái kia toàn thân đứng ra mùi máu tươi tộc nhân, từng cái lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Làm ánh mắt của bọn họ đặt ở cả hệ trên người thời điểm, nhất thời hai mắt càng là rung động. Cả hệ thiếu gia, giữ cửa là Uchiha nhất tộc tinh anh, thế nhưng đối với cả hệ còn rất là tôn kính. Cả hệ gật đầu, trực tiếp đi vào đại môn, màu bạc trắng mái tóc, trên không trung hơi phiêu đãng. Đi vào Uchiha nhất tộc đại môn, từng cái chứng kiến cả hệ nhân, đều là lộ ra một tia kinh hỉ. Dù sao cả hệ đã mất tích nhanh hơn nửa năm, hơn nữa có vài người cũng biết. Cả hệ là bởi vì ở nửa năm trước chịu đến người khác tập kích, bị trọng thương, sau đó trên biển cả chữa thương tu dưỡng, nhưng là bây giờ hô cả hệ, hết thể cũng có thể cảm giác được cả hệ trên người tản mát ra cái kia nhàn nhạt lệnh ý, còn có cái kia một kia tính nguy hiểm. Loại hiện tượng này, bọn họ tự nhiên biết cả hệ đây là trở nên mạnh mẽ, thay đổi áp đặt cường đại rồi. Cả hệ nhìn cái kia tinh hồng thành đại môn, đi thẳng vào, chứng kiến cả hệ tướng mạo, mặc dù không biết cả hệ tóc, vì sao từ hắc phát biến thành ngân bạch sắc. Thế nhưng làm cho này cái tinh hồng thành tượng trưng, nhất thời toàn bộ trong thành thị cũng là sôi trào lên. Cả hệ hướng về phía người phía sau nói rằng, các ngươi cũng giải tán trước đi thôi, đi gặp một chút thân nhân của các ngươi, dù sao hơn nửa năm đã không gặp. Còn có, hơn nửa năm này, khổ cực các ngươi. Nói xong, cả hệ trực tiếp nắm Mina rủ kỳ tay nhỏ bé, hướng cùng với chính mình trụ sở đi tới. Mọi người thấy cả hệ bóng lưng, cũng là sâu đậm kích động, dù sao hơn nửa năm này thật sự là quá khó khăn. Từng cái tất cả đều tán đi, thế nhưng chỉ có ý nụ một người, nắm tay bên trong một cái quyển trục không biết nên làm sao bây giờ. Thế nhưng ý nụ nghe được cả hệ trải qua chính mình thời điểm, cùng mình nói rằng, dưới giếng sự tình, ngươi báo cho biết mẫu thân của ngươi a. Ngày mai chúng ta ở an táng hắn. Cái này một khắc ý nụ, lần nữa rơi nước mắt, nhìn trong tay quyển trục, bên này là phong ấn dưới giếng thi thể của chúng. Lúc này, cả hệ đi vào chính mình nơi ở, nhìn bốn phía quen thuộc thế nhưng cũng có chút xa lạ phong ốc. Cũng là thở một hơi thật dài. Cả hệ nhìn cái kia xem cùng với chính mình ngạc nhiên thị nữ, cả hệ hai mắt chấn động, nói rằng, các ngươi mang đi lì ạ xuống phía dưới thanh tẩy một cái, sau đó chọn mấy bộ quần áo. Còn có về sau, nàng chính là chỗ này làm trong phủ đệ tiểu thư, ai dám đối với hắn bất kính, đến lúc đó đừng trách ta. Nói xong, nhìn vậy có chút cảm động đi lì ạ, cả hệ đem đi lì ạ đưa cho bên cạnh một cái thị nữ. Nhìn đi lì ạ bóng lưng, cả hệ quay đầu, lần nữa nói rằng, đi chuẩn bị một ít nước trà, phòng trừng các loại phải tới rất nhiều người. Cả hệ nói xong, trực tiếp hướng về, gian phòng của mình đi tới. Về đến phòng Cagnes, đem một bộ quần áo rút đi, lần nữa mặc vào, vậy có chút u ám hắc ý hề, tuy là cùng cái kia một đầu màu bạc trắng mái tóc không phù hợp, nhưng là Cagnes để ý cũng không phải là những thứ này. Cagnes đem trên người một ít tạp vật phương hướng, sau đó nghĩ hậu viện phòng khách đi tới. Bởi vì Cagnes biết, đám người đi tới người tất rất nhiều. Mà giờ khắc này, chính như Cagnes theo như lời, lúc này đạt được Cagnes trở lại Uchiha nhất tộc nhân, rất nhanh liền hướng về Cagnes nơi đây chạy tới. Cagnes cha mẹ của Uchiha Tajima, Uchiha Eiko, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Uchiha Mezuki, từng cái tất cả đều hướng về Cagnes nơi đây chạy tới. Còn có cái này chuyên tâm, Akimichiya, Zamanaka, Âm Dương, dù sao Cagnes một người dính líu thật sự là nhiều lắm. 10 câu đặt 11. Thời điểm không lâu sau, Cagnes bãi động chén trà trong tay, nhìn cái kia đã chạy tới 4 tộc người. Cagnes, hai mắt ở 4 người trên người nhìn quét một lần, trực tiếp nói rằng, tới A. 4 người nhìn một đầu tóc bạch kim Cagnes, nhất thời sửng sốt, thế nhưng ở đâu màu đỏ thám xạ gì gẳng dưới, nhất thời nói rằng, Cagnes đại nhân. Cagnes gật một cái, nói rằng, chính các ngươi tìm một vị trí ngồi đi. Nói xong, lần nữa đưa mắt tập trung tới trong tay đồ uống trà bên trên, thế nhưng ngoài miệng cũng là nhàn nhàn nói đến, chuyên tâm, hơn nửa năm qua này, ngươi làm rất tốt. Nhất là cùng ủ rủ mạ kỳ hì ủ gạ hai tộc con sự tình, làm tốt hơn. Cagnes giọng nói nhàn nhạt, không có mang lấy thờ ơ, để thời khắc này chuyên tâm, hơi sửng sờ, nhưng vẫn là cấp bách vội vàng nói rằng, Cagnes đại nhân quá khen. Một lòng nói cho hết lời, một giọng nói trực tiếp chuyển tới, Cagnes, Cagnes, ta nhi tử, ngươi để mẫu thân lo lắng gần chết. Trước nghe tiếng, phía sau thấy một thân, có chút cặp mắt đỏ ngầu, khi nhìn đến Cagnes cái kia phút chốc, cũng là không nhịn được hạ xuống. Cagnes ngẩng đầu, tinh hồng xạ dị gẳng, nhìn cái kia có chút thân ảnh mơ hồ, khỏe miệng mang theo một tia ấm áp mỉm cười, nhàn nhàn nói đến, mẫu thân, phụ thân. Mới nói xong, Cagnes cái kia tinh hồng xạ dị gẳng, cũng là nhất kiện đóng cửa, xuất hiện như ngọc thạch đen đại con mắt. Cái này phút chốc, Uchiha Eiko, đã đem Cagnes ôm vào trong ngực, cảm nhận được lâu dài không thấy tâm tình kích động. Bất quá Cagnes cái kia một đầu một phát, để cô cẩn thận quan sát Cagnes, sau đó lo lắng hỏi, Cagnes, thân thể ngươi ra sinh mệnh vấn đề sao? Tóc của ngươi làm sao biến thành ngân bạch sắc? Ây cô lời nói, cũng là để lúc này mọi người, đưa mắt hấp dẫn qua đây, dù sao Uchiha nhất tộc, tự cổ lưu truyền xuống hắc phát, là hàng cổ không đổi. Giống như là Uzumaki nhất tộc tóc hồng giống nhau. Uchiha nhất tộc hắc phát càng là giống nhau, cũng có đại biểu cho Uchiha nhất tộc sinh mạng ý tứ. Nếu là biến trắng lời nói, vậy đại biểu cho cái này nhân loại gần mất đi. Bởi vì trong thân thể sinh mệnh lực gần trôi qua hết. Cho nên lúc này cổ hỏi lời này, tự nhiên đưa tới những người khác quan tâm, chí ít lúc này Uchiha Tajima, cùng Uchiha Madara Dạ Tam huynh đệ, cũng là lộ ra ánh mắt lo lắng. Chương 92, Cagnes băng đột. Thế nhưng cái này phút chốc, một cái thị nữ, cũng là nắm một thân bạch sắc kimono ăn mặc Đí Lì A đi ra, nói rằng, Cagnes đại nhân, Đí Lì A tiểu thư đã rửa sạch, thế nhưng Đí Lì A tiểu thư, không muốn tìm ngươi, cho nên. Cagnes trực tiếp khoát tay một cái, đem lời của thị nữ, cắt đứt. Sau đó nói rằng, ngươi đi xuống đi. Dứt lời, Mỹ Nạ rủ Kỳ Đi Lì ạ, cũng là đã tới Cagnes bên người, sau đó hít một hơi thật sâu, nói rằng, Cagnes ca ca. Một tiếng Cagnes ca ca, để giờ khắc này ở chàng người hơi kinh ngạc, ít nhất thời khắc này mẹ ấy rủ Kỳ càng là có chút khó chịu, bởi vì Cagnes ca ca cái này danh xưng, nhưng là dành riêng cho hắn danh xưng A. Mọi người đem lực chú ý tập trung đến Mỹ Nạ rủ Kỳ Đi Lì ạ trên người thời điểm, Đi Lì ạ có chút xấu hổ cúi đầu. Bất quá nhìn cái kia Đi Lì ạ cái kia một đầu cùng Cagnes hiện tại một dạng màu bạc trắng mái tóc phía sau, cũng là xuất hiện một tia không rõ mà thôi mà hỏi. Chính là, người nào làm cái gì là, Cagnes đối với cái này trùng ánh mắt ngược lại là thần thái tự nhiên, vươn tay phải ra điều động trong thân thể màu bạc trắng trạ cơ dạ, nhất thời trên tay xuất hiện một cái khối băng, một cái mang theo hàn khí khối băng. Thấy như vậy một màn, khoảng cách Cagnes gần nhất Uchiha Eiko, trong con mắt xuất hiện một tiếng khiếp sợ, trong miệng không khỏi nói đến. Huyết kế giới hạn. Làm thời kỳ chiến quốc cụ chỉ hạ nhất tộc, đối với huyết kế giới hạn có thể nói là mà biết rất rõ ràng. Huyết kế giới hạn đại thể chia làm lưỡng chủng, một loại là trên thân thể con người huyết kế giới hạn, một loại là trả cờ dạ huyết kế giới hạn. Tuy nói lưỡng chủng huyết kế giới hạn đều là bởi vì, cái kia đặc thù huyết mạch cũng không cùng một dạng thể chất tạo thành kết quả. Thế nhưng làm huyết kế giới hạn mà nói, cũng là chia làm, thân thể và trả cờ dạ hai bộ phận. Trên thân thể huyết kế giới hạn, tựa như Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc, cái này hai tộc huyết kế giới hạn tác dụng đang nghiên cứu trên người, đều là có đặc thù con mắt, mà con mắt có tác dụng đặc thù, thế nhưng thân thể trả cờ dạ, cùng thông thường nì dạ có cái gì? Không bất đồng, bên này là trên thân thể huyết kế giới hạn. Trả cờ dạ huyết kế giới hạn, đó chính là muốn hạ gõ rổ mộ nhất tộc, ủ dù mạ kỳ nhất tộc các loại. Đặc hưu tra lớp thuộc tính, phát sinh đặc hưu trả cờ dạ đột thuật, hạ gõ rổ mộ nhất tộc làm đột, ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuộc tính trả cờ dạ, biến thành trả cờ dạ xiềng xích. Bên này là trả cờ dạ ở trên huyết kế giới hạn. Kages, trên tay xuất hiện hàn băng, không thể nghi ngờ chính là trả cờ dạ ở trên huyết kế giới hạn. Thế nhưng một người người mang lưỡng trùng huyết kế giới hạn, tự nhiên sẽ gây nên khiếp sợ của bọn hắn, dù sao loại chuyện như vậy tuy là dùng, thế nhưng rất hiếm thấy, hơn nữa sở hữu lưỡng trùng huyết kế giới hạn nhân, không có chỗ nào mà không phải là trở thành một cái tiếng tăm lừng lây tồn tại. Uchiha Eiko, tay phải nhẹ nhàng chạm đến một cái, cả hệ trên tay khối băng, cảm nhận được cái kia khối băng ở trên hàn lãnh, còn có khối băng ở trên một tia nhọn cảm giác, cũng là nói rằng, cả hệ, ngươi đây là mở rộng ra, mới huyết kế giới hạn rồi sao? Nói tới chỗ này, Kage lắc đầu, liền đem mình và Minazuki Đi Lì Ả quan hệ giữa nói ra. Nhất là nói ra, chính mình bất quá là đem Minazuki Đi Lì Ả, sinh ra mang theo băng tuyết chi thạch, ăn, mới, chỉ có, biến thành loại này răng rớp, càng khiến người ta cảm giác được thần kỳ. Dù sao ăn một vật, liền chiếm được một cái huyết kế giới hạn, đây cũng quá buông lỏng a. Nhưng là Kage lại biết, kỳ thực khối kia băng tuyết chi thạch, chính là một loại trả cờ giả kết tinh, không chỉ có tinh thuần, hơn nữa số lượng nhiều. Càng là không có cái này người khác khí tức, cái này hay là khí tức chính là, không có tinh thần lực của người khác trộn vào trong đó, có thể nói là một loại thuần khiết trả cờ giả kết tinh. Bởi vì thụ thương bị cả hệ hấp thu, sau đó chiếm được băng độn, hoặc có lẽ là cả hệ thụ thương, để đem băng độn dung hợp trong thân thể, càng là cải tạo thể chất của mình, mới có loại này năng lực. Có thể nói tất cả là vừa khớp, tất cả cũng là vật khí. Đối với những người khác ước ao, cũng để cho Uchiha Đi Lì Ạ đám người hiểu, cả hệ tóc là bởi vì cớ gì? Biến thành tóc bạc trắng. Nếu minh bạch, mọi người cũng không ở truy cứu cả hệ những chuyện khác. Đương nhiên cả hệ cũng không có đem chính mình trái tim trong cầm một cây màu xám cho cục gỗ nói ra. Bởi vì cả hệ biết cái mảnh gỗ nhỏ này, nhưng là có một cái kinh người thân phận, chí ít trước đây cả hệ không dám vững tin, nhưng nhìn đến Uchiha Mạ Đạ Dạ cái kia phút chốc, cả hệ tin chắc. Cả hệ ánh mắt mang theo một ít lạnh lùng khí tức, chí ít lúc này lấy được băng độn, để lúc đầu có lạnh cả hệ, thay đổi càng lạnh hơn. Bất quá đối với đây hết thể rất nhiều người đều đã quen. Cả hệ ánh mắt ở chuyên tâm bốn người trên người đảo qua, sau đó nói rằng, tình huống hiện tại như thế nào. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng là cũng yên tĩnh lại, tuy nói thời gian rất ngắn, nhưng là cả hệ phòng này trong, đã tới không ít người. Thế nhưng nghe được là chuyên tâm đang nói chuyện, tất cả đều là yên tĩnh lại. Đây là đối với một lòng tôn trọng. Tuy là một lòng thực lực không cao, thế nhưng mưu kế của hắn đã để tất cả mọi người cảm thấy bội phục, bởi vì bọn họ trước đây chưa hề biết, cùng một cái đỉnh tiêm đại tộc chiến đấu thời điểm, sẽ như thế ung dung. Chuyên tâm, thì là háng giọng, trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân, tình huống hiện tại vẫn dựa theo cái này trước kia kế hoạch phát triển, chúng ta dựa vào ảo thuật, để người thường muốn hạ gõ rổ mộ nhất tộc cung cấp đại lượng nhiệm vụ, bất luận là cao thấp, còn có mạnh yếu. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc có thể nói là cử tộc xuất kích, tiến hành nhiệm vụ. Chúng ta Uchiha nhất tộc thì là phụ trách chặn giết. Lần lượt chặn giết đã để hạ gõ rổ mộ nhất tộc mất đi phần lớn sinh lực, chí ít bọn họ trung tầng cùng tầng dưới chốt xuất hiện đại lượng ghế trống. Hơn nữa dựa theo cả hệ đại nhân an bài, đang âm thầm cũng không quên nhớ chèn ép xẻn dù nhất tộc, cho nên rất nhiều khó khăn nhiệm vụ đều là hướng xẻn dù nhất tộc phương hướng tiến hành. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc cao tầng cũng là hướng về xẻn dù nhất tộc phương hướng phụ trách. Cho nên xẻn dù nhất tộc cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc trong lúc đó tiến hành rồi rất nhiều lần chiến đấu, hơn nữa đều là tử thương vô số. Đây cũng là vì sao, ta đã tiết lộ binh lương hoàn danh nghĩa, để xẻn dù nhất tộc lần nữa giao ra quyền lợi thời điểm. Xẻn dù nhất tộc đáp ứng nguyên nhân chủ yếu. Còn như đem ủ rủ mạ kỷ cùng hì ủ gạ hai tộc đưa tới, cũng là thuộc hạ thâm tư thuộc lự mới dám tiến hành. Đầu tiên xẻn dù nhất tộc cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc đã tiêu hao đại lượng cao tầng lực lượng, cho nên xẻn dù nhất tộc đã không thể xuống dưới nữa trong chiến đấu, có cái gì lớn làm. Thế nhưng hạ gõ rổ mộ nhất tộc đỉnh tiêm chiến lực nhưng là còn tồn tại, hơn nữa những cao tầng kia chiến lực cũng là còn lại không ít. Đến lúc đó, lấy nửa tàn xẻn dù nhất tộc, cùng chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc đối kháng, phỏng chừng chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Thậm chí xẻn dù nhất tộc sẽ trả đũa. Chương 93, vì bốn tộc kiểm chứng danh. Vì cái này, ta phân ra một nửa quyền lợi, chiếm được hỉ ủ gạ cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc trợ giúp, bốn cái đỉnh tiêm đại tộc công kích một cái đỉnh tiêm đại tộc. Trên cơ bản đã trở thành kết cục đã định, đến lúc đó chính là chia cắt quyền lợi thời điểm, xèn dù nhất tộc nếu là dám náo, vậy sẽ đối mặt lấy tam tộc vây công, thật là sẽ trực tiếp diệt tộc. Cho nên xèn dù nhất tộc chỉ có thể nín, mà ủ dù mạ kỳ nhất tộc cùng hì ủ gà nhất tộc, cũng là từ chúng ta nơi đây phân quyền lợi. Hơn nữa trận chiến đấu này, bọn họ cũng không có ra quá lớn lực, cho nên thiếu chúng ta ủ chỉ hạ một cái nhân tình, đến lúc đó bọn họ phải trả. Về sau ủ dù mạ kỳ cùng xèn dù nhất tộc, nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Hơn nữa hì ủ gà nhất tộc cùng ủ dù mạ kỳ nhất tộc, tuy là ở tại cùng một mảnh trên đất, thế nhưng khoảng cách nhưng là rất xa. Đến lúc đó, hỏa quốc trung tâm cái này một mảnh thổ địa, chính là chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc nói coi là. Xin chớ quái, những thứ này cùng phía trước chương một có chút lặp lại, bất quá vì thể hiện ý xin tác dụng, cho nên mới đang nói một lần. Điểm này mời các vị thật to chớ trách, về sau sẽ không lại xuất hiện ý tứ như thế không sai biệt lắm, có chút lặp lại dáng vẻ đoạn. Chuyên tâm nói tới chỗ này, cả hệ gật đầu, kỳ thực cả hệ tự nhiên biết đây hết thảy, thậm chí ở cái kia Iceland bên trên cũng cùng ý nụ nói qua. Thật là liền ủ rủ mạ kỷ cùng hì ủ gạ hai tộc vấn đề cũng nói đi ra. Nhưng là cả hệ biết, những người khác không biết ta. Tựa như đã bị cả hệ giết chết hạ gõ rổ mồ y u y nói thời kỳ chiến quốc không thiếu khuyết cường giả, thế nhưng khuyết thiếu trí giả. Mà trí giả toàn bộ thời kỳ chiến quốc đều là ít hơn, ngay cả ngũ ảnh thời kỳ trí giả đều rất ít, huống chi hiện tại thế nào. Cả hệ biết cái này một ít, mới để cho chuyên tâm ngay trước mặt của mọi người nói ra, chính là làm cho cả ủ trí hạ nhất tộc đỉnh tiêm chiến lược yên tâm. Không phải chuyên tâm đem quyền lợi tùy tiện nhường ra, mà là có nguyên nhân. Kỳ thực vừa rồi cả hệ liền thấy, có vài người hay là đối với chuyên tâm có chênh lệch chút ít thấy, không chỉ là bởi vì chuyên tâm không phải ủ chỉ hạ nhất tộc, mà là bởi vì nhường ra lớn như vậy quyền lợi để bọn họ khó hiểu. Cho nên cả hệ thừa cơ hội này, nhưng chuyên tâm giải thích một chút, cũng để cho chuyên tâm càng thêm thâm nhập ủ chỉ hạ nhất tộc, mau hơn tan vào đi ủ chỉ hạ nhất tộc. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt quét mắt một bên. Ánh mắt lạnh như băng. Hợp với cái kia đã sắp đóng băng hai mắt, khoe miệng mở ra, một đạo hàn khí lạnh như băng xuất hiện, cả hệ cả người thật giống như mới từ hàn băng trong xuất hiện giống nhau. Nhưng là cả hệ cũng chính là lúc này nói ra ngôn ngữ, bây giờ nghe một lòng giải thích, các ngươi cũng có thể minh bạch chưa? Không phải nhường ra quyền lợi, mà là vì ta sao ủ chi hạ nhất tộc quyền lợi. Thế nhưng ta đây cái ủ chi hạ nhất tộc, nói không chỉ là sở hữu giả xạ gì gẳng ủ chi hạ. Cũng bao quát nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ạ kỳ mì chia. Âm dương, cái này bốn tộc quyền lợi. Ta không ở thời điểm, cũng cảm giác được cái này bốn tộc là người ngoài. Vậy các ngươi sớm đã làm gì? Người khác vì cả một tộc đàn công hiến, trong lòng của ngươi còn mang theo phong bị, đây chính là tràn ngập ai ủ trì hạ nhất tộc sao? Ta không phải hy vọng các ngươi trong còn có ngăn cách, cũng không hy vọng, đến lúc đó, tự chúng ta trong tộc xuất ra nội đấu. Về sau, nạ dạ, dạ mạ nạ cả, ả ký mì chia, âm dương, bốn tộc. Có thể cùng chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc nhân thông hôn, cũng có thể bội phục đái vũ trí song nhất tộc tộc huy, lại có thể họ ủ chỉ hạ cái họ này. Mặc dù không biết là ai nghĩ ra những thứ này, làm khó dễ bốn tộc phương pháp. Thế nhưng đừng làm cho ta biết sự tồn tại của ngươi, nếu là ngươi ở đây làm những thứ này mờ ám, đừng trách ta hắc đao đối với mình tộc nhân hạ thủ. Nói tới chỗ này, cả hệ trực tiếp xoay người, hướng về phía sau hoa viên đi tới. Cái kia thờ ơ thoại ngữ lúc này còn dừng lại ở toàn bộ trong không khí. Nhưng là lại không có một Uchiha nhất tộc dám nói những thứ khác. Đây không phải là bởi vì cả hệ thực lực, kỳ thực cả hệ thực lực tại bọn họ những thứ này Uchiha đứng đầu chiến lực trước mặt thật vẫn không đáng chú ý. Thế nhưng đối với cả hệ nói, bọn họ quả thực sâu đậm cảm giác hổ thẹn. Hơn nữa cả hệ nhất một cái Uchiha nhất tộc trí giả, cái này trí giả cũng không phải là thông thường danh xưng, ít nhất có thể đủ dẫn dắt tộc quần đi tới, mà những cái này người cả hệ làm, quả thật làm cho toàn bộ Uchiha nhất tộc tăng lên mấy lần. Đối với cái này chút, bọn họ đều là sâu đậm kính nể cùng tôn kính. Nếu không, người nào quản ngươi cái này một cái hài tử mười mấy tuổi, mặc dù là một cái thiên tài. Còn như, lúc này ỷ xin bốn người, trong hai mắt cũng là sâu đậm cảm động. Cũng biết, chính mình rốt cuộc có thể tan vào đi cái này ủ trí hạ nhất tộc, thậm chí có thể họ ủ trí hạ cái họ này, cho nên bọn họ là sâu đậm cảm động. Đương nhiên cái này đổi họ thị, đối với ở trên địa cầu người mà nói, là một cái vũ nhục. Thế nhưng ở hổ cả thế giới quả thực một loại vinh hạnh. Dù sao hổ cả là ở đảo quốc chế tạo ra, có sâu đậm đảo quốc khí tức. Cả hệ mặc kệ, lúc này cái kia trong phòng khách chịu nhận lỗi. Mà là đi thẳng tới hậu viện trong lương đình. Mặc kệ phía sau lại theo mì nạ rủ kỳ đi lì ạ, cùng với ủ trí hạ mạ đạ giả ba cái quỷ. Đối với ủ trí hạ mạ đạ giả mà nói, cả hệ làm tất cả, hắn là cùng với chuyện thường ngày ở huyện. Dù sao một thiếu niên làm ra như vậy việc, hắn cũng chỉ có thể kính nể. Nếu là đấu kỵ ngươi có thể ghen tị qua đây sao? Đây chính là làm con tin số lượng chênh lệch. Lúc này chính trực vào buổi trưa, khí trời hơi lộ ra được có chút lo lắng, hoa viên bốn phía tải trọng cổ thụ, cũng là nhất phiến phiến hoàng diệp đánh toàn nhi hạ xuống. Trong thiên địa duy biên lai gửi tiền một màu sáng cho, tiêu điều bầu không khí tràn đầy vạn vật, từng điểm rút đi chúng nó sinh mạng sức sống. Đây là trời thu mất đi sinh cơ thời gian, mặc dù nói cái này khắp nơi trên đất khô vàng, mang theo một loại mỹ lệ cảnh sắc, thế nhưng cảnh sắc trong cái kia một loại trầm trầm chết đi lại làm cho cả hệ có loại không hợp nhau cảm giác. Cũng không biết là không phải có băng độn nguyên nhân, cả hệ thích, cái kia giá lạnh khốc đông một dạng hàn lãnh cùng sơ xác tiêu điều. Đối mặt với loại này nhàn nhạt ưu sầu cùng ai chuyển khô vàng, cũng là không để được nửa điểm hứng thú. Ngón tay bên trái bên trên, cây khô làm thành chén gỗ bên trên nhẹ nhàng chuyển động, màn hình làm cho này không phải mục cũng là lịch sử nhân chứng tăng thương. Chén kia bên trong đóa đóa lắng động lá trà, giao phó nước trà này khổ sáp trong cam điểm. Trên đầu lưỡi nhàn nhạt khổ sáp, cái lưỡi bên trên khổ tấn cam lai ngọt nhã, cũng là có khác một phần phong vị. Cả hệ nhìn chậm rãi đi về phía này mẫu thân, tay phải đã đem một cái ly không rót đầy, đưa cho đã ngồi xuống mẫu thân. Uchiha Eiko, tiếp nhận tay này bên trong cái chén. Hai mắt cũng là ở cả hệ trên người đánh giá. Trong hai mắt, không khỏi mang theo một ít bi thương, khỏe miệng có chút co rúm, cũng là nói ra hơi khóc nức nở thoại ngữ, cả hệ vết thương của ngươi khỏi rồi không có. Một câu nói, cũng là để mân tiếp theo hớp nước trà cả hệ, có loại khổ sở cảm giác, không nếm được cam điểm, chỉ có nhàn nhạt khổ sáp. Cả hệ mang theo yên tâm ánh mắt, nhìn về phía cái kia hơi gầy gò ủ chỉ hạ ẩy cổ. Chương 94, lần nữa xuất phát. Lạnh lùng trên mặt mũi, hiện lên một tia yên tâm biểu tình, nói rằng, mẫu thân xin yên tâm, ta hiện tại thân thể không chỉ có tốt xuyên thấu qua, hơn nữa thực lực đại tăng. Cả hệ lời nói này không sai. Lần này cả hệ cũng tính được là nhân họa đắc phúc. Không chỉ có để cho mình thể chất tăng nhiều, vừa tinh thần lực khổng lồ, xa siêu thể chất vấn đề giải quyết. Càng đem từ được đến một cái phần băng độn đại lễ. Càng là đạt được cái kia một khối thần bí xám lạnh của gỗ, để cả hệ có siêu việt ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mạ khả năng. Cả hệ thoại ngữ cũng không có để, ủ chỉ hạ cổ yên tâm, chính mình dò xét một phen, cũng chỉ đành buông tha, bởi vì cả hệ lúc này trên người, quả thực không có gì thương thế. Mà là hoàn hảo không chút tổn hại. Uchiha Eiko, cái kia lo lắng đã lâu tâm, cũng là lặng lẽ phương hướng. Sau đó đưa mắt nhìn Minazuki Diliya trên người. Nhẹ nhàng đem Minazuki Diliya ôm vào lòng, sau đó tay phải ở Minazuki Diliya màu bạc trắng trên mái tóc, nhẹ nhàng xoa, mang theo vài tia không nỡ thoại ngữ nói rằng, thực sự là một cái hải tử đáng thương. Bất quá yên tâm, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Nói xong. Sau đó dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm, mới vừa rồi cùng Minazuki Diliya chơi đùa ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ba người, hai mắt chấn động, nghiêm khắc thoại ngữ nói rằng, nhớ kỹ, về sau nếu như bị ta biết, các ngươi khi dễ Diliya, ta sẽ cho các ngươi biết, các ngươi mụ mụ phát hỏa uy lực. Nói tới chỗ này, nhất thời ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, ba người, tất cả đều là mở to hai mắt, một bộ sợ hãi dáng vẻ, liên tục gật đầu. Đối với ủ chỉ hạ cổ sợ hãi, Uchiha mạ đạ dạ ba người nhưng là phải so với đối mặt, cha của mình Uchiha tạ gì mạ, phải tới sợ hãi sinh ra. Bất quá theo thời điểm chuyển rời, có chút đơn thuần mì nạ rủ ký đi lì ạ, đã bị mình mẫu thân, Uchiha ấy cô, hỏi toàn bộ sự tình. Bất quá cả hệ đối với lần này cũng chỉ là cười cười, dù sao đây là mẫu thân của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, bóng đêm đã đen. Mà cả hệ thì là về tới, trong nhà ở lại. Vẫn là gian phòng kia. Vẫn là cái kia mở tối không gian, hồng hoàng sắc ánh đến không có đem trọn căn phòng lấy sáng. Mặc dù là hôn ám, nhưng là lại có một loại sâu đậm hàn lãnh ở bên trong. Cả hệ ngồi ở trước bàn, trong tay không ngừng ở trên quyển trục lục lọi. Không biết là không phải là cả hệ bởi vì. Này một lần thương thế, phá trước rồi lập. Không chỉ có thân thể, ngay cả cái kia tinh thần cũng là thay đổi bén nhảy đứng lên. Cả hệ nhìn trong tay quyển trục, không ngừng ở trên quyển trục chợt tới chợt lui. Làm một cái ký hiệu xuất hiện trong nháy mắt. Cả hệ đem tay phải đặt ở hàm răng bên cạnh, hơi dưới cắn, nhất thời tay kia trên ngón tay xuất hiện một tia huyết dịch. Sau đó cả hệ nhanh chóng kết ấn, trong nháy mắt hai tay đè ở trên quyển trục. Trên quyển trục xuất hiện một cái phong ấn phù văn, sau đó cái này phong ấn phù văn, ở gặp cả hệ cha trả cờ dạ cùng huyết dịch sau đó, trong nháy mắt núp đích. Sau đó đang nhìn cái này phong ấn, trong nháy mắt biến thành ba cái điểm chính là ba cái câu ngọc. Nhưng là cùng trong tưởng tượng câu ngọc bất đồng. Cái này chỉ là ba cái điểm. Thấy như vậy một màn cả hệ, thở một hơi thật dài, thầm nghĩ, xem ra, vẫn là thiếu khuyết một ít phong ấn phù văn A. Chỉ dựa vào hữu trí hạ nhất tộc những cái này phong ấn phù văn, căn bản cũng không có thể thành công a. Đương nhiên còn dư lại phòng trừng sẻn dù nhất tộc có, nhưng là cùng sẻn dù nhất tộc so với, phòng trừng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn phù văn càng thêm dùng được. Dù sao phi lôi thần chi thuật, vẫn là nguyên tắc trong đệ tứ hổ cả phi lôi thần nhanh. Đây cũng là tác dụng với, có một ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lão bà, chiếm được ủ rủ mạ kỳ nhất tộc những cái này truyền thừa, cải tạo phi lôi thần chi thuật. Nghĩ tới nơi đây, Cả hệ đưa mắt phương hướng rồi viễn phương, thầm nghĩ, phi lôi thần chi thuật, xem ra là tạm thời không hoàn thành. Thiếu khuyết một ít chủ yếu bộ phận, cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ tới nơi đây, Cả hệ lần nữa, đem vật cầm trong tay quyển trục thật tốt thu hồi, lúc này Cả hệ cũng là đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút màu đỏ ánh trăng. Màu đỏ thám xạ dị gẳng, nhìn cái kia hơi màu đỏ ánh trăng, khỏe miệng tự lẩm bẩm, xem ra đây là không tưởng dấu hiệu, thế nhưng cái này bất tưởng là ở vì hạ gõ rổ mộ nhất tộc. Xuất hiện à? Nói tới chỗ này, cả hệ trong con mắt long lánh ra một tia màu đỏ thám sắc khí, sau đó cả hệ tay phải nhẹ nhàng phất một cái, nhất thời tường kia góc trên ánh nến, tùy phong như thế. Nhất thời cả phòng lâm vào trong bóng tối, duy nhất có thể thấy sáng quang, cũng là có chút tinh hồng. Cả hệ cũng từ từ nhắm hai mắt lại, đã ngủ say. 14 cầu đặt 13. Ngoài cửa sổ, có chút mưa móc xuất hiện. Tí tách thanh âm, khiến người ta có loại thôi hơn muốn tỉnh cảm giác. Mang theo một chút xíu phiền muộn, cũng mang theo lấm tấm khổ sáp. Cả hệ đứng lên, lạnh cả người nhược băng xương, trong thân thể màu bạc trắng trạ cờ dạ, theo cùng với chính mình cầm đã toàn thân quán thông tra lớp kinh lạc, điền đầy toàn thân. Vậy có chủng hướng về hàn băng cảm giác giống nhau, cũng có chủng có thể tan vào gió, tan vào nước cảm giác. Chỉ là một cái dậm chân, cả hệ đi thẳng tới mưa này lộ trong, nhàn nhạt nước mưa nhỏ xuống ở cả hệ trên người, thế nhưng đến trên người cái kia phút chốc, cũng là trực tiếp là được nho nhỏ bông tuyết. Đông tuyết rất nhỏ, cũng tràn đầy một tia dị dạng, vậy có chút sắc bén cùng sắc bén nho nhỏ dao nhọn, cũng là để cả hệ màu đỏ thám xạ dị gẳng trong, xuất hiện một tia khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, hàn độ so ra kém, đi lì à băng. Thế nhưng ta băng lại nhiều hơn một ít sắc bén, xem ra đây là phong thuộc tính tra lớp nguyên nhân A. Nghĩ tới đây, cả hệ dưới chân, mau mau khối băng xuất hiện, cả hệ đặt chân ở phía trên, cũng là để cái kia vốn là bị mưa móc ướt nhẹp, mà bùn xỉnh trên đất, xuất hiện một hơi khí lạnh. Nhưng là cả hệ cái kia trắng tinh và nuốt vào nhưng không có xuất hiện một tia lầy lội. Cả hệ hướng về phòng khách đi tới, phòng trưng hiện tại mẫu thân đủ chỉ hạ cổ đã chuẩn bị xong cơm nước. Thời điểm không phải, đến phòng khách cả hệ, nhìn cái kia phong phú cơm nước, cũng là gật đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh, từ cả hệ trở lại ủ chỉ hạ nhất tộc sau đó, đã tại ủ chỉ hạ nhất tộc đợi gần một tháng. Một tháng tu dưỡng, để cả hệ thân thể cảm giác được có chút gì xét cảm giác, thế nhưng cái kia thân trong dần dần bồng bột lực lượng. Cũng là để cả hệ có loại cảm giác nhau nhau muốn thử. Lại một lần nữa triệu tập thủ hạ, cái kia một thân thảm thiết sắc khí, cũng đã theo một tháng này tu dưỡng, cũng đã từ từ khôi phục bình tĩnh. Nhìn trong tay vài cái quyển trục, cả hệ thở dài một hơi. Một lần nữa đi ra ngoài nhiệm vụ, thế nhưng đối với cả hệ những người này mà nói, đây bất quá là báo thủ. Cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc chiến tranh, đã sắp chuẩn bị kết thúc. Hạ gõ rổ mộ nhất tộc bốn phương tám hướng cứ điểm đã hoàn toàn bị nhổ xong. Hơn nữa bởi vì trước mặt nhu kế, bây giờ hạ gõ rổ mộ nhất tộc, trung tầng cùng tầng dưới chốt đã sắp bị tiêu thất hơn phân nửa, hiện tại hạ gõ rổ mộ nhất tộc, đi ra ngoài cái kia cao tầng, cùng đỉnh tiêm chiến lược, còn dư lại cũng chỉ có chút cũ yếu bệnh tàn. Chương 95, băng đuẩn VS Lam Độn. Đêm tối bao vây rồi, có loại không nhất thiết cảm giác. Đêm này đen không bình thường, cũng yên tĩnh không bình thường. Đây là một mảnh gần rừng rậm, nhưng là lại giống như tĩnh mịch giống nhau. Bốn chu toàn là cô tịch không gian. Bên trong vùng rừng rậm kia động vật cũng bởi vì cảm thấy nguy hiểm, lúc này đã đi đầu lui đi. Cho nên nơi đây cũng là yên tĩnh như chết, yên tĩnh này trong xuất hiện một từng kia tinh hồng nhan sắc. Một cái kia cái giống như là điểm nhỏ màu đỏ thắm, cách gần nhìn một cái, liền có thể chứng kiến đây là một song song xạ dị gẳng. Người này đang là cả hệ màu đỏ thắm xạ dị gẳng không ngừng đang chuyển động, trong tay hắc đao cũng là xảo diệu tan vào cái này trong bóng tối. Thế nhưng cái kia một thân nồng đậm mùi máu tanh, cũng là cùng cái này đêm tối cảm giác được không hợp nhau. Cái này phút chốc, Kage đã chậm rãi huy động trong tay hắc đao, lạnh lùng trên mặt mũi, xuất hiện một ít lạnh như băng tiêu ý, lạnh giọng quát lên, giết. Nhất thời, Kage trực tiếp nhảy đi ra, trong tay hắc đao hướng về một người đánh xuống đi qua. Kage trên tay mang theo lực lượng cường đại, sau đó rơi xuống cái này mang theo hạ gõ rổ mộ nhất tộc tiêu chuẩn nhị dạ trên người. Cái này hạ gõ rổ mộ nhất tộc khi nhìn đến Kage trong nháy mắt, trong hai mắt nhất thời thất kinh. Nói rằng, Uchiha nhất tộc Kage là đám kia sát nhân của ma. Sát nhân của ma, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, dùng ở Kage trên người, nhất định chính là một chuyện cười. Dù sao ở thời kỳ chiến quốc, ai không sát nhân, ai không hai tay dính đầy tiên huyết. Huống chi là Nị Dạ. Ở nơi này cái hạ gõ rổ mộ nhất tộc Nị Dạ, đều sợ hãi sau đó. Cả hệ trên tay hắc đao đã bao vây lấy phong thuộc tính trạ cơ dạ, hướng về cái này hạ gõ rổ mộ nhất tộc bổ tới. Trong tay hắc đao không tính là cứng rắn, thế nhưng cái kia bị bao khỏa ở chung với nhau phong thuộc tính trạ cơ dạ cũng là có cường đại lực cắt. Tốc độ rất nhanh, tiên huyết thổi qua, cái kia tứ tán huyết dịch đem cả hệ trên người bạch sắc kimono, hơi nhuộm đỏ, ở đâu màu trắng và nuốt vào, xuất hiện một cái đóa hoa màu đỏ. Bất quá thời khắc này cả hệ cũng là không có đưa mắt chú ý tới những thứ này, mà là đưa mắt gắt gao nhìn chăm chú vào một người, cái kia hai tay ôm ngực, trên đầu mang hạ gõ rổ mộ nhất tộc tiêu chí, nhìn cả hệ, nói rằng, không ngờ tới, vậy mà lại gặp phải Uchiha nhất tộc thiên tài, Uchiha cả hệ. Tiêu thất hơn nửa năm, nhưng là lại ở gần nhất xuất hiện, vừa xuất hiện liền không ngừng liệp sát ta hạ gõ rổ mộ nhất tộc, mỗi lần đối tượng bị săn giết, chẳng phân biệt được già yếu, chỉ cần là hạ gõ rổ mộ nhất tộc tất cả đều giết chết. Điểm này, tuổi nhỏ ngươi, cũng là để rất nhiều người đối ngươi thủ đoạn, cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá chúng ta cùng ngươi ủ trí hạ nhất tộc, hiện tại đang ở chiến tranh, thế nhưng tại sao muốn dưới như vậy ngoan thủ? Nói tới chỗ này, vị này hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, cũng là hai mắt phát ra một đạo tinh quang, nhìn cả hệ. Ánh mắt kia có một loại sắc bén cảm giác, chứng kiến cái này ánh mắt, thật giống như nhìn một cái gai giống nhau. Cả hệ ở nơi này dưới ánh mắt, thần thái tự nhiên. Ánh mắt lạnh như băng cùng vị này nhìn nhau, thờ ơ sắc mặt cùng vị này phẫn nộ sắc mặt, thành đôi so với. Nhưng là cả hệ càng nhiều hơn chính là nắm chặt trong tay hắc đao, bởi vì cả hệ biết, hôm nay chính mình lần nữa gặp đối thủ. Nhìn vị này tay kia bên trên thật dài quy tắc cái kén, hơn nữa vậy tới cái đại biểu cho thủy chi kết ấn vết tích, liền có thể xác định, cái này nhân loại đối với thủy hệ, hoặc giả nói là làm độn nắm giữ được một cái định trình độ, nếu không, trên tay cũng sẽ không xuất hiện vết tích. Chú ý tới những thứ này, càng hệ sâu đậm đề phòng, càng hệ cũng không muốn một cái ngoài ý muốn, lại để cho lực lượng của chính mình bị tổn thương. Cái này phút chốc, vị này hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, cũng là trực tiếp hô lớn, hôm nay xem như là vận khí ta tốt, hơn nữa coi như là ta báo thù thời điểm, đệ đệ của ta nhưng là chết ở trên tay của ngươi a. Nói tới chỗ này, cái này hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, trực tiếp đem vật cầm trong tay một cái có chút nhỏ dài bạt kiếm ra, sau đó hướng về phía cả hệ, trong giây lát đâm qua đây, thấy như vậy một màn, cả hệ xạ gì gẳng, không ngừng chuyển động. Cái kia phảng phất là động tác chậm dáng vẻ, cũng là để cả hệ giơ lên cái kia bị trả cờ dạ vây quanh hắc đao. Trong nháy mắt, cái này hắc đao liền cùng cái này tê kiếm, và chạm đứng lên. Có phong thuộc tính trả cờ dạ vây lại. Sau đó cũng là nhìn cái kia nhỏ dài trên thân kiếm xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rách. Hơn nữa ở cả hệ lực lượng cường đại dưới, cái này hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, cũng là không khỏi hướng về phía sau thối lui. So với thể thuật, cả hệ thật đúng là vô dụng có sợ qua người nào. Nhất là thân thể tiến vào hóa kính sơ kỳ cả hệ, càng đối với lực lượng trưởng khống cùng tăng phúc thay đổi càng cường đại hơn. Cái này chơi nhẫn thuật hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, cùng mình so với thể thuật, đây không phải là muốn chết sao. Bất quá may ở nơi này hạ gõ rổ mộ nhất tộc thực lực, coi như là cường đại. Không có trực tiếp chết ở cả hệ trên tay. Thế nhưng ăn xong một lần thua thiệt cái kia hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, cũng là trực tiếp hô lớn, thể thuật mạnh như vậy, ta hạ gõ rổ mộ tân quang, cũng không tin ngươi nhận thuật cũng cường đại. Nói xong, hai tay nhanh chóng kết ấn, nhìn cái kia một giây trùng ngũ cái ấn tốc độ, cả hệ cũng là nhanh chóng tiếp dẫn. Đối với cái này cái kết ấn, có hắc dẹt tự mình biên soạn quyển chủ, còn có đã trải qua. Hạ gõ rổ mộ ý sự tình. Cả hệ cực kỳ tinh tường lại hợp cách là cái gì nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật chính là, lam độn, hơn nữa còn là lam độn trong trụ cột nhất độn thuật, lam độn tia sáng laser quay vòng. Đem cái kia khó có thể khống chế lôi điện, gia nhập thủy thuộc tính trả cờ dạ thay đổi tốt đã khống chế. Sau đó trực tiếp đem lôi điện biến thành màu xanh nhạt quang trụ, bắn về phía địch nhân. Bên này là lam độn đặc điểm, cũng là trụ cột. Lam độn tia sáng laser quay vòng. Chính là bắn ra một đạo màu xanh nhạt quang trụ. Thế nhưng vị này hạ gõ rổ mộ tân quang thực lực không tệ, hơn nữa đoán chừng là một cái thiên tài, càng là một cái dưới sự cố gắng thiên tài. Cái kia chỉ là một cái cột ánh sáng nhẫn thuật, ở trong tay của hắn cũng là có hơn 10 cùng quang trụ. Mà cả hệ nhìn cái kia đã xuất hiện quang trụ, hơn nữa còn là bắn về phía chính mình quang trụ. Tốc độ cũng không chậm, lúc này cả hệ hai tay nhanh chóng tiếp dẫn, lạnh giọng quát lên, băng độn băng trụ. Cả hệ hai tay đầu tiên là thủy độn kết ấn. Sau đó là phong độn kết ấn. Nhất là cuối cùng một cái kết ấn chính là phong độn ấn. Cả hệ băng độn thiên hướng về gió, cho nên sử dụng mới, chỉ có, kết phong độn ấn.

trong nháy mắt là ba cái màu đen lớn một chút xuất hiện ở trên tường băng. Ngay trước ba cái điểm đen xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời cái kia laser cự long cũng đã đến cả hệ bên người. Bất quá ở nơi này laser cự long trúng mục tiêu tường băng này trong nháy mắt, đó là ba cái màu đen chấm tròn trực tiếp xuất hiện một tia vết rách, sau đó liền thấy cái kia xoay tròn điểm đen, trực tiếp xuất hiện một cái đen nhanh cái động khẩu, nhưng lẫn nhau cái này laser cự long vọt thẳng tiến vào cái này màu đen trong không gian. Không gian nhẫn thuật, cái này liền là cả hệ nghiên cứu ra được phi lôi thần chi thuật. Bất quá là một cái rươi thành phẩm. Rời đi một cái vật thể còn tạm được, thế nhưng còn chuyển giao không được người. Cả hệ nhưng là cầm hầu tử thử qua, kết quả mỗi lần đều là hầu tử biến thành vai phiến. Cái này phút chốc, cả hệ đưa mắt đặt ở cái kia đã thở hổn hển hạ gò rổ mổ tân quang trên người. Tuy là hạ gò rổ mổ tân quang thực lực không tệ, thế nhưng quá mức cùng cả hệ chọc giận, đem chính mình trả cờ giả quá đáng sử dụng, hiện tại nhưng là suy yếu không gì sánh được. Cái này phút chốc, cả hệ đã rút ra hắc đao hướng về, hạ gò rổ mổ tân quang đánh tới. Mà cả hệ bên người y nù đám người, cũng là ngăn trở muốn tới gần cả hệ địch nhân. Chiến đấu lần nữa hết sức căng thẳng, nhưng là cả hệ trên tay hắc đạo đã xuất hiện nhẹ nhẹ hàn khí, sau đó cứ nhìn cái kia hắc đao đã rơi xuống hạ gò rổ mổ tân quang trên người. Mà đã đại phúc độ lãng phí trả cờ giả hạ gò rổ mổ tân quang căn bản cũng không có phản kháng năng lực, trực tiếp bị thời khắc này cả hệ một đao lưỡng đoạn. Thế nhưng cái kia hắc đao bên trên quấn quanh nhưng là sâu đậm hàn khí, vết thương kia nhưng là trực tiếp bị đóng băng bên trên. Cái này phút chốc, máu kia màu đỏ tiểu băng tinh từ từ rơi xuống. Hạ gò rổ mổ tân quang nhìn cả hệ trên mép cũng là đứt quảng nói đến, người đó là cái gì nhân thuật, máu gì kế giới hạn. Con mắt lạnh lùng nhìn cái kia đã dần dần mất đi thần sắc hạ gò rổ mổ tân quang, cả hệ lạnh lùng nói đến, băng đột, thời không nhân thuật. Nói xong, hắc đao lần nữa hóa thành một đạo màu đen lưu tinh, trực tiếp xẹt qua hạ gò rổ mổ tân quang cần cổ, nhất thời một cái đầu lâu bay ra, nhưng là lại không có một tia huyết dịch hạ xuống, chỉ có cái kia nhàn nhạt bông tuyết rơi xuống. Thế nhưng cái này bông tuyết cũng là đỏ như máu. Nói tới chỗ này, cả hệ xoay người, lạnh lùng trên mặt mũi, hợp với cái kia tinh hồng xạ dị gẳng, sắc ý lộ ra ngoài. Ánh mắt lạnh như băng trong, mang theo vài tia hận ý, cả hệ lạnh rên một tiếng, nói, không chừa một ngống, giết. Chương 97, đau đớn trong lòng. Dứt lời, nhất thời vậy còn dư lại thực lực thấp kém hạ gò rổ mổ nhất tộc nhân, trực tiếp bị những thế lực kia tăng nhiều y nù đám người, trực tiếp vây công. Gào thét thanh âm, gào thảm thanh âm, cầu xin tha thứ thanh âm. Huyết quang tứ tán, huyết châu bay loạn, cái này phút chốc, hóa thành một bộ hỏa quyển. Cái này phút chốc, cả hệ trên mép, lộ ra một tia nhàn nhạt cười nhạt. Thời gian cực nhanh, cả hệ trên tay hắc đao đã không biết dính vào bao nhiêu tiên huyết, nhưng nhìn cái kia càng thêm phiếm hắc hắc đao, có thể thấy được cả hệ giết bao nhiêu người. Đoạn đường này, thực lực đại tăng cả hệ, không chỉ có giết chết hạ gõ rổ mồ nhất tộc 10 cái đặc biệt thượng nhẫn, càng là chính tay đâm 3 cái phổ thông thượng nhẫn. Loại này chiến tích ở Uchiha nhất tộc nghiêm trọng, tính được là chấn kinh rồi. Dù sao cả hệ hiện tại mới 17 tuổi. Lúc đầu ở Iceland nơi nào qua 1 tuổi, về đến nhà đoạn này ngày tử cả hệ lần nữa tăng trưởng 1 tuổi. Cái tuổi này ở thời kỳ chiến quốc, đã không thể được xưng là hài tử, mà là một cái chân chính nì ra. Cả hệ con mắt lạnh lùng, kèm theo có chút cực lạnh khốc đông, hoa tuyết từ từ rơi xuống, bay lả tả ở cả hệ trên người, nhưng là cả hệ mặc dù mặc mờ nhạt, nhưng là lại phá lệ hưởng thụ. Nhất là ở nơi này băng tuyết trong. Thời khắc này cả hệ giờ nào khắc nào cũng đang tản ra cả hệ, thế nhưng giờ phút này hàn khí trong, cũng là mang theo nồng đậm mùi máu tươi, còn có sát khí. Cả hệ đưa mắt, thấy được một cái kia cái đều là sát khí lộ ra ngoài thuộc hạ, hỏi đứng ở bên cạnh Inu, nói rằng, chúng ta đã đi ra đã bao lâu? Đúng vậy đi ra đã bao lâu, từ lần trước đi ra, cả hệ vẫn không có trở về quá, một mực giết chóc, tuy là du đãng tại chính thức chiến trường ngoại vi, thế nhưng liên tục giết chóc, cũng là để thời khắc này cả hệ xuất hiện vẻ vẻ vải. Inu, mang theo một tia cảm giác mệt mỏi, trực tiếp nói rằng, cả hệ đại nhân, chúng ta đã đi ra 3 tháng. Tuy là chúng ta vẫn không có tiến nhập chiến trường chân chính, thế nhưng đã trải qua liên tục 3 tháng giết chóc, chúng ta vật tư đã tiêu hao hết, là thời điểm muốn hồi tộc đi bổ sung một chút. Nói tới chỗ này, cả hệ ánh mắt lạnh lùng xuất hiện một tia suy tư, sau đó nhìn sau lưng một cái có chút tinh thần mệt mỏi mọi người, liền nói rằng, được rồi chúng ta trở về đi thôi. Trước quay về trong tộc nghỉ ngơi một chút. Sau đó trực tiếp lao tới chiến trường chân chính. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt sát khí lộ ra ngoài, còn có xuất hiện vẻ điên cuồng. Nghe được cả hệ thoại ngữ, y nụ đám người, tự nhiên là đồng ý. Hoa hoa lạp lạp, hoa hoa lạp lạp. Cả hệ đang nghe thanh âm này sau đó, hai mắt nhìn thanh âm kia xuất hiện địa phương, tay đã đặt ở trên chôi đao. Bất quá tinh hồng xạ dị gẳng, cũng là xuất hiện một cái tinh hồng xạ dị gằng người. Uchiha tộc nhân. Cái này nhân loại khi nhìn đến cả hệ trong nháy mắt, trực tiếp quỳ một chân trên đất, nói rằng, cả hệ thiếu gia, ấy cô đại nhân, tạ gì mà đại nhân cấp bách chiêu người trở về. Nói đến đây, trực tiếp đưa tới một cái quyển trục. Cả hệ nhìn cái này Uchiha tộc nhân, cả hệ biết người này là ai vậy, là phụ trách bảo vệ mình trong nhà an toàn một cái đội trưởng. Cho nên thời khắc này cả hệ tiếp nhận cái này quyển trục, sau đó chậm rãi mở ra. Nhìn mặt trên có chút xinh đẹp văn tự. Cả hệ biết đây là mẫu thân mình Uchiha cổ bút ký. Cả hệ nhìn vậy có chút nhàn nhạt địa phương xuất hiện khuyết tán dấu hiệu, trong con mắt xuất hiện một tia ánh sáng lạnh, tinh hồng xạ dị gẳng, cũng là không ngừng chuyển động. Lạnh như băng tâm, cũng là tràn ngập một cỗ không biết tên đau nhức ý, thầm nghĩ, là chuyện gì, dĩ nhiên để mẫu thân rơi lệ. Cả hệ tay phải chậm rãi xẹt qua, vậy có chút hát hương chữ viết, mặt trên viết lên, con ta mau trở về, ra có đại sự. Chứng kiến nét chữ này, còn có nào giống như là nước mắt ướt nhẹp. Sau đó để cho mình nét mực khuyết tán tình huống, trực tiếp quát lệnh, toàn viên, hướng về trong tộc trở về. Tốc độ cao nhất. Nói xong, Kages cũng không lo tiêu hao trả cờ dạ, trực tiếp hướng về Uchiha nhất tộc chạy như bay. Thế nhưng cái kia trong lòng nhàn nhạt cảm nhận sâu sắc, cũng là để Kages cảm thấy một tia không ổn. Cái kia tinh hồng xạ dị gẳng nhanh chóng chuyển động, nhưng trong lòng thì đang gieo hò lấy, hy vọng, không để cho ta nghe được, tin tức xấu. Nếu không, người nào làm, ta diệt người nào toàn tộc. Hơn nữa chó gà không tha. Nói xong, Kages không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ, cái kia hô hô tiếng gió hú thanh âm, còn có đao kia tử cắt gió lạnh, căn bản cũng không có để Kages lưu ý, thời khắc này Kages chỉ lưu ý cái kia trong tộc tình huống. Kages tốc độ rất nhanh, cước bộ đạp rất nhanh, mỗi một bước đều là mang người phía sau một trận tốt truy. Cái này phút chốc, Kages quay đầu, tinh hồng xạ dị gẳng, trực tiếp nhìn chăm chú vào cái kia truyền tin tới Uchiha tộc nhân, trực tiếp lạnh giọng quát lên, nhà của ta xảy ra chuyện gì sao? Cái kia mang theo sát ý thoại ngữ, để thời khắc này tộc nhân, không biết nên như thế nào kể ra, chỉ có thể nói rằng, cả hệ thiếu gia, ấy cổ đại nhân nói. Ngươi đến rồi trong tộc thì biết rõ, những thứ khác ta thực sự không biết. Cái này có chút bất đắc dĩ thoại ngữ, để cả hệ trong con mắt càng thêm phát lạnh. Cái này phút chốc, cả hệ không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ. Bởi vì cả hệ cảm giác được cái kia trong lòng thống khổ càng ngày càng yếu ớt. Thời gian không lâu sau, ở cả hệ đám người nhanh chóng chạy đi dưới, cả hệ rốt cuộc thấy được Uchiha nhất tộc đại môn. Cả hệ đi tới trước đại môn, cũng không có cố kỵ những cái này giữ cửa thủ vệ, trực tiếp hướng cùng với chính mình trong nhà chạy như bay. Cái này phút chốc, thủ vệ lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng nhìn sau lưng y nủ đám người, thì biết rõ người này là ai, cho nên cũng không có đuổi theo. Mà là thật tốt tiếp tục xem thủ. Bất quá thời khắc này cả hệ đi thẳng tới trong nhà trước đại môn. Cái này phút chốc, cả hệ nhanh chóng vọt vào. Bởi vì cả hệ cảm giác được cái kia bất an trong lòng càng ngày càng nặng, hơn nữa cái kia chỗ đau cũng càng ngày càng yếu. Làm cả hệ đi vào đại môn sau đó, nhìn cái kia thị nữ bưng một chậu huyết sắc nước trong, nhưng lại quần áo nón nảy lên hắc ý hề. Cái này phút chốc, cả hệ trong lòng nhất thời lạnh xuống. Cũng chính là lúc này, một đạo bị thương tâm muốn chết tiếng gào xuất hiện, mẹ ơi dù kỳ. Mà đang ở thanh âm này xuất hiện sau đó, cả hệ trong lòng cái kia một cỗ thống khổ, thì là từ từ tiêu thất. Cái này phút chốc. Cả hệ cả người bạo phát, nhất thời cái kia buộc phát ra trả cờ dạ, để bốn phía xuất hiện kinh phong, sau đó trên mặt đất dĩ nhiên từ từ đóng băng lại. Cái này phút chốc, cả hệ từng bước đi hướng cái thanh âm kia tới nguyên địa. Mỗi một bước, trên mặt đất đều sẽ xuất hiện một cái hàn băng vết chân. Cả hệ khuôn mặt rất lạnh, tinh hồng xạ dị gẳng, không ngừng đang chuyển động. Trong tay từng tia nắm chặt, thanh mạch bạo khởi, ngón tay ta kêu lập cập. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi VN. Theo tiếp cận, cả hệ lạnh như băng khuôn mặt. Cũng là thay đổi nành tranh. Trong hai mắt sát ý dường như ngưng kết thành thực chất. Cái kia bên người quấn quanh sát khí, đã hoa hóa thành màu máu đỏ thực chất. Chương 98, mẹ ấy rủ kỳ chết. Làm cả S, chậm rãi kéo ra, cái kia che lấp khóc thầm đại môn. Khóc là cái này phút chốc trong, duy nhất thanh âm. Gào thét là cái này phút chốc trong, duy nhất giọng. Bi thương là cái này phút chốc trong, duy nhất tâm tình. Nước mắt không cầm được hạ xuống, nước mắt là nóng bỏng, cũng là lạnh như băng. Thế nhưng lạnh là tâm, trong lòng cảm rất mát, nhường một trong phòng nhỏ, tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Cả hệ nhìn cái kia nằm ở giữa, sắc mặt tái nhợt, thân thể bị đỏ như máu nhuộm đầy. Loại màu sắc này cả hệ cực kỳ thông thường, bởi vì cả hệ trong hai mắt thường thường xuất hiện loại tình cảnh này. Thế nhưng giờ khắc này ở chứng kiến này tấm trắng cảnh, cả hệ nhưng trong lòng là tràn đầy bi thương, thế nhưng trong bi thương lại mang theo nồng nặc sát ý. Hai tay nắm chặt, trên tay nổi gân xanh, hô hấp có chút nặng nề, nhưng trong hai mắt huyết hồng huyết hồng. Cái này nhân loại không là người khác, đang là cả hệ xem một mẹ khác cha, Uchiha mẹ ấy dù kỳ. Cùng mình đi ra sinh, cùng nhau trưởng thành. Mẹ ấy dù kỳ kế thừa không chỉ là cha mẹ tất cả, cũng thừa kế cả hệ từ địa cầu mà đến khí tức, loại khí tức này, nhưng là so với những vật khác phải tới trọng yếu. Nhưng là bây giờ một người này, một người như vậy, cũng là nằm ở trên giường. Trong lòng truyền tới chỗ đau đã chậm rãi tiêu thất, cả hệ nhìn đây vốn là hơi yếu hô hấp, cái này phút chốc cũng từ từ đình chỉ. Cả hệ chậm rãi đi tới, Uchiha mẹ ấy rủ kỳ bên người, hai mắt ở Uchiha mẹ ấy rủ kỳ trên người quan sát. Nhìn cái kia bị xuyên thấu mà qua phần bụng, cả hệ nhưng trong lòng là mang theo sâu đậm lửa giận sát ý. Cả hệ chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó tay ở Uchiha mẹ ấy rủ kỳ trên người xoa, cảm nhận được cái này có chút tê dại miệng vết thương. Hai mắt xuất hiện hàn ý lạnh như băng, thế nhưng cái này hàn ý sau đó, cũng là sâu đậm sát ý. Cả hệ hướng về phía bên cạnh Uchiha Tajima, lạnh giọng nói rằng, Hạ gõ rồ mộ nhất tộc làm sao? Cái kia phảng phất là băng lanh nước biển dưới nổi lên nham tương, gần bùng nổ nham tương. Uchiha Tajima, ngồi ở bên cạnh, trong hai mắt chảy xuống bi thương nước mắt, hai mắt trong lúc đó mang theo một cỗ sâu đậm sát ý. Ở cả hệ câu hỏi dưới, yên lặng gật đầu. Đó là một cái có chút mở tối rừng rậm, trong rừng rậm, Uchiha mẹ ấy rủ kỳ gặp một cái hạ gõ rồ mộ nhất tộc cường giả đỉnh cao, hạ gõ rồ mộ sáng bóng. Hạ gõ rồ mộ sáng bóng là cả hệ giết hạ gõ rồ mộ ý ưu ý phụ thân. Làm hạ gõ rồ mộ ý ưu ý phụ thân, tự nhiên biết mình nhi tử, là chết ở cả hệ trên tay. Hiện tại gặp phải cả hệ đệ đệ, làm cha hạ gõ rồ mộ sáng bóng, làm sao có thể không đi báo thủ, kết quả làm độn cột sang dưới, trực tiếp xuyên thấu Uchiha mẹ ấy rủ kỳ bụng, trực tiếp đem phần bụng cho đánh xuyên. Mà theo sát phía sau Uchiha Tajima, đang đối mặt loại này tình huống bên dưới, như là phát điên công kích. Thế nhưng cái kia cường đại lực lượng, tuy là nói hạ gõ rổ mổ sáng bóng đẩy lùi, nhưng là lại vô duyên cứu trị Uchiha mẹ ấy rủ kỳ, dù sao loại thương thế này muốn là cả hệ sở cũng là thúc thủ vô sách. Hiện tại, cả hệ hai tay gắt gao nắm chặt, trên tay cũng không biết khi nào xuất hiện hàn ý lạnh như băng. Cả hệ ánh mắt chính là nhiễm dơ tháng 10 đông phong, như vậy chói mắt. Thế nhưng cái kia trong lòng nổi lên sát khí, ở nơi này phút chốc, trong giây lát bạo phát. Bên cạnh thị nữ, ở nơi này đột nhập lên dưới sát khí, nhất thời hét lên một tiếng, thanh âm này để cả hệ ngẩng đầu, nhìn thời khắc này thị nữ, lạnh lùng quát lên, cút. Sau đó cái kia tinh hồng hai mắt, nhìn thời khắc này Uchiha mẹ ấy dù kỳ. Cặp mắt kia trong câu ngọc, dĩ nhiên tại cái này phút chốc, liên thành một mảnh. Băng xương đồ án, giống như một cái lạnh như băng sừng nhọn giống nhau, xuất hiện tại cả hệ trong hai mắt. Mãn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cái này phút chốc cả hệ nở nụ cười, lạnh lùng nở nụ cười. Thế nhưng cái này tiếu dung bên trong, mang theo là bao nhiêu bi thường, bao nhiêu sát ý. Cả hệ nắm chặt tay phải, cũng là chậm rãi buông ra, sau đó cầm lên bên cạnh một cái trị liệu thương thê y học đồ dùng. Nhìn cái này một cái y học đồ dùng, cả hệ lần nữa đưa tay ra, sau đó đưa tay bỏ vào hữu trì hạ mẹ ấy rủ kỳ trên hai mắt. Một màn này, để những người khác khó hiểu. Nhưng là cả hệ ánh mắt lạnh như băng dưới. Lạnh lùng nói rằng, mẹ ấy rủ kỳ, ta sẽ dùng cặp mắt của ngươi nhìn cái này thế giới. Càng biết dùng cặp mắt của ngươi, giúp ngươi báo thủ. Cái này phút chốc, cả hệ cái kia lạnh như băng trên hai mắt, không ngừng chuyển động mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng là xuất hiện màu đỏ ưu quang. Thế nhưng, cái này màu đỏ ưu quang, trực tiếp từ cả hệ trong hai mắt xuất hiện, sau đó rơi xuống trăng sáng trên người. Trong nháy mắt cái này giống như hồng sắc ngọn lửa quang mang, rơi xuống ủ trí hạ mẹ ấy rủ kỳ trên người sau đó. Cũng là không có một tia đốt ý đồ. Chỉ thấy cái này quang mang, từ từ hướng về trăng sáng cả người lan tràn, sau đó cái kia bị quang mang vây quanh địa phương, cũng là từ từ bị đóng băng lên. Màu máu đỏ khối băng, đem Uchiha mẹ ấy rủ kỳ hoàn toàn đóng băng đứng lên. Bất quá thời khắc này cả hệ đã đem hai cái xạ dị gẳng, đặt ở bên cạnh nước muối trong. Thời khắc này cả hệ sắc mặt rất lạnh, càng là xuất hiện cổ không biết tên vì tâm tình. Trong hai mắt, nhìn cái kia bị chính mình biến thành khối băng Uchiha mẹ ấy dù kỳ, cả hệ quay đầu, màu đỏ thám xạ dị gẳng, đã biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Thấy như vậy một màn Uchiha Tajima, Uchiha Eiko, còn có Uchiha Madara, Uchiha Izuna bốn người, tất cả đều là hàn ý. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng, đại biểu là lực lượng cường đại, cũng đại biểu cho là vô cùng bi thương. Thân nhân rời đi, mang theo tới bi thương, hóa thành hai mắt, này đôi mắt là chớ chú mắt, cũng là ly biệt mắt, càng là tử vong chi nhãn. Cả hệ đem vật cầm trong tay cặp kia con mắt, chính là từ Uchiha mẹ ấy rủ kỳ nơi nào lấy được hai mắt. Cái kia khối băng tròn, Uchiha mẹ ấy rủ kỳ, cái kia giữ lại từng kia vết máu hai mắt ra, có chút trống rỗng. Bất quá đây hết thảy, Uchiha Tajima đám người, cũng cũng là không có ngăn cản. Mặc dù nói hiện tại Uchiha nhất tộc còn chưa phát hiện, đem chính mình huynh đệ hai mắt, tại chính mình hai mắt mất đi quang minh thời điểm, đem chính mình thân huynh đệ hai mắt thay, sẽ xuất hiện so với Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng gần hơn một bước hai mắt. Vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng. Bất quá, liên quan tới đây hết thảy, toàn bộ Uchiha nhất tộc cũng không có ai biết. Đệ nhất đôi Vĩnh hằng Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng chỉ là xuất hiện tại nguyên tắc trong Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người. Đệ nhị đôi chính là xuất hiện tại Uchiha Xạ Sủ Kẻ trên người. Có thể nói, bí mật này, liền Hắc Dẹt cũng không biết, bởi vì sau đó tiến hóa thành vì Vĩnh Hằng Chi Nhãn sau đó, mới có thể xuất hiện gì nệ gặng. Đây cũng là Hắc Dẹt vì sao nói đời này ỉn giờ ra Uchiha Mạ Đạ Dạ, có xuất hiện gì nệ gặng cơ hội. Thế nhưng cái này phút chốc, là Kages. Kages đem Uchiha Mẹ ấy rủ kỳ xạ gì gặng mắt thu hồi lại, trong hai mắt, yên lặng chảy xuống một giọt trong suốt. Cái này trong suốt trực tiếp ở hai mắt rơi xuống trong nháy mắt, hóa thành một giọt máu màu đỏ đông tuyết. Chương 99, đi báo thủ. Cái này phút chốc, Kages từ từ đứng dậy, làm qua thân, đi ra ngoài phòng. Gian phòng rất yên tĩnh, tĩnh đáng sợ, mỗi đi một bước, đều sẽ phát sinh một tiếng giống như mạnh mẽ tiếng sấm. Cũng chính là loại thanh âm này trong, Kages đi ra khỏi phòng, lại đi đến phòng cửa thời điểm, quay đầu, lạnh lùng nói rằng, đem mẹ ấy rủ kỳ thi thể bảo vệ tốt. Ta sẽ đem hạ gõ rổ mổ sáng bóng đầu người mang tới, tế điện mẹ ấy rủ kỳ. Nói xong trực tiếp bước ra gian nhà, đi ra bên ngoài. Bất quá lúc này, Uchiha Tạ Di Mạ cùng Uchiha ấy cổ, quả thực trực tiếp hô lớn, không muốn. Nhưng một cái sủn xin no rụt, Kages đã biến mất ở cái nhà này. Uchiha Tạ Di Mạ cùng Uchiha ấy cổ trực tiếp đổi tới, nhìn đó không thân ảnh Kages. Ấy cổ liền trực tiếp nói rằng, Tạ Di Mạ, ngươi nhanh đi dẫn người, theo Kages cùng đi. Ta không thể lại mất đi một cái con trai. Không thể lại mất đi một cái con trai. Là cái này một cái mẫu thân đối với con trai yêu, cũng là đối với nhi tử chết bi thương. Cái kia mây đen mặt mày dáng vẻ, để cổ khuôn mặt mang theo đông đảo nếp nhăn, đang khóc. Uchiha Tạ Di Mạ, cái kia trong suốt nước mắt tròng, mang theo nước mắt. Gật đầu, trực tiếp chạy đi ra ngoài, đi triệu tập nhân thủ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna cũng là không biết nên như thế nào tự xử. Chỉ có thể yên lặng rơi lệ, nhưng nhìn đôi mắt của bọn họ, lúc này cũng là đã biến thành ba cái câu ngọc. Thì biết rõ trong lòng của bọn họ là biết bao bi thương. Uchiha Mạ Đạ Dạ, bi thương sau đó còn có chút kỳ quái, bởi vì ở Kages mới vừa đi ra trong nháy mắt, Kages tay tại chính mình trên vai dừng lại khoảng khắc, thân thể kia trong nhất thời có một cỗ khổng lồ trả cờ dạ hướng về Kages vọt tới. Loại này trả cờ dạ Uchiha Mạ Đạ Dạ tự nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Càng là biết này cổ trả cờ dạ hay là đang cả hệ dưới sự nhắc nhở, cảm thấy được. Hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ, cũng có thể cảm giác được chính mình cổ trả cờ dạ cường đại. Càng là biết này cổ trả cờ dạ đối với mình tác dụng, nhất là xạ gì gặng. Bất quá ngay mới vừa rồi, này cổ trả cờ dạ, lại bị hấp thu, bị cả hệ cho hấp thu đi. Vì thế Uchiha Mạ Đạ Dạ là hết sức kinh ngạc, phải biết rằng Uchiha Mạ Đạ Dạ từng đem muốn này cổ trả cờ dạ chuyển vận cho Izuna. Thế nhưng ý dù nạ căn bản đụng tới loại này trả cờ dạ đã nói khổ sở. Cho nên Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ có thể thôi. Nhưng là bây giờ cả hệ vừa rồi đem chính mình trong thân thể, cảm giác được này cổ trả cờ dạ tất cả đều hấp thu đi qua. Vậy làm sao có thể không cho Uchiha Mạ Đạ Dạ khiếp sợ? Làm cho này hết thể cả hệ cũng là hành tẩu ở đi tinh hồng thành trên đường. Cả hệ trực tiếp đi vào chính mình ở tinh hồng chống đỡ bên trong phòng, đem tất cả nhu yếu phẩm cầm lên. Tuy là cả hệ muốn báo thủ, nhưng là cả Hades cũng không có mất lý trí. Một cái hạ gõ rổ mộ nhất tộc cường giả đỉnh cao, có thể không phải là cả Hades có thể đối phó. Thế nhưng lúc này mở ra Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng, càng là hấp thu Uchiha Mạ Đạ Dạ, trong thân thể ắt thua là trả cờ dạ, cả Hades tự nhiên có lòng tin giết chết hạ gõ rổ mộ sáng bóng. Kỳ thực cả Hades biết, một ngày tự xem nổi lên Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng, thế nhưng ở mở ra phía sau, ít nhất cũng phải một năm quan cảnh mới có thể làm cho tầm kiểm soát của mình Mạn Dệ Kỳ Ổ trung cực lực lượng, Sở Sạn Đủ. Đang nắm trong tay Sở Sạn Đủ sau đó ở tiến hóa, lại là một cái quá trình khá dài. Cũng chỉ có ỉn giờ dạ chuyển thế, có ỉn giờ dạ trả cờ dạ mới có thể nhanh chóng tiến hóa. Hơn nữa cũng chỉ có ỉn giờ dạ chuyển thế, mới có thể sử dụng để Sở Sạn Đủ tiến hóa thành trung cực thể Sở Sạn Đủ. Còn như thông thường ủ trí hạ, chỉ có thể kế hoạch thành hoàn toàn thể, ở hướng về phía trước chính là không được. Đương nhiên nếu là chiếm được lục đạo trả cơ dạ, cũng có thể tiến hóa thành trung cực thể, tựa như viện trợ trong cả cà si, sử dụng ra khỏi cứu cực thể Sở Sạn Đủ, thế nhưng cũng chỉ là sử dụng xong, hai mắt cũng là mất đi nhãn lực. Vì thế, trong lòng ôm tất phải giết ý cả S. Trong lòng nhưng là lãnh tĩnh không gì sánh được, trực tiếp xuất hiện ở tới thời điểm, đem ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trong thân thể bùng nổ ỉn giờ dạ trả cờ dạ tất cả đều hấp thu qua đây. Về phần tại sao hấp thu, đó là bởi vì cả S trong thân thể, có một cái vật đặc thù, cũng cả S có lòng tin siêu việt đời này ạt thưa là cùng ỉn giờ dạ cơ hội. Cái kia từ Mỹ nạ rủ ký đi lì ạ nơi nào lấy được băng tuyết chi thạch, khối này tảng đá không chỉ có giao phó cả hệ băng đột, càng là chiếm được khối kia màu xám cho cục gỗ, cũng chính là cái kia tản ra sinh mệnh chi lực của gỗ. Cái mảnh gỗ này đã bị chứng thực thân phận, từ cả hệ biết cái mảnh gỗ này đối với ủ trí hạ mạ đã dạ lộ ra khát vọng ý tứ thời điểm, cả hệ thì biết rõ vật này, chính là thập vĩ hải cốt, hoặc giả nói là thập vĩ một bộ phận. Phòng trưng khối này là trước đây ổ sụt sủ kỳ cả gù dạ cùng hạ gò rổ mổ hạ mù dạ chiến đấu thời điểm, không cẩn thận để lại một cái thân thể. Lúc đầu loại vật này, ở thời gian tuế nguyệt bên trong, đã trở thành hóa thạch, thế nhưng một khối này cũng là còn có cái này sinh cơ, đang bị mì nạ rủ ký đi lì ả mẫu thân sau khi ăn vào, trực tiếp dung hợp đến, có trả cờ dạ mì nạ rủ ký đi lì ả, sau đó tiếp tục sống sót, mà mì nạ rủ ký đi lì ả, đã ở mẫu thân nàng trong bụng, bị cục gỗ này khối, cải tạo ra khỏi băng độn. Đây cũng là băng độn xuất hiện nguyên nhân, cũng là băng độn cường đại nguyên nhân. Bất quá ở gặp phải cả hệ sau đó, cái mảnh gỗ này liền trực tiếp xuất hiện, dù sao cả hệ nhưng là ỉn giờ dạ hậu đại, cũng là ôn xuân sủ kỷ vũ ý hậu đại, bao nhiêu mang theo một ít khí tức, để cái này mấy khối gởi ở cả hệ trong thân thể. Thế nhưng loại này vô ý thức của gỗ, hiện tại tự nhiên là bị cả hệ trường khống, trở thành cả hệ trở nên mạnh mẽ vật thể. Mà chính là bởi vì có cái mảnh gỗ này, cả hệ mới có thể hấp thu ủ chỉ hạ mã đạ dạ trong cơ thể ỉn giờ dạ trả cơ dạ. Hấp thu ỉn giờ dạ trả cơ dạ, cả hệ không chế được nơi bùng tim, lúc đầu ở rèn luyện cả hệ huyết mạch cùng thể chất của gỗ, rời đến vùng đan điền. Cái này cục gỗ ở nhìn thấy ỉn giờ dạ trả cơ dạ, trực tiếp đem cái này trả cơ dạ hấp thu, sau đó cái này cục gỗ, ở nhổ ra trả cơ dạ thời điểm, cái này ỉn giờ dạ trả cơ dạ chẳng những càng thêm tinh thuần. Mà cái kia trả cờ dạ mặt trên liên quan tới ỉn giờ dạ tật hơi thở cũng biến mất không thấy, cả hệ có thể tự do khống chế cái này trả cờ dạ. Cũng chính bởi vì có cái này trả cờ dạ tồn tại, cả hệ sở mới, chỉ có, trực tiếp quyết định giết hướng vũ y bộ tộc. Bởi vì giờ khắc này cả hệ, nhưng là sát ý tràn đầy trái tim. Bàng bạc sát khí ở cả hệ chu vi lan tràn, cái kia màu đỏ thắm mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ở trong hai mắt phơi bày một cái hoa tuyết bộ dạng, không ngừng chuyển động. Hai mắt vốn là hàn lãnh. Ánh mắt vốn là thờ ơ, thời khắc này hoa tuyết càng làm cho cả người thay đổi càng thêm băng lãnh, cả người đứng ở nơi đó chính là băng lãnh đến xương. Cả hệ ánh mắt ở bốn phía quan sát, rất nhanh tổng cộng hơn 100 người tất cả đều xuất hiện tại cả hệ bên người, sau đó tất cả mọi người gọi vào, cả hệ đại nhân. Chương 100, cả hệ mạn dệ kỳ hủ. Cả hệ gật đầu, thờ ơ tràn ngập sát ý hai mắt nhìn bốn phía, quét qua mọi người. Mang theo băng lãnh thoại ngữ, nói rằng, theo ta mà đến, có thể chết. Cái này chính các ngươi quyết định đi. Nói xong, trực tiếp một cái sùn xin no rút xuất hiện ở ngoài cửa, sau đó nghị ủ chỉ hạ nhất tộc đại môn đi tới. Cái này phút chốc, sau lưng hơn 100 người tất cả đều theo sau. Những người này đi ra ngoài y nù đám người ở ngoài, người khác tất cả đều là tinh hồng thành cường giả. Mặc dù nói ở ủ chỉ hạ nhất tộc trong, phần lớn cường giả vẫn là ở tại tinh hồng thành ở ngoài, thế nhưng cũng có chút ở tại cả hệ tinh hồng thành trong, đối mặt với cả hệ muốn chịu chết hành vi. Bọn họ vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước đuổi theo theo. Thế nhưng thật là đi chịu chết sao? Cả hệ nhanh hơn liền dẫn đại đội nhân mã, đi ra đại môn, sau đó hướng về chiến trường đi vào. Chiến trường chân chính, trước đây cả hệ chưa từng đi chiến trường đi tới. Mà cả hệ sau khi đi không phải, Uchiha Tạ gì mà còn có Uchiha Eiko, dĩ nhiên cũng mang theo hơn 100 người hướng về cả hệ đuổi theo. Trang diện này nhất định chính là muốn tiêu diệt hạ gò rổ mồ nhất tộc xung động A. Nhìn hình ảnh này, Y xin thì là hơi thở dài, nói rằng, hy vọng cả hệ đại nhân không có sao chứ. Bất quá tiến hóa ra mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng phía sau cả hệ đại nhân, thực lực lần nữa gia tăng rồi, bất quá cũng không biết cả hệ đại nhân năng lực là cái gì. Hy vọng là một loại mạnh mẽ đại sứ dùng năng lực A. Nói tới chỗ này, chuyên tâm trực tiếp xoay người sang chỗ khác, hướng về phía bên người hai người nói rằng, rất nhanh thông báo, Uzumaki, Hyuga nhất tộc, nói cho bọn họ tổng tiến công bắt đầu rồi. Mặt khác thông báo sẻn dù nhất tộc chiến đấu sau cùng cũng bắt đầu rồi. Sau khi nói xong, cái kia sau lưng hai người, lập tức nói rằng, là, chuyên tâm đại nhân. Thấy được hai người rời đi, chuyên tâm nhìn cái kia cả hệ đi tới bóng lưng, yên lặng nói rằng, dĩ nhiên cả hệ đại nhân muốn báo thủ, ta đây cái làm thuộc hạ tự nhiên muốn trợ giúp cả hệ đại nhân hoàn thành nguyện vọng này. Bất quá cũng tránh hảo đem mấy cái khác đại tộc lực lượng cho suy yếu một cái. Chuyên tâm nói rằng, hướng về phía bên cạnh một người nói rằng, cho chúng ta biết ở hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân, đem sẻ lến rủ, ủ rủ mạ kỳ, thì ủ gạ, tam tộc phương hướng tấn công, cùng nhân thủ số lượng nói cho hạ gõ rổ mồ nhất tộc cao tầng. Bất quá nhớ kỹ, số lượng muốn mơ hồ cho một đại khái là được, không muốn đem chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc phá tan loạn. Nói xong, trong hai mắt, cũng là xem cùng với chính mình trên một bước, không chỉ có cùng với chính mình gia tộc tộc huy, cũng có ủ chỉ hạ nhất tộc tộc huy. Sau khi nói xong, người nọ cũng là trực tiếp rời đi. Mà giờ khắc này cả hệ quả thực đi thẳng tới chiến trường, cả hệ tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, nhìn bốn phía xuất hiện đại bộ đội. Bên trái chính là ủ chỉ hạ nhất tộc nhân viên, mà bên phải chính là hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân viên. Đứng ở bên trái một cái chỗ cao, nhìn phía dưới kia hạ gõ rổ mồ nhất tộc tộc nhân, hai mắt không cầm được xuất hiện sát ý lanh ý, trong lòng hận ý hóa thành sát ý vô tận. Cả hệ nhìn phía dưới hạ gõ rổ mồ tộc nhân, thổ lộ ra xâm nhiên sát ý, nói rằng, giết. Ta muốn bọn họ toàn bộ đều chết, đều chết. Cái này phút chốc, cả hệ trong lòng vô tận lửa giận, sát ý vô tận hận ý, trực tiếp hóa thành màu đỏ hỏa diễm đem cả hệ vây lại. Đây là cái gì dạng hỏa diễm a? Cái này màu đỏ hỏa diễm đem cả hệ bao phủ cùng một chỗ, nhưng là cả hệ nhưng không có nửa điểm tổn thương. Mà cả hệ phía sau thủ hạ, cho dù đối với cả hệ bộ dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn cả hệ không có chuyện gì liền, trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi. Cả hệ lúc này hai mắt tinh hồng, xạ dị gẳng không ngừng đang chuyển động, cái này màu đỏ hỏa diễm, liền là cả hệ mạn dệ kỳ u năng lực. Cái này hỏa diễm nhiệt độ không cao, ngược lại cực thấp, có cực hạn hàn lãnh. Nếu như là ủ chỉ hạ ịt trịa hỏa diễm là đến từ Thái Dương lòng hỏa diễm, cái kia cả hệ hỏa diễm chính là đến từ Nguyệt Lượng lòng hàn lãnh. Cả hệ hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó cả người gồ lên trạ cơ dạ, nhất thời cả hệ trực tiếp quát to, hỏa độn hào hỏa lại diện. Cả hệ trong miệng trực tiếp phun ra màu đỏ hỏa diễm, thế nhưng cái này hỏa diễm không muốn lấy trước hỏa diễm nhiệt độ cực cao, lúc này nhiệt độ cực thấp. Cái này đang là cả hệ năng lực, cả hệ loại này bị cả hệ mệnh danh là Thái Âm chi hỏa năng lực. Hỏa diễm ở cả hệ trong miệng hướng về kia bên phải hạ gõ rổ mồ nhất tộc đoàn người dạy đặc địa phương bay đi. Cái này phút chốc, một cái hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân viên chứng kiến cái này hỏa diễm, trực tiếp nói rằng, đây cũng là ủ chỉ hạ nhất tộc hỏa độn hào hỏa lại diệt. Tuy là phát minh người cái này nhẫn thuật nhân cái thông minh, thế nhưng sử dụng người cực kỳ rắc rưởi, phạm vi quảng lực sát thương liền thấp. Các huynh đệ chúng ta sử dụng thủy độn, 10 người sử dụng thủy độn là có thể đem điều này hỏa diễm cho chặn lại. Nói xong, cái này hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân trực tiếp bắt đầu rồi rất nhanh kết ấn. Thế nhưng lúc này cả hệ cũng là hai mắt nhìn cái này nhân loại, thế nhưng giống như là xem người chết giống nhau. Cả hệ hỏa diễm là tốt nhận sao? Ở cả hệ mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trong nháy mắt, cả hệ trong hai mắt lấy được cái này năng lực, được xưng là Thái Âm chi hỏa năng lực, liền đem cả hệ bên trong thân thể trạ cờ dạ xuất hiện biến hóa. Hơn nữa là cả hệ hấp thu ỉn giờ dạ trạ cờ dạ sau đó ở đi qua mảnh gỗ nhỏ hấp thu. Cả hệ trong thân thể băng độn trạ cơ dạ, dĩ nhiên trực tiếp sáp nhập vào hỏa thuộc tính trạ cơ dạ, biến thành lúc này cả hệ bây giờ màu máu đỏ hỏa diễm. Cái này hỏa diễm có cực hạn hàn lãnh, cũng có cực hạn cực nóng. Có thể nói đây là một loại cách cậy tờ tạ, băng độn ở cộng thêm hỏa thuộc tính trạ cơ dạ. Cũng có thể nói, loại này cách cậy tờ tạ là ở cả hệ mạn dệ kỳ ưu năng lực dưới sự trợ giúp, hình thành cách cậy tờ tạ. Tựa như ủ trí hạ xạ xù kẻ, ở mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dưới sự trợ giúp sáng tạo ra tương tự với ả mạ tệ giặt viêm đột. Lúc này cả hệ cũng là loại tình huống này, nhìn cái kia cực hạn âm hàn, cực hạn nóng bỏng lượng chủng lực lượng dung hợp vào một chỗ lực lượng, là khổng lồ cỡ nào. Trong nháy mắt cái kia hỏa diễm trực tiếp đem chọn cái hạ gõ rổ mồ nhất tộc nhân cho vây xung quanh. Mười mấy sử dụng thủy độn hạ gõ rổ mồ nhất tộc tộc nhân, đem thủy ở nơi này phút chốc phun ra, thế nhưng gặp phải cái này huyết hồng sắc ngọn lửa trong nháy mắt, nước này trực tiếp biến thành màu đỏ băng, sau đó trong nháy mắt sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Sau đó ở nơi này hạ gõ rổ mồ nhất tộc khiếp sợ cái này phút chốc, trực tiếp đem cái kia mấy trăm cái hạ gõ rổ mồ nhất tộc tộc nhân bị bao vây, sau đó ở nơi này trong ngọn lửa kêu thảm thiết. Trên chiến trường vô số người thấy như vậy một màn, màu máu đỏ hỏa diễm trực tiếp đem người khác vây quanh, sau đó ở cá nhân quả thực từ từ hóa thành màu máu đỏ khối băng, cái này khối băng cũng là trong nháy mắt giá trị chu, biến thành mảnh vỡ, thế nhưng theo biến mất không thấy, mà biến mất không chỉ là khối băng. Còn có người nọ, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy. Chương 101, đốt đột. Ở cực hàn cực nhiệt lưỡng chủng lực lượng dưới, vật thể trực tiếp bị vỡ vụn thành phân tử, sau đó hóa thành hư vô. Cái này liền là cả hệ ngọn lửa uy lực. Lúc này cả hệ xuất ra một cái màu máu đỏ binh lương hoàn, trả dưới, thầm nghĩ trong lòng, tuy là vẹn vẹn chỉ là thực nghiệm một cái, thế nhưng mức tiêu hao này trả cờ dạ số lượng, cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận. Một vị hiện tại xem như là thượng nhẫn tột cùng trả cờ dạ số lượng, còn có cái kia cao độ chất lượng trả cờ dạ, dĩ nhiên chỉ có thể chống đỡ vừa rồi nhận thuật hai lần, thực sự là phải hao phí đại lượng trả cờ dạ nhận thuật. Bất quá uy lực cũng là đáng sợ. Nghĩ tới nơi đây, Uchiha Kages đem hai tay bông, nhìn cái kia bị chính mình giết chết 100 người nhiều người, mặc dù là tại bọn họ tự đại cùng Kages loại này uy lực vô cùng nhận thuật dưới chết đi, thế nhưng dù sao giết hơn 100 người. Trong thân thể nhất thời xuất hiện hơn 100 đạo, giết chóc tinh túy, từ từ ở cường hóa cả hệ thân thể. Cả hệ lần nữa tinh chế ra trả cờ dạ, hai tay nhanh chóng tiếp dẫn, lần nữa quát to, hỏa độn hào hỏa lại diệt. Cái này nhẫn thuật, không muốn vừa rồi sử dụng nhẫn thuật, chỉ là thông thường hỏa độn nhẫn thuật. Nhưng là cả hệ sử dụng là phổ thông hỏa độn, hạ gò rổ mộ nhất tộc nhân còn tưởng rằng lúc này cả hệ sử dụng vẫn là cái loại này quỷ dị hỏa độn, dù sao hai từ bỏ phương diện màu sắc có chút khác biệt. Những thứ khác kiêm chức là giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, bị cái này hỏa hoạn bao phủ hạ gò rổ mộ nhất tộc, trực tiếp sợ hãi gào thét đứng lên, liền thủy độn cũng không có sử dụng, trực tiếp hướng về phía sau chạy đi. Thế nhưng lấy hạ gò rổ mộ nhất tộc chạy mau nữa, khó đến còn có hỏa diễm nhanh sao. Cường đại lực đánh vào, kẹp theo cường đại hỏa diễm. Trên mặt đất là hàng loạt đất khô cằn bên trên bị tàn phá ra từng đạo vết tích. Dấu vết này trong có một loại huyết tinh, càng là kèm theo kêu thảm thiết cùng kêu rên. Lại là mấy trăm người bị cái này hỏa hoạn cuốn vào, ở cuốn vào hỏa hoạn trong nháy mắt, những người này phát hiện mình cũng không có bị đóng băng, nhất thời trong lòng xuất hiện hối tiếc tâm tình. Thế nhưng tâm tình này sau đó, cũng là xuất hiện kêu rên, bởi vì này đại hỏa tướng bọn họ bao phủ. Hỏa diễm ở tàn sát bừa bãi, hạ gò rổ mộ nhất tộc đám người ở kêu rên, rốt cuộc có người phát hiện không đúng, cái kia hỏa diễm tự hồ chỉ là thông thường hỏa diễm. Nhất thời, cái này hạ gò rổ mộ nhất tộc nhân, hô lớn. Nhanh lên một chút sử dụng thủy độn, cái này chỉ là thông thường hỏa diễm. Nói xong, trực tiếp hai tay kết ấn, uống được, thủy độn đại thủy cầu thuật. Phun ra một cái cự đại thủy cầu, trực tiếp đáp xuống cái kia trong ngọn lửa, sau đó lại là hơn 10 người đại thủy cầu xuất hiện, hạ xuống trong ngọn lửa. Nhẹ nhẹ bạch vụ xuất hiện, đây là hơi nước, thế nhưng nước kia hơi phía sau, cũng là từng cái kêu rên chẳng cảnh. Mấy trăm người đã chết hơn phân nửa, còn dư lại không phải hấp hối, chính là thương thế thảm trọng. Những người này ở đây Tinh Hồng Thành cũng có thể sống sót, bởi vì Tinh Hồng Thành có đầy đủ chữa thương thiết bị. Thế nhưng ở hạ gò rổ mộ nhất tộc, tử vong đã khiến cho bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, ngọn lửa thống khổ lúc này cũng là ở không ngừng dằn vặt bọn họ, tử vong đúng là một loại giải thoát. Cả hệ ánh mắt, lúc này cũng nhìn những người này, cảm nhận được cái kia không ngừng hướng cùng với chính mình trong thân thể tràn lên sát lục chi khí, cả hệ Tinh Hồng Mạn Dệ Kỳ ủ cũng theo cái này sát lục chi khí không ngừng đang chuyển động. Cả hệ nhìn cái kia kêu rên, khẩn cầu cùng với chính mình đồng bọn, giết mình, không nên để cho chính mình tại chịu đến loại đau khổ này. Chỉ thấy một cái toàn thân bị phỏng hạ gò rổ mộ nhất tộc ní ra, trực tiếp hướng về phía bên cạnh một người nói rằng, Kaka, nhanh chóng giết ta không muốn ở nơi này chịu khổ như thế, giọng nói như thế dằn vặt ta, còn không bằng để cho ta đi tìm chết. Thế nhưng cái kia bị kêu là Kaka, cũng là hai mắt đỏ bừng, yên lặng chảy nước mắt, không biết nên nói cái gì. Nhưng là khi cái kia nằm dưới đất đệ, sử xuất toàn thân mình lực lượng, đem chính mình ca ca đoạn kiếm trong tay, đâm vào tâm khẩu cái kia phút chốc, vị đệ này, lộ ra giải thoát ánh mắt, khỏe miệng nói rằng, cảm ơn ngươi ca ca. Thế nhưng vị này ca ca, cũng là trực tiếp gào thét đứng lên. Thấy như vậy một màn ca hết, hai mắt càng phát hàn lãnh, trong miệng phát ra giống như tháng 10 đông phòng, nói rằng, bộ dáng như vậy sao? Thế nhưng đệ của ta đâu? Chiến tranh chính là cái này dáng vẻ. Toàn bộ thời kỳ tất cả đều là ở nơi này dáng vẻ. Thế nhưng vô luận là thế nào, ta so với vì ngươi báo thủ. Nói xong, Kages trực tiếp nhảy lên một cái, đi thẳng tới trên chiến trường, Kages trong con mắt tràn đầy sát ý, tràn đầy hàn ý. Rút tay ra bên trong hắc đao, phong thuộc tính trả cờ dạ, hướng về bên người một cái hạ gò rổ mộ nhất tộc chém tới. Thế nhưng vị này hạ gò rổ mộ nhất tộc nhân, cũng là lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói rằng, tiểu quỷ đi chết đi. Nhưng nhìn đến cả hệ cặp mắt cái kia phút chốc, cả hệ cũng là mắt trái khẽ động, một cỗ quỷ dị hồng sắc khí tức xuất hiện, nhất thời cái này hạ gò rổ mộ nhất tộc nhân cũng là vẫn không nhúc nhích, mà cả hệ trong tay hắc đao đã chặt bỏ, nhất thời huyết dịch tứ tán. Thấy như vậy một màn hạ gò rổ mộ nhất tộc người, cũng là không khỏi hô lớn, đây là Mạn Dệ Kỳ ổ xạ gìn gẳng, tuổi nhỏ như thế liền giác tỉnh ra khỏi Mạn Dệ Kỳ ủ. Nói xong, rất nhiều người hướng về cả hệ vọt tới, bởi vì diệt sát một cái đối địch phương thiên tài. Không chỉ là vì mình tộc quần qua cống hiến, càng là một loại vinh dự. Cagnes nhìn cái kia mười mấy vây hướng mình người, Cagnes khinh thường cười, trong hai mắt trực tiếp xuất hiện một tia tia máu màu đỏ. Sau đó Cagnes trong tay trái xuất hiện một người giống là thiêu đốt hồng sắc hỏa diễm. Cái này hỏa diễm bị Cagnes ném một cái. Thế nhưng cái kia mười mấy người liền chứng kiến cái này hỏa diễm hướng cùng với chính mình đánh thẳng tới. Chứng kiến cái này hỏa diễm, liền nghĩ đến mới vừa một màn kia, nhất thời mọi người trực tiếp lấy ra vũ khí hướng về cái này hỏa diễm chém tới. Bất quá ở chém chúng trong nháy mắt, cái này hỏa diễm cũng là trực tiếp hóa thành hai nửa, sau đó ở vượt qua vũ khí, trực tiếp không vào đây là mười mấy người thân thể. Cagnes nhìn cái này một màn này, trực tiếp nói rằng, là giết cho ca. Dứt lời, nhất thời mười mấy người này, trực tiếp hai mắt thay đổi đỏ bừng, huyết hồng hai mắt, trực tiếp xoay người, hướng về người phía sau giết chóc đi qua. Mãn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, là dùng hơn người nhóm trong lòng lớn nhất chấp nghiệm, giác tỉnh ra tương ứng năng lực. Cagnes trong lòng lớn nhất chấp nghiệm, chính là giết chóc, giết lục thiên giới, trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Cái này nhẫn thuật, là giết chóc khối lỗi, đây là một loại ảo thuật. Trực tiếp lấy giết hại tinh thần lực, chúng mục tiêu đến đối phương, làm cho đối phương trong đầu tràn đầy sát ý, toàn bộ tinh thần lực trong tất cả đều là sát ý, hơn nữa bởi vì cường đại giết chóc hình thức, sẽ bộc phát ra lực lượng khổng lồ, đây là thiêu đốt chính mình sinh mệnh lực bộc phát ra sinh mệnh lực. Có thể nói một ngày mệnh chung cái này nhẫn thuật, đi ra ngoài đến chết, bọn họ sẽ vẫn duy trì liên tục ở giết chóc trong. Mà cái giết chóc là đắt cả hệ trường khống. Chương 102, sở sản đủ. Không ăn, không uống, không biết mệt mỏi, chỉ biết giết chóc, cái này liền là cả hệ trong mắt trái năng lực. Đi ra ngoài có mắt trong cái loại này cực hạn giá rét hỏa diễm, bất quá cái này giá rét hỏa diễm, bởi vì mình trong thân thể trả cơ dạ, hiện tại biến thành có cực hạn nhiệt cực hạn hàn, hai thuộc tính đan vào một chỗ hỏa diễm, bị cả hệ mệnh danh là đốt độn lấy ý là, phần thiên phần địa, không gì không thiêu cháy. Còn như mạn dệ kỳ ủ con trong, còn có cái gì nhẫn thuật, hiện tại cả hệ còn chưa mở mang đi ra, nhưng là bây giờ, đã đủ. Chỉ thấy lúc này, cả hệ tay trái một đạo màu đỏ hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại một cái hạ gò rổ mồ nhất tộc trên người, trong nháy mắt cái này màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp đem người này biến thành một đống toái phiến, sau đó biến mất không thấy. Lại là một đạo màu đỏ hỏa diễm xuất hiện, thế nhưng bị trúng mục tiêu nhân, cũng là trực tiếp hai mắt tràn ngập đỏ như máu, sau đó hướng về phía bên cạnh cùng mình cùng nhau công kích cả hệ đồng đội lướt đi. Cả hệ cứ như vậy giết chóc cái này, cả hệ cứ như vậy báo thù cái này. Thế nhưng coi như vậy, lúc này cả hệ trong lòng hận ý, cùng sát ý, như cũ không có cháy lan nửa phần. Có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, ở từ ủ trí hạ mạ đạ dạ nơi nào, đem ỉn dở dạ trả cờ dạ hấp thu qua đây, cho nên lúc này cả hệ đem mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng lực lượng, phát huy đến rơi tận cùng. Lúc này cả hệ hai mắt có chút mơ hồ, mạn dệ kỳ ủ di chứng, nhưng là cả hệ đối với lần này vẹn vẹn chỉ là cười cười, trong tay hắc đao như trước không ngừng. Thế nhưng một giọng nói, xuất hiện, cả hệ theo thanh âm nhìn một cái. Nhất thời thấy được một cái mặt mũi quen thuộc. Nhất thời sát ý trong lòng xuất hiện, trong miệng hung hăng nói đến, hạ gõ rổ mổ sáng bóng. Thanh âm này vừa ra, vừa đến cũng là tràn đầy hận ý thanh âm xuất hiện, hướng về phía cả hệ lớn tiếng hô, ngươi chính là ủ chỉ hạ cả hệ, chính là ngươi giết ta nhi tử, hôn đảng ta hôm nay tất sát ngươi. Đã cho ta nhi tử báo thủ. Báo thủ. Thanh âm này mang theo vô cùng phẫn nộ, thế nhưng càng tức giận là cả hệ trong con mắt, quả thực giống như là tràn đầy huyết dịch giống nhau. Là như vậy đỏ bừng. Cagnes nhìn thời khắc này hạ gõ rổ mồ sáng bóng, hận hận nói đến, báo thủ, giết đệ thủ ta cũng sẽ báo. Không chỉ có như vậy, ta để cho ngươi hạ gõ rổ mồ nhất tộc, từ đây diệt tuyệt. Nói xong, Cagnes trong thân thể ỉn giờ dạ trả cờ ra, trực tiếp hướng cùng với chính mình mạn dệ kỳ ủ trong hai mắt vọt tới. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ sáng bóng hô to một tiếng, thật can đảm, ta thì nhìn ngươi như thế nào diệt tuyệt ta hạ gõ rổ mồ nhất tộc, như thế nào giết ta. Vì ngươi đệ đệ báo thủ. Dứt lời, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong hai tay xuất hiện một cái lời đồn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, chỉ thấy cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ sáng bóng một tiếng, uống, tiểu quỷ nạp mạng đi. Lam độn tia sáng laser quay vòng. Thanh âm này nói xong, tay kia ở trên to lớn quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cũng là trực tiếp hóa thành mấy trăm đạo sắc mặt laser, hướng về cả hệ phong tới. Tốc độ này cùng lực lượng, hoàn toàn không phải. Cả hệ trước đây nhìn thấy những cái này hạ gõ rổ mổ nhất tộc sử dụng lam độn. Hạ gõ rổ mổ sáng bóng lam độn quả thực cường đại, thế nhưng thời khắc này cả hệ tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, không ngừng chuyển động, hô lớn, sở sản đủ. Theo cả hệ một tiếng hô to, cả hệ trên người trực tiếp xuất hiện màu máu đỏ trả cờ dạ, cái này trả cờ dạ trực tiếp đem cả hệ vây quanh, sau đó cái này huyết màu đỏ trả cờ dạ trong, cũng là xuất hiện xương cốt, sau đó cái này xương cốt dần dần trở nên trở thành một cái khô lâu cự nhân. Thấy như vậy một màn, đủ trí hạ nhất tộc tộc nhân, cũng là trực tiếp không khỏi hô lớn, đây là mới sinh thể sở sản đủ. Cái này cái gì mới nói xong, cũng là nhìn thời khắc này cả S, trực tiếp Dương Thiên giống to nói đến, như thế vẫn chưa đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Thanh âm vừa, cả S trên người trực tiếp xuất hiện xâm nhiên sát khí, cái này sát khí dường như ngưng kết thành thực chất. Những thứ này toàn bộ là cả hệ giết chết người, hấp thu sát lục chi khí. Sát lục chi khí, mặc dù nói chính là một loại lực lượng tinh thần, thế nhưng tại loại này lực lượng tinh thần, cũng là từ tinh khí thần ba loại ngưng kết mà thành. Cường hóa thân thể, sử dụng trong đó khí. Còn như trong đó tinh cùng thần, cũng là vẫn bị cả hệ cất giữ, bởi vì này lưỡng chủng, vốn là đại biểu cho một người tinh thần, một cái ý chí. Hai loại đồ đạc không thể hấp thu, chỉ có thể đặt ở trong thân thể của mình, từ từ rèn luyện. Sau đó đem loại này có chứa người khác ý chí và tinh thần đồ đạc cho bài trừ bên ngoài cơ thể. Bất quá cái này phút chốc, cả hệ đem chứa đựng nhiều năm sắc khí, tất cả đều bài tiết đi ra. Cái này ngất trời hồng sắc khí tức, trực tiếp tan vào cái này sở xả đủ trong. Cái này cũng là cả hệ dự đoán. Trong cơ thể trả cơ dạ, ở xuất hiện tại phía ngoài cái kia phút chốc, bao nhiêu cùng cả hệ trong cơ thể trả cơ dạ có chút phân biệt, hiện tại lại hấp thu cả hệ trong thân thể này cổ khổng lồ sắc khí. Sau đó trực tiếp dung hợp đi vào. Cái này phút chốc, cả hệ trong hai mắt liền hiện lên một cái nhẫn thuật, hoặc có lẽ là lúc này đây xuất hiện sở sản đủ, để cả hệ lần nữa nhiều hơn một cái nhẫn thuật, một cái hấp thu so với người sát khí, có thể làm cho chính mình sở sản đủ trưởng thành nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật coi như là một cái bị động nhẫn thuật, chỉ cần là ở cả hệ mở ra sở sản đủ thời điểm, cái kia giết chết người, bọn họ một thân tinh khí thần, tất cả đều sẽ trở thành sở sản đủ trưởng thành chất dinh dưỡng. Đạt được cái này nhẫn thuật, cả hệ cái kia nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không cần hay là ỉn giờ dạ cùng lưu đến trả cơ dạ, chính mình sở sạ nủ cũng có thể tiến hóa sao. Nghĩ vậy nơi đây, cả hệ đã hai tay nhanh chóng kết ấn, nhất thời cả hệ trong thân thể khối kia màu xám cho đầu gỗ, xuất hiện tại cả hệ lòng bàn tay, cái này cục gỗ xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ sở sạ nủ nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa cái kia vốn là bởi vì gia nhập vào cái kia rất nhiều đường nóng tinh cùng thần, màu máu đỏ nhan sắc xuất hiện bảng đen. Thế nhưng cái này phút chốc, cái này hấp ban, dĩ nhiên từ từ tụ tập lại, phía bên phải trên tay tụ tập, sau đó tạo thành một cái quỷ khí âm trầm hắc đao. Cái này hắc đao bên trên không ngừng toát ra từng cái màu đen đầu khô lâu, vẫn nhìn thấy tất cả đều là tê cả da đầu. Mà giờ khắc này cả hệ sở san đủ, đã tiến hóa thành vì thành thục thể. Màu máu đỏ sở san đủ, đã mọc đầy huyết đủ. Hơn nữa cả hệ lúc này cũng là đã xuất hiện ở sở san đủ trung tâm. Trước người là một cái màu xám cho cục gỗ tản ra quan mang, để sở sạ nụ không ngừng mà trưởng thành. Rất nhanh thì có thể chứng kiến sở sạ nụ trong tay trái xuất hiện một cái màu máu đỏ hỏa diễm, mà hỏa diễm xuất hiện trong ngay mắt, nhất thời cả hệ toàn bộ sở sạ nụ tất cả đều đang thiêu đốt loại này hỏa diễm. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt nhìn chăm chú vào hạ gõ rổ mổ sáng bóng, đang nhìn cái kia mấy trăm đạo lam sắc laser. Nhìn cái này lam sắc laser trong ngay mắt, cả hệ bên trái giơ lên trên. Tâm tư khẽ động. Chương 103, yêu đao mủ giả mạ xạ. Nhất thời sở sạ nụ bên trái bên trên thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, trực tiếp biến thành một cái màu máu đỏ mũi kiếm, kiếm này trên mũi dao hiện đầy hàn băng. Sau đó sở sạ nụ trực tiếp huy vũ trong tay màu đỏ mũi kiếm, thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều màu máu đỏ phong nhận hướng về, cái này màu xanh nhạt laser phóng đi. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mổ sáng bóng trong hai mắt xuất hiện một tia không dám tin tưởng, nhưng là cả hệ quả thực lưu loát đương nhiên, cái này đốt độn, vốn chính là băng độn dung hợp chính mình hỏa độn thuộc tính chắc cả. Cùng lôi thuộc tính trả cơ dạ, hình thành nhẫn thuật. Mặc dù nói cái này nhẫn thuật bây giờ còn là chưa hoàn toàn, thế nhưng cũng đủ cường đại. Tối thiểu băng độn vốn chính là một cái huyết kế giới hạn, ở đi qua dung hợp phong thuộc tính trả cơ dạ, uy lực đại tăng, sau đó sẽ tế cộng thêm lôi hỏa, loại này hình thành viêm độn trả cơ dạ. Có thể nói, cái này huyết màu đỏ hỏa diễm, bị cả hệ trở thành đốt độn hỏa diễm, chính là viêm độn cùng băng độn, dung hợp vào một chỗ nhẫn thuật. Cái này phút chốc, huy vũ xuất chúng nhiều phong nhận coi như là bình thường. Hơn nữa cái này mấy trăm đạo đỏ như máu sắc phong nhận, mang theo cực hạn hỏa, cực hạn băng. Lưỡng trùng ngược lại lực lượng, ở vừa đụng chạm lực lượng, để cho phong nhận buộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Mắt thường cũng có thể chứng kiến cái này phong nhận bốn phía xuất hiện một loại có chút vặn vẹo hư không. Cái này cường đại phong nhận, trong nháy mắt cùng cái này trên trăm đạo lam sắc laser đụng vào nhau. Cái này va chạm thanh âm, đang trình lên phát sinh tia sáng chói mắt. Thế nhưng quang mang qua đi cũng là một loại quỷ dị hình ảnh, trong lúc đó hào quang màu xanh lam này trong, trực tiếp ở màu máu đỏ phong nhận ở dưới, liên tục lùi về phía sau, sau đó biến thành hư vô. Phong độn vốn là khắc chế lôi độn, mà càng là có đốt độn thêm được, cái này hay là làm độn trên cơ bản chính là một cái rác rưởi. Phải đốt độn nhưng là có siêu việt kẹt tở tạ uy lực. Mà cả hệ sở nhìn kỹ đến một màn này sau đó, trong hai mắt cũng là xuất hiện một tia liếu nhiên ý tứ. Cái này đốt độn không chỉ là đem vật thể biến thành hư vô, càng là có thể làm cho trả cờ dạ biến thành hư vô. Loại cường đại này lực lượng, cũng là cần tiêu hao quá nhiều trả cờ dạ, không cần lo cho bằng vào loại này nhẫn thuật, cả hệ cũng đủ để tung hoành nhẫn giới. Nghĩ tới đây, cả hệ đã huy động, trong tay trái hắc đao, hướng về hạ gọ rồ mổ sáng bóng phóng đi. Sờ sạ nủ trong tay hắc đao, tại xuất hiện cái kia phút chốc, cả hệ thì biết rõ cái chuôi này đến lúc đó cái gì đao, yêu đao mù dạ mạ xạ. Yêu đao mù dạ mạ xạ. Trong truyền thuyết khát máu chi đao, càng là một bả yêu đao, cả hệ cái chuôi này yêu đao mù dạ mạ xạ càng là khát máu bên trong khát máu. Cái này đao màu đen trên người, hiện lên từng cái giống như quỷ hồn một dạng đầu khô lâu, những thứ này toàn bộ là cả hệ người giết, những thứ này người bị giết, linh hồn của bọn họ bị câu buộc ở nơi đây. Mà cái kia màu đỏ thắm lưỡi dao, phảng phất tại không ngừng nhỏ huyết dịch, hơn nữa cái này màu đỏ thắm mũi kiếm chí hoành, không ngừng hiện lên từng cái người chết đi thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết thanh âm. Cái này liền là cả hệ siêu đao mũ dạ mạ xạ. Cả hệ huy động trong tay mũ dạ mạ xạ, nhất thời quỷ khóc sói tru, đao kia trên người không ngừng hiện lên hắc sắc khô lâu, cũng là để tiếp xúc được người, trước mắt hiện lên mình bị giết chết chẳng diện, hơn nữa những cái này tinh thần lực ý chí nhỏ yếu người, trực tiếp không nhịn được xuất ra đao, tự sát thân vong, còn có tràn đầy sát ý, hướng về bên cạnh mọi người lướt đi. Thế nhưng những thứ này người bị chết, linh hồn của bọn họ, huyết dịch của bọn họ, trực tiếp hóa thành một ánh hào quang, tiến vào cái này mù dạ mạ xạ trong, chậm rãi tăng lên mù dạ mạ xạ lực lượng. Đây cũng là một bả khát máu yêu đao, cả hệ khống chế được sở sạn đủ, cơ yêu đao, hướng về hạ gõ rổ mồ sáng bóng, chém tới. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ sáng bóng, nhìn to lớn kia sở sạn đủ, trực tiếp hô lớn, vẹn vẹn chỉ là 12 tuổi, liền có thể sử dụng ra sở sạn đủ, hơn nữa còn là thành thục thể sở sạn đủ, thực sự là thiên tài. Thế nhưng ở thiên tài người, hôm nay cũng chắc chắn bị ta chẳng thủ. Nói xong, hạ gõ rổ mồ sáng bóng, trực tiếp hai tay kết ấn, hô lớn, Lam độn lôi thần hàng thế. Lam độn, laser lực công kích, lực phá hoại là xuất xứ từ lôi, nhưng đơn thuần lôi điện không cách nào tự do khống chế, bởi vì thủy thuộc tính gia nhập vào, khiến cho thuật này có thể tượng dòng sông một dạng tự do. Lôi điện biến thành phương hướng, góc độ đều có thể tự do khống chế laser, chính như địch nhân theo như lời sở hữu chỉ đạo công năng, Lam độn đền bù lôi điện không dễ khống chế khuyết điểm, là kết hợp lôi, thủy hai người ưu điểm huyết kế giới hạn. Dễ dàng khống chế Lam độn cái này phút chốc, trực tiếp biến thành một cái diện mục giống như lôi thần một tiếng lam sắc cự nhân. Cái này trên người quấn quanh cái này một cái màu xanh nhạt cự long, thấy như vậy một màn, cả hệ liền dường như thấy được nguyên tắc trong, Senju Hashirama mổ củ gìn no rút. Thầm nghĩ, phỏng trừng, Senju Hashirama mổ củ gìn no rút, chính là đi qua cái này nhận thuật thay đổi qua tới A. Mà giờ khắc này vị này màu xanh nhạt cự nhân, trực tiếp hướng về cả hệ cơ nắm tay. Toàn thân là sử dụng lam độn tạo thành cự nhân. Cái kia mọi cử động mang theo lớn lao uy lực. Cái này phút chốc, nắm đấm kia, trực tiếp cùng cả hệ sở xả nụ đụng vào nhau. Hắc đao chém vào cái này lôi điện cự nhân trên nắm tay xuất hiện một cái vết rách, cái này vết rách chạy xuống màu xanh nhạt giọt nước mưa, thế nhưng nước này nhỏ xuống tới đất bên trên, cũng là xuất hiện tiếng nổ vang. Đây cũng là sử dụng lam độn hợp thành lôi điện cự nhân thực lực, thấy như vậy một màn cả hệ nhất thời lần nữa huy động lên ở trong tay hắc đao. Bất quá thời khắc này hạ gõ rổ mổ sáng bóng. Cũng là khống chế được màu xanh nhạt lôi điện cự nhân, chắp hai tay, nhất thời cái lam sắc laser hình thành kiếm đã hình thành. Cái này trường kiếm toàn bộ là sử dụng, lam độn ngưng tụ mà thành, sau đó cái này phút chốc, cái này trường kiếm trực tiếp cùng cả hệ sở xạ nụ trong tay hắc đao và chạm đứng lên. Từng chiêu từng thức, cũng là mang theo lớn lao huy lực. Cả hệ sở xạ nụ tuy là cường đại, nhưng là cả hệ quả thực lần đầu tiên sử dụng. Mà đối diện hạ gõ rổ mổ sáng bóng, không chỉ có thực lực ở cả hệ thực lực tối cao. Càng là có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng thời khắc này cả S, dựa vào từ ủ trí hạ mạ đa dạ, nơi nào hấp thu tới được ỉn giờ dạ trả cơ dạ, tiếp tục cùng hạ gõ rổ mổ sáng bóng chiến đấu cái này. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Đây là đao kiếm va chạm thanh âm, tuy là đều là dùng trả cơ dạ gắn kết đi ra đao kiếm, nhưng là lại phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Thời điểm không lâu sau, duy trì liên tục rất lâu chiến đấu, cũng là để thời khắc này cả S thở hừng hực. Mà đối diện lôi điện cự nhân cũng là thở hừng hực. Lúc này làm trưởng khống lôi điện cự nhân hạ gõ rổ mổ sáng bóng, trực tiếp hô lớn, tiểu quỷ muốn giết ta, còn sớm cực kỳ đâu. Tuy là ngươi trước ngươi cùng ta thế lực ngang nhau, thế nhưng tiểu quỷ, ta xem mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể chống đỡ nhiều hơn thời gian. Màu máu đỏ sở xạ nụ trong, cả hệ ánh mắt xuất hiện càng thêm mơ hồ cảnh tượng, hơn nữa cặp mắt kia không ngừng ở giữ lại huyết lệ. Chương 104, phi lôi thần chi thuật. Nhưng là cả hệ cũng là hai mắt mở thật to, sắc ý kia ánh mắt vẫn không có tiêu thất, nhìn đối diện lôi điện cự nhân trong hạ gò rổ mổ sáng bóng tiêu ý. Cả hệ không cam lòng, không cam lòng giống to, cái này giống như tháng 10 đông phong thanh âm, ta giết ngươi, ta tất sát ngươi, ta muốn giết ngươi. Hận ý trùng thiên, sắc ý trùng thiên, khí tức lạnh như băng, ở nơi này phút chốc lan tràn. Mà cả hệ sở xạ nủ cũng cái này phút chốc, xuất hiện biến hóa, cả hệ hai mắt cũng ở đây phút chốc, xuất hiện huyết lệ. Huyết lệ chuyển cả hệ gương mặt của, cái này trắng nõn như ngọc gương mặt của, băng lánh như xương gương mặt của, hiển lộ ra vô tận thê lương cùng bi ai. Cả hệ mở miệng, trực tiếp hướng về bầu trời rít gào, thanh âm này mang theo, vô tận hận ý, sát ý vô tận hàn ý. Trong con mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, không ngừng chuyển động, đang chuyển động trong nháy mắt. Cái kia trên người đồng bột mà lên trả cờ dạ, lần nữa để thời khắc này tiếp theo tô có thể tự xuất hiện biến hóa. Hàn băng, đây là hàn băng. Màu máu đỏ hỏa diễm, lúc đầu vây lại thành thuộc thể sở sạn đụ, cái này phút chốc cũng là biến thành một cái như bảo thạch đỏ như máu sắc hàn băng, sau đó đem thời khắc này sở sạn đụ cho đóng băng lại. Màu máu đỏ hàn băng, hợp thành một cái áo giáp. Mà cả hệ trong tay yêu đao mù dạ mạ xạ lúc này cũng là càng có vẻ nâng tranh. Sở xạ nủ tay trái cũng là xuất hiện một cái cự đại hàn băng, cái này hàn băng đem sở xạ nủ tay phải vây lại, sau đó tạo thành một cái thực lực mạnh mẽ nắm đấm. Lúc này cả hệ đã đứng ở sở xạ nủ đỉnh đầu chỗ, giống như hàn băng chi quan cả hệ, nhìn trước mắt cự đại lôi điện cự nhân, lần nữa lớn tiếng gầm hét lên, hạ gỏ rồ mồ sáng bóng để mạng lại. Cái này phút chốc, hạ gỏ rồ mồ sáng bóng, nhìn lần nữa tiến hóa sở xạ nủ, cũng là trực tiếp khiếp sợ hô lớn, nửa hoàn toàn thể, làm sao có thể? Đây chính là ủ trì hạ nhất tộc có thể đạt được cường đại nhất sở sản đủ. Mặc dù đang cái này bên trên còn có hoàn toàn thể sở sản đủ. Thế nhưng cái này hoàn toàn thể sở sản đủ nhưng là rất khó thấy. Hạ gõ rổ mổ sáng bóng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ỉn giờ dạ tên này đại biểu cho cái gì, chỉ là không nhiều ỉn giờ dạ trả cờ dạ dĩ nhiên để cả hệ lần đầu tiên sử dụng sở sản đủ, liền đem sở sản đủ tiến hóa thành vì nửa hoàn toàn thể. Tuy là nửa hoàn toàn trên hạ thể, còn có đây hoàn toàn thể, cùng với cứu cực thể. Thế nhưng hoàn toàn thể, cần phải có cái này lục đạo hoặc là ỉn giờ dạ trả cờ dạ mới có thể đi vào hóa thành. Còn như cứu cực thể chỉ có đem cựu đại vi thú trả cờ dạ hình người biến hóa đồng thời mặc vào hoàn thành thể sở xạ nụ chi giáp, ở hoàn toàn thể trên căn bản đạt được tiến thêm một bước cường hóa, sở xạ nụ trung cực trạng thái. Loại này hình thái chỉ có ở trong nguyên tắc cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ sử dụng qua một lần, thế nhưng ở loại nào hình thức xuống cụ chỉ hạ xạ sủ kẻ nhưng là bị cựu vi xưng là. Hình này hình thái ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thực lực cùng lục đạo tiên nhân sàn sàn nhau. Lúc này cả hệ sở sàn đủ, chính là nguyên tắc trong, ủ chỉ hạ ít trịa cùng xạ sủ kẻ chiến đấu thời điểm, sử dụng ra sở sàn đủ, cũng chính là được xưng là nửa hoàn toàn thể sở sàn đủ. Cái này phút chốc, cả hệ trực tiếp khống chế cái này sở sàn đủ tay phải nắm chặt trong tay yêu đao mũ dạ mạ xạ, hướng về hạ gò rồ mổ quang huy vũ đi. Trong tay mũ dạ mạ xạ, trên không trung quấn lên một hồi quỷ khí âm trầm khí tức. Mùi vị huyết tinh truyền khắp bốn phía, trong nháy mắt cùng hạ gỏ rổ mổ sáng bóng lôi điện cự nhân trong tay lôi điện kiếm, va chạm lần nữa với nhau. Tay phải mù ra mạ xạ, ở va chạm trong nháy mắt, cả hệ khống chế được sở xạ nụ tay phải mặc dù gian nhắc tới, trong tay mù ra mạ xạ nhất thời hướng về mặt trên tăng lên vài phần, sau đó trong tay mù ra mạ xạ lần nữa cũng vung lên, mà người lôi điện kiếm, cũng là trực tiếp đem mũi kiếm đâm vào, cả hệ mù ra mạ xạ gặp mặt bên trên, theo gặp mặt. Hạ gõ rổ mổ sáng bóng nhất thời thân thể có chút đắn đo bất ổn. Nhìn một màn này cả hệ, trực tiếp hét lớn một tiếng, đi chết đi. Kiếm trong tay đã xuất hiện, sau đó rơi xuống lôi điện cự nhân trên người, từ nơi bả vai, đến nơi bụng. Một cái tản mát ra có quỷ khí cùng sát khí thương hàn xuất hiện. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mổ sáng bóng dương lên tay trái, bên trái hậu thượng xuất hiện một đoàn to lớn lôi điện, sau đó nghĩ cả hệ sở xạ nủ công kích mà đến. Thấy như vậy một màn cả hệ, tay trái cũng là đưa ra ngoài, sở xạ nụ tay trái nhất thời bị máu kia màu đỏ hỏa diễm vây lại, sau đó cái này hạ gõ rổ mổ sáng bóng sấm sét tay trái đụng vào nhau. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện vết rách to lớn. Bất quá theo mà đến cái kia cường đại nắm tay, va chạm sau đó, xuất hiện lực lượng cường đại cũng là để trên chiến trường xuất hiện một hồi cơn lốc. Bất quá ở hai cánh tay liên tiếp chỗ, cũng là xuất hiện màu máu đỏ hỏa diễm, cái này hỏa diễm từ từ hướng về sấm sét cánh tay vây lại. Nhưng nhìn cái kia hỏa diễm đi qua thả, cũng là trực tiếp hóa thành một hồi cứng rắn hàn băng, màu máu đỏ hàn băng. Cái này phút chốc, Cả Hệ trực tiếp giơ tay phải lên mù ra mạ xạ, hướng về phía lôi điện cự nhân nơi mi tâm đâm tới. Lực lượng cường đại mang theo nhẹ nhẹ thanh âm xé gió, trong thanh âm mang theo quỷ khiếu thanh âm. Mà phút chốc, đang muốn rất nhanh kết ấn hạ gõ rổ mổ sáng bóng, nhìn cái kia gần phủ xuống mù ra mạ xạ, cũng là không thể không, hai tay khoan khoái, sau đó thả người nhảy trực tiếp nhảy ra khỏi vây quanh chính mình lôi điện cự nhân mi tâm. Bất quá cũng là ở nơi này phút chốc, Cả Hệ nhìn cái kia trước mắt lôi điện cự nhân đã tại chậm rãi tiêu tán. Thế nhưng cái kia tiêu tán sau đó, cũng là mang theo một loại nổ tung lực lượng. Mà không trung hạ gõ rổ mổ sáng bóng thì là đang nhanh chóng kết ấn quá to. Tiểu tử, ngươi kinh nghiệm đối chiến còn kém xa lắm đâu. Hiện tại ngươi liền ở lôi đỉnh cự nhân dưới vụ nổ laser xuống phía dưới chết đi. Ha ha. Thấy như vậy một màn Cả Hệ, trong hai mắt, xuất hiện vẻ giận dữ. Mà lúc này, Cả Hệ tự nhiên biết. Một ngày cái này sử dụng làm độn tạo thành lôi điện cự nhân tản đi trong nháy mắt, cái kia đánh thẳng tới vô số laser, cơ hội sẽ xuyên thấu sở xạ nủ cứng rắn áo giáp, trừ phi cả hệ sở xạ nủ, tiến hóa thành vì hoàn toàn thể, sẽ không đi e ngại loại này bạo tạc. Cũng chính là cái này phút chốc, cả hệ bên thai chuyển đến một đạo khàn khàn thanh âm, cả hệ, không muốn à. Cả hệ theo thanh âm nhìn một cái, nhất thời trong hai mắt xuất hiện một cái thê lương khuôn mặt, cả hệ nhất thời biết người này đang là cả hệ mẫu thân đủ trí hạ ẩy cổ. Sau đó đang nhìn bên cạnh Uchiha Tajima, Uchiha Madara, Uchiha Izuna. Lúc này ba người xuất hiện ánh mắt, để cả hệ hơi kinh hãi. Thế nhưng lúc này Uchiha cổ đám người, cũng là xuất hiện thống khổ. Tuy là bọn họ biết sở xạ nủ cường đại, thế nhưng đối mặt với cái loại này bạo tạc tuyệt đối sẽ không nửa hoàn toàn thể sở xạ nủ có thể ngăn cản. Đây cũng là hạ gõ rổ mộ nhất tộc đối phó Uchiha nhất tộc thủ đoạn. Chương 105, Jasensu Zeken. Cái này phút chốc. Cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia ngoan ý, sở xạ nụ tay trái ở, tay phải mù ra mạ xạ bên trên, hôn lên một cái tam câu ngọc đồ án. Sau đó sẽ ở đó lôi điện cự nhân nổ tung trong nháy mắt, cả hệ đem vật cầm trong tay mù ra mạ xạ ném ra ngoài. Cái này phút chốc, cả hệ bên hai. Nghe được một hồi kinh thiên động địa thanh âm, hạ gõ rồ mồ sáng bóng, ngươi giết ta hai cái nhi tử. Ta muốn giết ngươi toàn tộc. Cái này giống như địa ngục một dạng báo thù thanh âm, cả hệ nghe ra. Đây là mẫu thân mình Uchiha cổ thoại ngữ. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ băng lạnh trên mặt mũi, nhưng không có xuất hiện vẻ khẩn trương cùng bi thương ý tứ, khỏe miệng lạnh lùng quát lên, phi lôi thần chi thuật. Trong nháy mắt tia sáng chói mắt xuất hiện, nhất thời cái kia lôi điện cự nhân chỗ, xuất hiện một cái khổng lồ bạo tạc, đó là lôi điện cự nhân bạo tạc, cái kia tứ tán ra laser, cũng là đem bốn phía mặt đất tất cả đều cho đục lỗ, sau đó trên mặt đất cũng là xuất hiện một cái cự đại hầm động, cái này hầm động bên trên lóng lánh nhẹ nhẹ điện quang. Nhưng là lại tìm không thấy bất luận người nào thân ảnh. Cái này phút chốc, đứng ở chỗ cao thấy như vậy một màn Uchiha cổ cùng Uchiha Tajima, hai mắt ở không ngừng rung động, toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện hàng loạt bi thương thanh âm, cái kia một tiếng bi thương thanh âm, còn có cái kia từng đợt kêu rên, cả hệ đại nhân. Bất quá lúc này đối diện hạ gõ rổ mổ sáng bóng cũng là cười ha ha lên, nói rằng, ha ha, giết chết Uchiha nhất tộc thiên tài thực sự là một loại may mắn sự tình. Hơn nữa ta hôm nay giết không chỉ có riêng là một cái thiên tài, Uchiha Kage, Uchiha Meizuki, hai huynh đệ chết trên tay ta, các ngươi coi như là chết kỳ sở. Ha ha. Thế nhưng cái này phút chốc, Uchiha Tajima Uchiha Eiko, hai mắt tinh hồng nhìn hạ gõ rổ mồ sáng bóng, trực tiếp hét lớn, hạ gõ rổ mồ sáng bóng, ngươi giết hai ta tử, ta muốn diệt sát các ngươi bộ tộc. Uchiha Tajima, thả ra giết chóc tuyên ngôn. Cái này phút chốc, hạ gõ rổ mồ sáng bóng cũng là cười ha ha nói rằng, nhi tử đều bị ta giết ngươi, các ngươi cũng sẽ chết với ta tay. Ha ha. Thế nhưng hạ gõ rổ mổ sáng bóng vừa dứt lời, một giọng nói cũng là xuất hiện ở đây cái trên chiến trường, người nào nói. Ngươi có thể giết ta, thực sự là nực cười. Thanh âm này tràn đầy lạnh lùng và băng lãnh, cái kia giống như tháng 10 đồng phong thanh âm. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Màu bạc trắng tóc, tinh hồng hai mắt, trắng đoán như ngọc trên mặt cũng là có lưỡng đạo vết máu. Hơn nữa người bị màu máu đỏ trả cờ dạ vây lại. Cả người làm cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nhìn Cả Hệ. Cả Hệ, không sai đang là Cả Hệ. Đang nổ trong nháy mắt, Cả Hệ đem phi lôi thần ấn ký, khắc ở trong tay mù dạ mạ xạ bên trên. Sau đó đem vật cầm trong tay mù dạ mạ xạ ném ra ngoài, sau đó cũng chính là đang nổ trong nháy mắt, Cả Hệ trực tiếp sử dụng phi lôi thần chi thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở mù dạ mạ xạ bên người. Thế nhưng tuy là chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng trong chớp nhoáng này, cả hệ nhưng là bị trong hư không cho tiêu mà không sai biệt lắm. Dù sao phi lôi thần nhưng là có chút không hoàn chỉnh, thiết lập đường hầm không gian, nhưng là có cực đại vật mẹo, nếu là một dạng thân thể sẽ trực tiếp bị lực lượng này khuấy thành toái phiến. Nhưng là cả hệ là sử dụng sở xạ nụ tiến vào. Có sở xạ nụ cường đại lực phòng ngự, mới để cho cả hệ có thể sống sót. Bất quá cũng bởi vì không gian vặn vẹo lực lượng, lúc này cả hệ sở xạ nụ cũng là xuất hiện tổn hại. Cánh tay phải đã tiêu thất, hơn nữa trên người hàn băng thiên cầu áo giáp cũng là xuất hiện vỡ vụn. Bất quá cũng chính là, xuất hiện cái này phút chốc, cả hệ tay phải hướng về phía mặt đất hung hăng chật vỗ, nhất thời trên mặt đất một mảng lớn hạ gò rổ mồ nhất tộc người, liền dưới một trường này chết đi. Cái này phút chốc, cả hệ tràn ngập sát ý hai mắt, hướng về phía thời khắc này hạ gò rổ mồ sáng bóng lạnh giọng quát lên, muốn giết ta, vậy thì tới đi. Thế nhưng ta giết các ngươi trước tộc nhân. Nói xong, cả hệ trực tiếp phát ra tràn ngập sát ý thanh âm, băng độn băng phong vạn lý. Ở nơi này thanh âm sau đó, vây quanh ở cả hệ sở xạ nụ chung quanh hạ gò rổ mồ nhất tộc nhân, liền chứng kiến, sở xạ nụ trong tay trái thiêu đốt màu máu đỏ hỏa diễm, trực tiếp hướng về bốn phía lan tràn, cái này tốc độ lan tràn rất nhanh, hơn nữa lan tràn sau đó, trên mặt đất đã là tràn đầy màu máu đỏ hàn băng. Tản ra nhẹ nhẹ hàn ý. Cái này hàn băng phạm vi càng lúc càng lớn. Hơn nữa bởi vì cả hệ vừa rồi sợ chính mình mũ ra mạ xạ thương tổn đến tộc nhân của mình, liền đem trong tay mũ ra mạ xạ, ném tới hạ gò rổ mồ nhất tộc vị trí trung tâm. Lúc này cả hệ chu vi toàn thu hạ gò rổ mồ nhất tộc nhân, có chừng trên vạn người. Tuy là hạ gò rổ mồ nhất tộc có khoảng chừng 5 vạn người, thế nhưng trở thành nì dạ chỉ có khoảng 3 vạn người, mà giờ khắc này vây quanh ở cả hệ trung tâm người, đại thể đều là nì dạ, tuy là những người này đại thể đều là hạ gò rổ mồ nhất tộc trung tầng. Thế nhưng cũng may mắn là những thứ này trung tầng, nếu là cao tầng, phỏng chừng cả hệ bây giờ sở sản đủ, sẽ trực tiếp bị hạ gò rổ mồ nhất tộc cứng giả, cho sử dụng lam độn cho xuyên thấu. Thế nhưng lúc này, cũng không giống nhau. Trên mặt đất, cả hệ nhanh chóng theo hỏa diễm lan tràn. Mà lúc này, mọi người cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Hạ gò rổ mồ sáng bóng nhìn cả hệ, khiếp sợ hô lớn, đây là thời không nhẫn thuật. Bất quá khi chứng kiến cái kia lan tràn hàn băng, đã đóng băng hơn phân nửa người thời điểm. Cũng là trực tiếp gầm hét lên, hỗn đản, ta muốn giết ngươi, ngươi cũng dám giết ta nhiều như vậy tộc nhân. Đúng vậy, nhiều như vậy, thực sự nhiều như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, lúc này lúc đầu có một vạn người hạ gò rổ mồ nhất tộc người, cũng là đã bị đóng băng bên trên nhanh 7.000 người. Cái này phút chốc, chỉ thấy hạ gò rổ mồ nhất tộc phía trước, cũng chính là đứng ở hạ gò rổ mồ sáng bóng người lân cận, tất cả đều là hạ gò rổ mồ nhất tộc cường giả. Cái này phút chốc tất cả đều là nhanh chóng tiếp dẫn hô lớn. Lam độn tia sáng laser quay vòng. Trong nháy mắt, đầy trời lam sắc laser liền hướng về cả hệ phong tới. Cái kia bay lượn trên không trung lam độn, cả hệ hai mắt trong lúc đó cũng là xuất hiện một tia cao chót vót, sau đó khống chế được, sở sạ nụ tay trái vươn ra, sau đó lạnh giọng quát lên, phong độn dạ sen hủ rẻ kèn. Trong nháy mắt, sở sạ nụ trong tay trái xuất hiện một cái cự đại lam sắc trả cờ dạ quang cầu, sau đó quang cầu này cũng là trong nháy mắt biến thành bạch sắc. Sau đó toàn bộ chiến trường bên trên xuất hiện một hồi nóng nảy thanh âm, đây là dạ sen hủ dưới kẻn mang tới thanh âm. Cả hệ có phong thuộc tính trạ cơ dạ, mà bây giờ mới vừa chu diệt nhanh hơn 7.000 người, tuy là cái này hơn 7.000 người vẫn còn ở đốt độn hàn băng trong, thế nhưng như vậy hơn 7.000 người sát lục chi khí tinh khí thần đã bị cả hệ thôn phệ. Trong đó khí, đã bị cả hệ cầm lấy cường hóa thân thể của chính mình, còn như còn dư lại nhưng là bị cả hệ cầm đi cường hóa sở sản đủ. Thời khắc này sở xạ nụ đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa cái kia lần nữa tăng cường áo giáp, nhưng là so với vừa rồi thay đổi càng cường đại hơn. Chương 106, sát lục chi khí. Hơn nữa bởi vì khí, thời khắc này cả hệ có đại lượng trả cơ dạ, dù sao chỉ là cường hóa thân thể, cũng không phải là lượng vấn đề, hơn nữa chất vấn đề, cho nên những thứ này khí lưu lại cũng là uổng phí, còn không bằng biến thành trả cơ dạ, địch nhân công kích. 7.000 người sát lục chi khí, cả hệ tối đa tìm hơn 1.000 cường hóa thân thể. Còn dư lại tất cả đều ở cường đại tinh thần lực phía dưới, biến thành trạ cờ dạ. Mà giờ khắc này cả hệ sở xạ nụ trong tay trái, dần dần xuất hiện một cái, to lớn dạ sen hủ dẻ kèn, đây cũng là khổng lồ trạ cờ dạ kỳ tác. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn đầy trời lam độn laser. Trực tiếp đem vật cầm trong tay dạ sen hủ dẻ kèn, đặt ngang, dường như một cái khiên giống nhau. Cái kia vô số màu xanh nhạt laser, trực tiếp đang cùng màu trắng dạ sen hủ dẻ kèn, và chạm đứng lên. Cái này phút chốc. Cả hệ không chế được sở sạ nụ, từ từ hướng về trước mặt đi tới, cái kia sở sạ nụ trong tay trái giả sen hủ dẻ kèn, không ngừng xoay tròn, sau đó đem cái này màu xanh nhạt quang trụ, trực tiếp biến thành vai phiến, dù sao lam độn mặc dù là thủy lôi hợp thể, nhưng là vẫn lôi vì lực công kích. Hơn nữa lôi độn bị phong độn khắc chế, tự nhiên ở giả sen gẳng trong tay biến thành rác rưởi. Cả hệ liền không chế được sở sạ nụ, từng bước hướng về trước mặt hạ gò rổ mổ nhất tộc đi tới. Làm cả hệ cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, nhất thời một cái tung người. Sở Sạ Nụ lực lượng cường đại dưới, bay thẳng múa đến rồi không trung, trên không trung, cả hệ lạnh giọng quát to, các ngươi tất cả đều đi chết đi. Nói xong cái kia, đem vật cầm trong tay giả sen hù rẻ kèn, hướng về mặt đất ném đi. Mà trên mặt đất chính là hạ gò rổ mổ nhất tộc chiến lập địa phương. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn to lớn kia giả sen hù rẻ kèn, rơi xuống đất trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện khổng lồ tiếng nổ vang. Sau đó trên mặt đất nhất thời xuất hiện một cái ngất trời tổ ghệ mì nhãn quang trụ, cái này quang chi thành hình nửa vòng tròn, cái này hình nửa vòng tròn bên trong cũng là phát ra hít kha zz hít zz vang dội thanh âm. Mà giờ khắc này cả S cũng là ở sở sạ nụ cường đại nhảy lượt dưới, rơi xuống bên cạnh một cái cao điểm bên trên. Cái này phút chốc, cả S trong con mắt, cảm giác được hai mắt đã xuất hiện hắc ám, chỉ là mới mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, liền khiến cho dùng ra sở sạ nụ, hơn nữa như vậy liên tục chiến đấu. Nếu không phải là bởi vì cả hệ từ tiểu khai khải xạ dị gẳng, sau đó không ngừng sử dụng trả cơ dạ rèn luyện, mới để cho chính mình xạ dị gẳng ở tiến hóa thành vì mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng sau đó, mới có thể nhanh chóng thuần thục vận dụng chính mình mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Còn có liền là cả hệ hấp thu ủ trí hạ mạ đa dạ, trong cơ thể ỉn giờ dạ trả cơ dạ, mới có thể để ngắn như vậy thời gian bên trong, sử dụng nhiều lần như vậy mạn dệ kỳ ưu năng lực, mới không có mất đi quan mang. Thế nhưng lúc này cả hệ hai mắt cơ bản muốn đạt tới cực hạn, cái kia đã thấy không rõ đồ vật hai mắt, để cả hệ trong con mắt xuất hiện hắc ám. Thế nhưng thời khắc này cả hệ trong hai mắt tuy là mất đi thần sắc, thế nhưng trong con mắt như trước xuất hiện cảnh tượng. Cái này là cả hệ sử dụng dạ mã nạ cả nhất tộc tinh thần lực phương pháp, thấy được phụ cận chẳng cảnh. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn bốn phía xuất hiện to lớn kia quang cầu này trong không ngừng xuất hiện, hít kha zz hít zz vang dội thanh âm, cả hệ thanh sở đây cũng là dạ sensu dự kèn uy lực. Nhất là phong độn khắc chế lôi độn. Tựa như hiện tại cả hệ tuy là trong hai mắt đã không có màu sắc, thế nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia bạch quang chói mắt trong, cái kia không ngừng gào thảm hạ gò rồ mồ tộc nhân. Cái này phút chốc, lạnh như băng trên mặt mũi, xuất hiện mỉm cười và giải thoát ý, trên mép yên lặng nói đến, mẹ ấy dù kỳ, ca ca giúp ngươi báo thủ. Thế nhưng đang chờ đợi, địa ngục đường cũng không cô độc, toàn bộ hạ gò rồ mồ nhất tộc nhân, sẽ cùng ngươi đi. Ngôn ngữ thật là băng lãnh cùng âm u. Cái này phút chốc. Cả hệ khỏe miệng trong, lần nữa lộ ra nụ cười tàn bạo dung, trong hai mắt đã không có thần sắc, thế nhưng cái kia không ngừng chuyển động mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, cũng là lộ ra sát ý ánh mắt. Cả hệ cảm nhận được trong thân thể của mình, xuất hiện lần nữa sát lục chi khí. Sát lục chi khí trong, cái kia không ngừng xuất hiện tinh khí thần, đang ở không ngừng hướng cái này bọn họ sở hữu phương hướng đi tới. Cả hệ sở xa đủ, không ngừng tiến hóa, không ngừng xuất hiện mới đồ đạc, cái kia vốn là giản phác áo giáp đã ở không ngừng hoàn thiện. Nhưng là khi hoàn thiện sau đó, phỏng chừng chính là sở xạ nụ tiến hóa thành hoàn toàn thể cái kia phút chốc, bất quá trong này cần giết chóc, tuyệt đối là thi sơn cốt hải. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ lần nữa tinh chế ra đại lượng trả cơ ra. Cái kia tụ tập tại thân thể bên trong rất nhiều sát lục chi khí còn dư lại khí, nhưng là bị cả hệ lần nữa kết hợp tinh thần lực, bắt đầu rồi lấy ra trả cơ ra. Mặc dù nói lúc này hạ gõ rổ mổ nhất tộc người đều đã chết xong, nhưng là cả hệ lại muốn biết, tinh thần lực của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Cả hệ muốn nhìn một chút cực hạn của mình ở nơi nào, còn muốn nhìn linh hồn của chính mình trong đến cùng ẩn giấu cái này cái gì, vì sao cả hệ tinh thần lực chính là chỗ này sao quần quận không ngừng, vì sao linh hồn chi lực cường đại như vậy. Kỳ thực cả hệ từ lúc hoài nghi, hai đời chồng linh hồn, tuyệt đối không tạo được mạnh mẽ như vậy linh hồn ở, điểm này cả hệ sâu đậm minh bạch. Cho nên lúc này trong thân thể, xuất hiện lần nữa khổng lồ trả cờ dạ, cái này phút chốc cả hệ đem cái này cho trả cờ dạ toàn bộ rót vào, trước mắt bùi trong mảnh gỗ. Làm thập vĩ một bộ phận, vốn chính là trả cờ dạ thủy tổ, hướng về phía trả cờ dạ tự nhiên sẽ tận tình hấp thu, sau đó ở không ngừng trưởng thành. Trước đây là cả hệ không có nhiều như vậy trả cờ dạ, cung cái mảnh gỗ này tiêu xài, nhưng là bây giờ có nhiều như vậy trả cờ dạ, tự nhiên muốn cho màu xám cho cục gỗ trở thành chất dinh dưỡng. Hơn nữa chính là ở ngay vào lúc này, cái này màu xám cho cục gỗ, nhanh chóng hấp thu cả hệ trong tay xuất hiện trả cờ dạ, thế nhưng tốc độ hấp thu rất chậm. Cả hệ trực tiếp đem cái này cục gỗ triệu hồi bên trong thân thể, thế nhưng cái kia thân trong trả cờ dạ hướng về cục gỗ vọt tới. Cái này phút chốc, cả hệ có thể cảm giác được cái này màu xám cho cục gỗ, dĩ nhiên không bị khống chế đi thẳng tới cả hệ trái tim chỗ. Cũng chính là lúc này, cả hệ ánh mắt xuất hiện một tia chấn động, bởi vì cả hệ cặp mắt kia trong hắc sắc cũng là từ từ khôi phục một ít thị lực. Cái này phút chốc, cái này cục gỗ đem cả hệ trong thân thể trả cờ dạ toàn bộ hấp thu qua đây, thế nhưng sở sạ nù hay là đang duy trì. Hơn nữa cả hệ cảm giác được cái này màu xám cho cục gỗ, không chỉ có hấp thu cả hệ trong thân thể trả cờ dạ, ngay cả hệ trong thân thể, có đen một chút sắc lấm tấm cũng bị hấp thu đi vào. Cái này phút chốc. Cả hệ dùng tinh thần lực tra xét thân thể kia trong xuất hiện hắc sắc lấm tấm, cái này nhìn một cái không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Thì ra cả hệ hấp thu người khác sát lục chi khí chung quy không phải là của mình, mặc dù nói có thể tăng cường bản thân thực lực, thế nhưng người khác sát lục chi khí bao nhiêu mang theo đối phương khí tức, nhưng là cả hệ quả thực đem các loại nhân sát lục chi khí cầm đến cường hóa thân thể của chính mình. Chương 107, tinh khí thần. Thế nhưng những thứ này sát lục chi khí, lúc đầu trải qua sát lục chi tâm, biến thành cùng mình đồng nguyên đồ đạc, sau đó cường hóa thân thể của chính mình. Thế nhưng ngoại lai này gì đó, sâu trong tầng thứ mặt vẫn có đối phương ý chí khí tức, đây là thuộc về một người trong lòng tinh hoa nhất, cũng là nhất chấp niệm tinh khí. Cái này phút chốc, cả hệ trong thân thể, bay ra vô số điểm đen, sau đó cái này phút chốc cả hệ tinh thần lực cũng là nhanh chóng tiêu hao, tinh thần lực và cái này điểm đen, hóa thành trạ cờ dạ, bị cái này màu xám cho cục gỗ hấp thu. Cái này màu đen lấm tấm có thể nói, là một người bộ phận tinh hoa nhất. Thậm chí có thể nói, cái này một bộ phận, chính là một người sở hữu trả cờ dạ có thể đồ đạc. Mỗi người trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trả cờ dạ, đây hết thể tất cả đều là ôn xuất sủ kỳ hạ gò rổ mổ làm ra. Thế nhưng cũng trở thành, thập vĩ cần đem mọi người, toàn bộ cho hấp thu, mới có thể lại thứ trưởng ra trái cây nguyên nhân. Mà nguyên nhân trong đó, chính là đến từ, người đến trong thân thể cái này một bộ phận. Cả hệ cũng không biết, chính mình hấp thu sát lục chi khí, trong đó vậy mà lại có lớn như vậy bí mật ở bên trong. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn, từ trong thân thể của mình, bay ra ngoài vô số màu đen lấm tấm, cả hệ trong lòng xuất hiện vẻ khiếp sợ. Cả hệ căn bản cũng không biết, trong thân thể của mình dĩ nhiên, tồn tại nhiều như vậy thứ không thuộc về mình. Mấy thứ này, cả hệ thanh sở biết, đây là trong thân thể của mình thai hoàng ẩm. Trước đây không biết, lúc này đây dĩ nhiên xuất hiện, cả hệ tự nhiên sẽ dựa theo sám lệnh cục gỗ hấp thu lực, lần nữa nhanh hơn tinh thần lực của mình. Tinh luyện trả cờ dạ tốc độ. Từng cái màu đen lấm tấm, đang cùng đại lượng tinh thần lực kết hợp sau đó, liền sinh thành một cỗ trả cờ dạ, mỗi cái điểm đèn sinh ra trả cờ dạ, đều có hạ nhẫn trả cờ dạ. Thế nhưng có vô cùng cường đại tinh thần lực cả hệ, cũng không sợ những thứ này, hơn nữa cả hệ còn đang hoài nghi tinh thần lực của mình vì sao cường đại như vậy, hai đời linh hồn, tuyệt đối không thể tạo thành cả hệ mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Bất quá cái này phút chốc, cả hệ vẫn là xem thường tinh thần lực của mình. Đang đối mặt cùng nhiều như vậy tinh túy, cái kia tinh thần lực hay là đang kéo dài kiên trì, tinh chế ra đại lượng trả cờ dạ, bị màu xám cho cục gỗ hấp thu. Thời khắc này xám lạnh cục gỗ đã biến thành một cái màu xanh biếc của gỗ. Loại màu sắc này càng thêm, gần kề với cây cối nhan sắc, hơn nữa lúc này, cái này màu xanh biếc của gỗ, tản mát ra sinh mệnh khí tức, càng thêm nồng nặc, hơn nữa cái này màu xanh biếc ánh mắt, đã ở từ từ lớn lên. Cái này lớn lên của gỗ, theo cả hệ steam nhảy lên, cái kia chạy xuôi huyết dịch. Đã trải qua cái này của gỗ, tản mát ra sinh mệnh khí tức, thay đổi càng thêm tinh thuần, hơn nữa cả hệ cũng phát hiện theo cùng với chính mình tinh chế trả cơ dạ, tất cả đều tiến nhập cái này cục gỗ sau đó, cái này cục gỗ ở trả lại cho cả hệ trả cơ dạ, thật sự là tinh thuần kỳ cục. Cả hệ từ từ thích hướng loại này cảm giác sảng khoái, cảm giác được toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng, nhưng là cả hệ biết hiện tại trong thân thể, màu đen kia lầm thấm, mặc dù không muốn vừa mới bắt đầu thời điểm, nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ như trước có rất nhiều, hơn nữa giờ khắc này ở phía ngoài trên chiến trường, còn có quần quận không ngừng sát khí tràn vào cả hệ trong cơ thể. Cả hệ lúc này hai mắt trong lúc đó, bởi vì màu xanh biếc cục gỗ sinh mệnh khí tức, để cả hệ bao nhiêu khôi phục một ít thị lực. Cả hệ mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn vậy còn ở không ngừng xoay tròn tổ ghệ mì nhãn quan cầu. Thế nhưng làm cho này hết thể người chế tạo cả hệ cũng là biết, cái này chỉ là hiện tượng bên ngoài. Phỏng chừng rất nhanh, cái này chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng, liền trở về tiêu tán. Vừa rồi khổng lồ như thế trả cơ dạ, cả hệ nhưng là lợi dụng chính mình khổng lồ trả cơ dạ, miễn cưỡng khống chế được. Nếu không, phỏng chừng ở dạ sen hủ dự kèn thành công trong nháy mắt, sẽ gặp trực tiếp bạo tạc, nhưng là cả hệ cố ý làm nổ, dạ sen hủ dự kèn, thế nhưng cái này nổ tung cực kỳ không ổn định, phỏng chừng phía dưới sẽ gặp tiêu tán A. Rất nhanh chính như cả hệ suy nghĩ. Cái kia mắt thường thấy chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng, ở nơi này phút chốc, trực tiếp hóa thành một đạo chói mắt bạch sắc chảy dài, hướng về bốn phía tán đi. Sau đó bốn phía mặt đất, ở nơi này màu bạc trắng trạ cờ dạ, trải qua thời điểm. Trực tiếp xuất hiện một đường thật dài vết tích, dấu vết này rất thâm, chí ít những cái này mặt đất nham thạch, cũng thực sự cái này trạ cờ dạ dưới biến thành một phấn, có thể thấy được cái này dạ sen hữu dư kèn uy lực. Thời điểm không lâu sau, một tiếng khổng lồ tiếng nổ vang xuất hiện. cái kia chói mắt quả cầu ánh sáng màu trắng, ở nơi này một màn, trực tiếp nổ ra. Vốn là cường đại cơn lốc, cái này phút chốc trực tiếp nổ ra, không khí cùng không khí, cơn lốc cùng cơn lốc, trực tiếp bởi vì. Này đột nhiên bạo tạc, trên không trung, va chạm đứng lên, sau đó phát ra tiếng nổ. Mà lúc này, trên mặt đất, đã xuất hiện một cái đường kính 100 mét cự đại hầm động. Mà trong lỗ hổng xuất hiện từng cái thịt nát, thế nhưng cũng có từng cổ một thi thể, những thứ này có thể thành hình thi thể, là thực lực của bọn họ cường đại. Mà càng cường đại hơn hạ gõ rổ mổ sáng bóng đám người, cũng là còn sống, thế nhưng cùng với cách cái chết không xa, bọn họ hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Thời khắc này cả S, xem cùng với chính mình sở xạ nụ trên tay phải yêu đao mũ giả mạ xạ. Lúc này mũ giả mạ xạ mặt trên, cái kia không ngừng lơ lửng đầu khô lâu cũng là càng ngày càng nhiều. Màu đen đầu khô lâu vây quanh mụ dạ mạ xạ không ngừng kêu rên. Cái này phút chốc, cả hệ mới biết được, mụ dạ mạ xạ nguyên lai là một bà yêu đao. Cái này yêu đao cũng không phải bình thường yêu đao, không chỉ có thể hấp thu máu của địch nhân dịch, càng là có thể hấp thu địch nhân linh hồn. Nhìn một cái kia cái ở trên thân đao, bơi xám lạnh quỷ hồn, đó chính là từng cái người chết linh hồn. Cả hệ cái này phút chốc, còn chứng kiến một cái linh hồn, hướng về mụ dạ mạ xạ trên đao bay, cái kia linh hồn khởi nguồn ra. Chính là hạ gọ rộ mộ nhất tộc tử vong chi địa. Theo linh hồn gia nhập vào, cái kia yêu đao mũ dạ mạ xạ cũng là càng lộ vẻ cường đại, nhất là đây vốn là mơ hồ thân đao, thay đổi càng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa cái kia màu đỏ thắm lưỡi dao, cũng là càng ngày càng đỏ. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt cũng là nhìn chăm chú vào một cái xử nữ, hoặc có lẽ là nhìn chăm chú vào một người, một cái chỉ còn một hơi thở người chết. Cả hệ trong con mắt, nhìn cái này nhân loại, hai tay nhanh chóng tiếp dẫn, quát lạnh. Ảnh phân thân chi thuật. Bởi vì cả hệ hiện tại trong thân thể, còn có cái này vô số hắc sắc lấm tấm cần giải quyết. Cho nên chỉ có thể phân ra một cái ảnh phân thân đi vào. Ảnh phân thân cả hệ đi thẳng tới trên mặt đất. Lạnh lùng sắc mặt, lạnh lùng hai mắt, ánh mắt lạnh như băng, ở nơi này phút chốc, quét mắt một bên bốn phía. Chu vi ủ chỉ hạ nhất tộc nhân, nhìn cả hệ đều là không nhịn được để lộ ra ánh mắt cung kính. Chương 108, Mạn Dệ Kỳ ủ tái hiện. Trước kia là bởi vì cả hệ đối với Uchiha nhất tộc cống hiến, còn có thân phận, những người tài giỏi này cung kính cả hệ. Nhưng là bây giờ, bọn họ lộ ra ánh mắt, nhưng là đối với một cái cường giả tôn kính, một cái đối với cường giả cung kính. Mặc dù nói bởi vì kéo dài chiến đấu, đối diện hạ gõ rổ mộ nhất tộc cũng chẳng có bao nhiêu cường giả tồn tại ở trên chiến trường, thế nhưng có ước chừng 1 vạn người nhị giả tồn tại ở phía trên chiến trường này. Phải biết rằng cái này 3 vạn người, đối với một cái đứng đầu đại tộc, hạ gõ rổ mộ nhất tộc, ước chừng đứng tổng số người 1/3, hoặc có lẽ là có thể chiến đấu nhận thuật 1/3. Thế nhưng giờ phút này 1 vạn người, đã bị cả hệ tiêu diệt. Người là yếu ớt, nị giả cũng là yếu ớt. Coi như nị giả có trả cờ dạ loại này cường đại A lực lượng, thế nhưng trung quy không có thoát ly nhân bản chất. Một cây đao, một thanh kiếm, một con phi tiêu, một con sủ rẻ kẻn, thậm chí là một tay, đều có thể đơn giản muốn tánh mạng một người. Cả hệ thủ đoạn, không phải biết bao hoa lệ, cũng không phải nhiều lợi hại, nhưng là lại có thể giết chết người, bất luận là cái gì cường giả, miễn là hắn không phải một cái đặc thù người, như vậy hắn ở dạ sẻn gẳng thủ hạ, tự nhiên sẽ tử vong. Đây không phải là bởi vì thực lực của ngươi cao, ở chúng mục tiêu một chiêu này sau đó, ngươi sẽ còn sống. Chỉ cần là bị mệnh trung, ngươi không có gì đặc thù nhẫn thuật, không có thoát ly nhân phạm vi, ngươi chắc chắn phải chết. Càng hệ đạp cước bộ, càng hệ đi tới thông đạo. Lúc này đã bị những cái này ủ chỉ hạ tộc nhân tự động để xem. Cung kính nhìn cả hệ, nhìn cả hệ hướng đi của. Cả hệ trên chân bước chân rất lạnh, nhưng là lại rất nhanh. Thời gian cũng rất nhanh, cả hệ đã tới một người bên người, cả hệ tinh hồng xạ dị gẳng, nhìn cái này nhân loại, người này là một người chết, hoặc có lẽ là lấy cái này nhân loại gần chết đi. Ta nói rồi, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta thì nhất định sẽ giết ngươi, ngươi bây giờ đã muốn chết đi. Chết bởi ta đây trên tay, ngươi nhi tử chết trên tay ta. Ngươi bây giờ cũng chết ở trên tay của ta. Thế nhưng cái này còn sâu xa không đủ, nhớ kỹ, giết ta đệ đệ của ta, cũng sẽ không dễ dàng như vậy sẽ gặp giải quyết dễ dàng như vậy. Ta sẽ đưa ngươi trong trí nhớ, hết thể người quen, hết thể người quen biết. Trong những người này, vô luận nam nữ lao hấu, ta sẽ hết thể sát khí, thậm chí ngươi trợ giúp người, cảm tạ người của ngươi, ta cũng để cho bọn họ đi tìm chết. Giết ta đệ đệ một người, ta sẽ giết ngươi cựu tộc. Khi tức tử vong xuất hiện, túi này hàm sát ý này, hận ý, lành ý thanh âm, ở nơi này máu tanh trên chiến trường truyền tống. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tràn ngập sát ý thiếu niên. Cái này phút chốc, bọn họ dường như thấy được thi sơn cốt hải, nhìn thiếu niên trên đầu xuất hiện một cái huyết hải bên trên nổi lơ lửng các loại thi cốt, sau đó không ngừng có người ở kêu rên, ở thống khổ, ở giết chóc. Cái này liền là cả hệ, cái này liền là cả hệ giết chóc. Trên tay phải xuất hiện một đạo thiểm điện, cả hệ thổ lộ ra giết chóc nói như vậy, chỉ đỏ gì. Cái này phút chốc, tất cả mọi người dường như, thấy được cả hệ trên tay điện quang, hóa thành tia chớp màu đỏ, tia chớp này, trực tiếp hướng về thi thể trên mặt đất vạch tới. Mà xem như đây hết thể trung tâm, hạ gõ rồ mồ sáng bóng, mở to hai mắt, thế nhưng cái này phút chốc trong hai mắt không còn là cuồng vọng, cũng không phải coi rẻ, mà là sâu đậm hận ý, cùng sợ hãi. Cả hệ ở nơi này dưới ánh mắt, cũng là lạnh lùng nói rằng, giết ta đệ đệ một người, ta diệt ngươi cựu tộc. Dứt lời, một cái đầu lâu xuất hiện, bay lên đầu lâu, cái kia mở to thật to hai mắt, này đôi trong mắt lộ ra sợ hãi, cũng mang theo sâu đậm hận ý cùng khẩn cầu ý tứ, thế nhưng lúc này cũng là dần dần mất đi quang thải. Cái này phút chốc, cả hệ quát lạnh, dã mã nạ cả âm. Dứt lời, một bóng người xuất hiện, người này xuất hiện trong nháy mắt, đem cái này bay lên đầu lâu tiếp được. Sau đó hướng về phía cả hệ nói rằng, cả hệ đại nhân. Cả hệ nhìn ra mạ nạ cả âm, điểm mang ngươi đầu, sau đó nói rằng, tìm kiếm hắn trong trí nhớ nhân vật, cùng hạ gõ rổ mổ sáng bóng quan hệ tốt, vô luận nam nữ lao hấu, tất cả đều giết cho ta. Những thứ này giết chết người, cùng quan hệ bọn hắn tốt, cũng giết. Ta muốn liên quan tới người này tất cả đều cho ta đệ đệ trốn cùng. Nói xong, cả hệ máu tanh hai mắt lần nữa lạnh lùng quét mắt một bên bốn phía, sau đó hóa thành một đạo màu trắng yên vụ. Mà giờ khắc này cả hệ bản tôn, trong hai mắt, thì là yên lặng chạy xuống lưỡng đạo vết máu. Cả hệ biến mất trong nháy mắt, mọi người vẫn còn ở đắm chìm trong cả hệ lời nói kia trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cả hệ phụ thân cùng mẫu thân, nhìn cả hệ thân thể, máu kia màu đỏ sở sạ nụ trong cả hệ, trong hai mắt tràn đầy thương yêu cùng bị thương. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong hai mắt, xuất hiện không cam lòng, trong lòng cái này phút chốc vô cùng ở khát vọng lực lượng của chính mình. Cũng chính là cái này phút chốc. Uchiha Mạ Đạ Dạ trên người xuất hiện một cổ âm trầm đáng sợ trả cơ dạ, cũng chính là ỉn giờ dạ trả cơ dạ. Cả hệ hai mắt cũng cái này phút chốc nhìn kỹ đến rồi Uchiha Mạ Đạ Dạ. Trong hai mắt, nhìn cái kia đã biến thành tam câu ngọc, thế nhưng cái này phút chốc cũng là dĩ nhiên biến thành mạn dệ kỳ hủ hai mắt, trong con mắt xuất hiện một tia chấn động, nhưng là lại là thầm nghĩ, truy cầu lực lượng sao. Trong lòng thanh âm lạc hậu, cả hệ ánh mắt ở chỗ này nhìn về phía thời khắc này Uchiha Izuna, thời khắc này Izuna. Trong hai mắt xạ dị gẳng cũng xuất hiện biến hóa, mạn dệ kỳ hủ. Một ngày hai cái mạn dệ kỳ hủ, cái này ở Uchiha nhất tộc cực kỳ thông thường. Bởi vì xạ dị gẳng cái này huyết kế giới hạn không phải dựa vào ngươi trả cơ dạ, mà là tâm. Cần một viên bi thương tâm, miễn là tâm đạt tới cái kia xạ dị gẳng liền trở về tiến hóa. Nhất là ở nơi này chiến quốc thời đại càng là dễ dàng tiến hóa. Bất quá cả hệ không biết, lúc này trên chiến trường một cái địa phương, hiện lên một cái thân ảnh màu đen. Màu đen thân thể xuất hiện trong nháy mắt, liền đem ánh mắt nhìn chăm chú vào Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó cười a a nói, đời này ỉn giờ dạ, đã thức tỉnh rồi trả cờ dạ, hơn nữa cũng có mạn dệ kỳ hủ. Bất quá chỉ là không biết, tiếp đó sẽ không tiến biến hóa ra gì nệ gặng. Gì nệ gặng a, ta chờ mong đã lâu hai mắt, chỉ có sự xuất hiện của ngươi ngươi mới có thể cứu ra mẫu thân. Thế nhưng vì sao, mỗi lần mạn dệ kỳ hủ tiến hóa thành vì gì nệ gặng chính là tra xét một bước. Trong này một bước đến cùng kém cái gì? Rõ ràng, in giờ dạ cùng ngặt thưa là trả cờ dạ dung hợp vào một chỗ, vẫn không thể tiến hóa thành vì gì nệ gặng, vì sao? Thế nhưng hy vọng, đời này in giờ dạ đánh vỡ giới hạn này a. Nói tới chỗ này, màu đen người, lần nữa nhìn về phía cái kia sở sạ nụ tốt cả S, trong miệng cũng là nói rằng, so với in giờ dạ chuyển thế còn muốn nhân vật thiên tài, thực sự là hiếm thấy. Hy vọng sự xuất hiện của ngươi, sẽ để cho đời này ngặt thưa là cùng in giờ dạ. Ở ngươi áp bách dưới, liên hợp cùng một chỗ, bộ dáng như vậy, ta cũng liền có cơ hội. Chương 109, thần thụ. Nói tới chỗ này, hắc dẹt sánh mắt, liền chuyển tới hạ gõ rổ mồ nhất tộc trên thi thể, cũng là lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười, nói rằng, hạ gõ rổ mồ ta sáng tạo ra, chính là vì tìm kiếm ỉn giờ dạ cùng thua lạ, càng là kích phát ỉn giờ dạ cùng thua lạ lực lượng tồn tại. Hiện tại nếu ỉn giờ dạ đã giác tỉnh, còn như thua lạ hiện tại cũng bởi vì cửu hận hiện tại nỗ lực tu luyện. Cách giác tỉnh không xa. Như vậy hạ gõ rổ mồ nhất tộc cũng có thể tiêu thất. Ta cũng nên đi chế tạo ra một ít những thứ khác gia tộc, trở thành một đời Atula cùng ỉn giờ dạ trưởng thành đá đặt chân. Nói xong, cả người cũng là trực tiếp tiềm nhập trong mặt đất. Đây hết thể không có ai biết, nhưng là cả hệ nếu là chứng kiến cái này, tuyệt đối sẽ tiêu lên, HZ. Theo cái này HZ lẻn vào mặt đất, trên chiến trường mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Bất quá lúc này mọi người ủ trí hạ nhất tộc nhân. Nhìn đối diện trên chiến trường thi thể một mảnh, bắt đầu rồi nhân viên vệ sinh làm.

Cái này phút chốc, cả hệ biết, cái này điện quang xuất hiện trong nháy mắt, bất quá là đem cả hệ trong thân thể tạp chất cùng thai họa ngầm khứ trừ, dù sao hấp thu người khác sát khí. Đã để cả hệ thân thể trăm ngàn lỗ thủng, lúc này đây bất quá là đem cả hệ thân thể tinh lọc một lần. Bất quá cái này, cũng để cho cả hệ đã biết, về sau không thể tùy tiện hấp thu người khác sát lục chi khí. Bất quá cả hệ trong nháy mắt nghĩ tới trong thân thể của mình thần thụ, cũng là thầm nghĩ, lần sau trực tiếp đem, sát lục chi khí, trồng vào đến thần thụ trong đi hấp thu. Thầm nghĩ hết, cả hệ chậm rãi mở hai mắt ra, cái này phút chốc cả hệ thấy được bên cạnh đích sự vật thậm chí rõ ràng, hơn nữa cặp mắt kia trong, trực tiếp toát ra từng đạo màu đen khí tức, sau đó chạy xuống máu đen. Cả hệ sử dụng băng thuộc tính trả cờ dạ đem huyết dịch này đóng băng, sau đó hóa thành bông tuyết. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt có thể xem tinh tường bất luận cái gì. Bất quá lúc này cả hệ cũng biết đến chính mình linh hồn nơi mi tâm lôi điện có tác dụng gì. Hắn chỉ dùng hai cái tác dụng, một cái tinh lọc, lấy cường đại sinh mệnh lực tinh lọc cả hệ thân thể, bài trừ tạp chất. Người thứ hai chính là sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực cũng không phải là hay là ạt thưa lạ trả cờ dạ, có thể sử dụng ra một độn, mà là một loại thọ mệnh, có thể nói miễn là cả hệ trong linh hồn điện quang bất tiêu thất, cả hệ có thể sống đến thiên hoang địa lão. Đương nhiên ở chỗ này trong đó, cả hệ cũng không có thể người khác giết chết. Nghĩ tới nơi đây, cả hệ quả thực thầm nghĩ, nguyên tắc trong, họ rồ xì mà đau khổ theo đuổi vĩnh sinh, nhưng là bị ta dễ dàng như vậy đạt được đúng là mịa mai à. Cả hệ, cái này phút chốc, hai mắt đánh giá trực tiếp sở sàn đủ, nhìn cái kia đã tiến hóa sở sàn đủ, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, còn là muốn mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ hụ, mới có thể đi vào hóa thành vì hoàn toàn thể a, mà không phải bây giờ nửa hoàn toàn thể. Còn như cứu cơ thể, đó chính là cần cựu chi vĩ thú trả cơ dạ. Cái này phút chốc, cả hệ chậm rãi giải trừ cái này sở sàn đủ, mà giờ khắc này mọi người cũng chú ý tới cả hệ sở sàn đủ đang chậm rãi tiêu tán, sau đó lộ ra cả hệ thân ảnh. Một thân bạch đi kìa, đứng ở đó cái trên đài cao, gió lay động lấy cả hệ ngân bạch sắc mái tóc, bề ngoài lạnh lùng, màu đỏ thắm hai mắt. Trong hai mắt hàm chứa hàn băng, màu đen đường sọc hóa thành băng tuyết đồ án, rất lạnh rất lạnh. Nhưng là cả hệ ánh mắt lạnh hơn. Cả hệ kèm theo thanh phong, hai mắt ở bốn phía quét mắt một lần, tuy nói màu bạc trắng mái tóc, màu đỏ thắm hai mắt, để cả hệ lộ vẻ có chút yêu dị, thế nhưng không có ai sẽ nói cả hệ yêu dị, bởi vì bọn họ chỉ có một khái niệm, vậy là cả hệ vô cùng băng lãnh. Cả hệ băng lạnh ánh mắt, ở bốn phía quét mắt một bên sau đó, một cái tung người, đi tới chính mình Uchiha cổ cùng Uchiha Tạ Di Mạ bên người. Cái này phút chốc, cả hệ hơi nháy một cái con mắt, chậm rãi nói đến, phụ thân, mẫu thân. Chương 111, gặp lại Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ. Có chút ảm đạm dương quang trong, để cái này đệ nhất, bổ sung một cái cổ âm lãnh. Nhưng là cả hệ có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phía là một mảnh sơ xác tiêu điều. Cả hệ ánh mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh, cả hệ nhìn trời bên nguyệt, bốn chu hiển rất là thanh lãnh, thế nhưng cái kia từng kia cuốn vòng quanh cả hệ bên người sát khí, cũng là để rất nhiều nhưng trùn bước. Cả hệ là mèo khen mèo dài đuôi, thế nhưng ánh trăng càng thêm độc cô. Bởi vì có thể đọc hiểu ánh trăng cô độc, lại có mấy người. Kage nhìn nguyệt, càng là dường như thấy được, Natsuki sang trong, đang thút thít ở sổ sủ kỳ cả gù ra. Kage xoay người, khoe miệng hơi lanh ý, rồi lại có chút bình thản nói đến, ta dường như nghe được, nguyệt đang khóc. Khoe miệng xuất hiện một tia lạnh như băng tiêu ý, sau đó từ từ hướng về kia đèn trô đi tới. Nhưng là Kage không biết, lúc này một cái hắc sắc thân người hình chậm rãi xuất hiện, sau đó nhìn Kage, khoe miệng phát ra bi thương thanh âm. Nói rằng, khóc, thực sự Nguyệt đang khóc. Hơn nữa còn là khóc hơn ngàn năm, mẫu thân à, xin không cần khóc, nhi tử sẽ mau chóng cứu ngươi đi ra. Hắc dẹt cái kia phát ra từ trong lòng thanh âm, ở nơi này một mảnh địa phương vi vi truyền vang, bất quá cả hệ nhưng không nghe thấy. Cả hệ hướng về kia đèn đuốc sáng choang địa phương đi tới, nơi này là ủ trì hạ tiền tuyến, cũng là kiến tạo ở hạ gõ rổ mộ nhất tộc tiền tuyến, cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc đối chiến, để song phương đều biết, vậy cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Cho nên lúc này Uchiha nhất tộc đã bày xong tư thế, ở chỗ này kiến tạo một cái như vậy doanh địa. Mờ tối ánh đến trong, mang theo một ít hắc ám màu sắc, cũng có một ít hơi thở sát phạt. Cả hệ trong con mắt đảo qua đơn giản bài trí trướng đồng, đi tới bên cạnh một cái trên bàn. Lấy ra trong tay một phần quyển trục. Vẫn là phi lôi thần chi thuật quyển trục, nhưng là bởi vì bên trong có chút thuật sĩ, còn chưa đủ hoàn toàn, cho nên cả hệ chỉ có thể lại là mắc cạn. Không đủ hôm nay cả hệ ở sở sạ nủ tình huống bên dưới, sử dụng phi lôi thần chi thuật, mượn cùng sở sạ nủ cường đại lực phòng ngự, cả hệ là thành công đem, cái này hay là vẫn chưa xong phi lôi thần, thành công thi triển ra. Thế nhưng đi ngang qua đường hầm không gian thời điểm, Cả hệ đối với cái này cái hay là thuật sĩ bao nhiêu có một ít cảm nộ cùng kinh nghiệm. Cả hệ ánh mắt ở nơi này trên quyển trục, trên dưới quan sát, sau đó lấy ra giấy bút, ở trên quyển trục thận trọng sửa chữa. Làm cả hệ cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó trên mặt bàn xuất hiện một cái tam câu ngọc đồ án. Nhìn tam câu ngọc đồ án, cả hệ lần nữa hai tay kết ấn, thế nhưng lúc này đây, đem bút trong tay ném ra, nhất thời bản kia trên mặt câu ngọc ra, xuất hiện một cây viết. Đang là cả hệ vừa rồi sợ nhưng con kia bút, thế nhưng cây bút này cũng đã có chút rách rách dưới dưới. Thấy như vậy một màn, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia liếu nhiên khí tức, thầm nghĩ, bằng gỗ bút máy, đi ngang qua đường hầm không gian thời điểm, chỉ là một chút như vậy tổn hại, xem ra thuật này đã có thể sử dụng. Thế nhưng bên ngoài không ổn định tính, còn là muốn cẩn thận một chút. Tốt nhất các loại, chờ, thuật này sau khi hoàn thành sử dụng nữa a. Nghĩ tới nơi đây, cả hệ đem vật cầm trong tay quyển trục lần nữa thu vào. Bất quá cũng chính là lúc này, bên ngoài lều truyền đến một giọng nói, cả hệ nghe tinh tường, trong con mắt hơi lanh ý quét qua đối phương, nhìn cái này nhân loại nói rằng, chuyên tâm làm sao ngươi tới đến nơi này. Trong con mắt, mang theo một ít nghi vấn. Y xin thì là ở nơi này dưới ánh mắt, vội vàng trả lời, cả hệ đại nhân, đã có thể khởi xướng tổng công, vốn còn muốn mượn cơ hội này, để Uzumaki, Senju, Hyuga, bốn tộc cùng nhau liên lụy vào. Thế nhưng hôm nay đánh một trận. Cả hệ đại nhân lực lượng quá mức, sức một mình, giết chết đối phương hơn vạn người. Hiện tại ta đã đem để bốn tộc liên hợp cùng một chỗ hành động, phỏng chừng mấy ngày nay, dù sao chắc chắn triển khai một lần đại chiến. Mà bây giờ Uzumaki, Senju, Hyuga, tam tộc nhân, đang ở chủ lều vải trong phòng họp. Y xin lời nói, cả hệ nghe minh bạch. Gật đầu nói rằng, ân, mang ta đi nhìn, Uzumaki, Hyuga nhất tộc thủ lĩnh A. Nói xong. Cả hệ đây vốn là tam câu ngọc xạ gì gặng, cũng là ở nơi này phút chốc, trực tiếp biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gì gặng, sau đó hướng về bên ngoài lều đi tới. Cước bộ kèm theo ánh trăng, từ từ hướng về toàn bộ trong doanh địa trung tâm vị trí đi tới. Cả hệ tinh hồng xạ gì gặng, nhìn cảnh sắc chung quanh, trong hai mắt lộ ra một đạo hàn quang, khỏe miệng cũng là lạnh giọng nói rằng, chuyên tâm, ú dù mạ kỳ cùng hì ủ gạ hai tộc, thực lực của bọn họ thế nào? Hỏi nơi đây, chuyên tâm đầu tiên là cả kinh. Thế nhưng trong lòng thì nhất chuyển, sau đó nói rằng, lúc này đây bởi vì cả hệ đại nhân, ngươi trực tiếp đem bên này chiến trường hạ gõ rổ mộ nhất tộc cho đánh cho tàn phế. Cho nên tin tức truyền tới hạ gõ rổ mộ nhất tộc sau đó, phụ trách ngăn cản Ú Dù Mạ Kỳ cùng Hì Ú Gạ hai tộc hạ gõ rổ mộ tộc nhân, cũng là trực tiếp rút lui, nếu không, Ú Dù Mạ Kỳ cùng Hì Ú Gạ nhất tộc sẽ làm bị thương mất càng lớn. Nói tới chỗ này, cả hệ chậm rãi chớp chớp hai mắt, sau đó ở gật đầu, sau đó tiếp tục nói đến. Chuyên tâm, về sau không muốn làm những chuyện này. Uzumaki cùng Hyuga, hai tộc vốn là tồn tại vấn đề lớn. Một ngày vấn đề bạo phát, đó chính là nguy cơ diệt tộc. Cho nên đến lúc đó ta xem có thể tranh thủ được bao nhiêu người, hiện tại tận lực để cái này hai tộc nhân số bảo trì lại. Nói tới chỗ này, cả hệ ánh mắt trực tiếp một câu xuất hiện, một cái cự đại trứng đồng, sau đó ở chuyên tâm gật đầu dưới ánh mắt, trực tiếp đi vào cái này sâu ưu tựa như biển trứng đồng. Cả hệ tay phải đẩy ra lều vài nhóm. Sau đó đi thẳng vào, trong con mắt mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gặng, hướng về phía trong gian phòng đó mọi người nhìn quét một lần. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Senju, Uzumaki, Hyuga, đều tới sao? Bất quá trong lòng thanh âm vừa, nhất thời một đạo thanh âm tức giận xuất hiện, một cái đầu nối úp, mang theo một cái có chút xấu xí khăn quàng cổ, trực tiếp hướng về cả hệ vọt tới. Cả hệ hai mắt trong lúc đó nhìn tinh tường, trong hai mắt mang theo một ít lanh ý. Khoe miệng lạnh lùng nói đến. Senju Hashirama sao? Hôn đàn, ta muốn giết ngươi. Cho ta đệ đệ Senju cô ra, còn có ta đường ca Senju trong lửa báo thù huyết hận. Đây là Senju Hashirama thanh âm, cả hệ trong con mắt mang theo một tia chẳng đáng, ở Senju Hashirama hữu quyền hướng cùng với chính mình bộ mặt vung tới thời điểm. Cả hệ tay phải đã trong giây lát xuất kích, quả đấm này tốc độ tới rất nhanh, tới độ mạnh yếu cũng rất lớn, mang theo nhẹ nhẹ phá không thanh âm, trực tiếp đánh trúng Senju Hashirama bụng. Nhất thời ở nơi này lực lượng cường đại dưới, Senju Hashirama trực tiếp há to miệng rộng, sau đó trực tiếp hộc ra nước bọt, sau đó trong nháy mắt này, hướng về phía sau bay đi. Chương 112, ở ngược Senju Hashirama. Bất quá cái này phút chốc, Senju Hashirama phụ thân, Senju Butsuma, cũng là tiếp nhận lúc này, hướng về phía sau thối lui Senju Hashirama. Cả hệ ánh mắt cũng ở đây phút chốc, nên hướng lúc này Senju Butsuma ánh mắt. Sắc ý ở trong hai mắt. Qua lại du đãng. Bất quá cái này phút chốc, Senju Hashirama trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về phía cả hệ quát to,

cũng là trả giá rất nhỏ chiếm được Uchiha nhất tộc quyền lợi. Điểm này Thủy Lửa Thúc Thúc cùng Thiên Giật Thúc Thúc các ngươi cầm an tâm sao? Đương nhiên coi như Tạ Dị Mạ Thúc Thúc không thèm để ý, thế nhưng Uchiha nhất tộc những người khác đâu, bọn họ có thể hay không lưu ý đâu. Dù sao Uchiha nhất tộc trong, Tạ Dị Mạ Thúc Thúc cũng không phải nhất gia chi ngôn a. Nói xong, cũng là ở Thủy Lửa cùng Thiên Giật trong con mắt lộ ra một tia đáng tiếc biểu tình. Vẻ mặt này để thời khắc này Thủy Lửa cùng Thiên Giật lộ ra một tia không phải tự nhiên cảm giác. Tựa như Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ nói, phỏng chừng bây giờ Uchiha cũng là khó chịu, dù sao không công nhường ra nhiều như vậy quyền lợi. Nếu là mình cũng khó chịu a, hơn nữa Uchiha Tạ Dị Mạ ở Uchiha nhất tộc cũng không phải nhất gia chi ngôn, đến lúc đó bị người khác áp bách, không chừng sẽ cho Vũ Vũ Mạ Kỷ cùng Hỉ Ủ Gạ hai tộc chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân. Cái này phút chốc, Vũ Vũ Mạ Kỷ Thủy Lửa cùng Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật lộ ra một tia cẩn thận ánh mắt, cái này ánh mắt ở Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ trong con mắt, lộ ra xuất hiện một tia hài lòng. Sau đó Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ tiếp tục nói rằng, vì Tạ Dị Mạ thúc thúc không muốn ở Uchiha nhất tộc chịu đến người khác áp chế, cho nên chúng ta hãy để cho ra một ít quyền lợi thôi. Lời này vừa ra, nhất thời Vũ Vũ Mạ Kỷ Thủy Lửa cùng Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật lộ ra một tia không cam lòng ánh mắt, thế nhưng thời khắc này cả hệ cũng là mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng ở Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ cái kia hơi vui vẻ trên ánh mắt, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Sau đó đưa mắt quét mắt một lần, nói rằng, ở Uchiha nhất tộc cũng là, không phải cha ta nhất gia chi ngôn. Thế nhưng phụ thân một ít lời lại đại biểu cho lời của ta. Liên quan tới nhường ra lợi ích chuyện này, ta tự nhiên là đồng ý. Ta nghĩ ta lời nói, ở Uchiha nhất tộc vẫn có chút chỗ dùng. Vừa dứt lời, nhất thời đứng ở trong phòng họp, vượt qua 80% nhân, đều là gật đầu. Sau đó nói rằng, ta tự nhiên nghe theo cả hệ đại nhân nói. Dứt lời, cả nhà trong, đều là một hồi ánh mắt khiếp sợ, nhìn cái kia ngồi ở một bên cả hệ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cả hệ ở Uchiha nhất tộc sẽ có như vậy địa vị. Đương nhiên nếu là trước kia, cả hệ cũng không có mạnh mẽ như vậy lực hiệu triệu, nhưng là bây giờ cả hệ muốn trí tuệ có trí khôn, muốn thực lực, có thể nói ở Uchiha nhất tộc trong, đều biết cả hệ chính là dưới một đời người dẫn đầu, thật là tiếp qua mấy năm cả hệ liền có thể trưởng khống toàn bộ Uchiha nhất tộc, hơn nữa còn là dẫn dắt Uchiha hướng về cường đại đi tới. Cho nên thời khắc này mọi người, tự nhiên nghe theo cả hệ thoại ngữ. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ lộ ra một tia nụ cười khinh thường, lạnh lùng nói đến, Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ, ngươi rất tốt. Chí ít đang đùa những thứ này hay là âm mưu bên trên không sai, thế nhưng nhớ kỹ không muốn ở trước mặt của ta ngầm mưu, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Hơn nữa nhớ kỹ, ở Sẻn Rủ nhất tộc, ngươi vĩnh viễn là không chiếm được địa vị, bởi vì ngươi có một người ngu ngốc ca ca áp chế ngươi, đương nhiên cũng có thể giết ngươi ca ca, thế nhưng thì nhìn ngươi, xuống không được đi tay. Cái này phút chốc, cả hệ thoại ngữ, để bên cạnh Vũ Vũ Mạ Kỷ Thủy Lửa cùng Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật có ngây người, sau đó nhìn thời khắc này Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ có chút bất tiện, dù sao vừa rồi nhưng chỉ có thiếu niên này đem hai người bọn họ cho gây xích mích. Bị một đứa bé gây xích mích thành công, đây cũng không phải là cái gì tự hào sự tình. Cho nên thời khắc này Vũ Vũ Mạ Kỷ Thủy Lửa cùng Hỉ Ủ Gạ Thiên Giật, bao nhiêu mang cái này một ít không phải tự nhiên nụ cười. Thế nhưng tiếu dung bên trong, cũng là mang theo sâu đậm bất tiện. Nhưng là cả hệ đối với cái này một số chuyện không nhìn thẳng, dù sao ở toàn bộ thời kỳ chiến quốc, tính được là một cái chân chính chính trị người nói, cũng chỉ có lác đác mấy người. Ngay cả nguyên tắc trong cũng giống như vậy, phỏng chừng cái này hay là chính trị nhân tuyển, chỉ có Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ một người. Làm người nạ dạ ỷ chia tộc cũng có rất nhiều. Nhưng là bây giờ toàn bộ thời kỳ chiến quốc, chỉ có ỷ xin cùng gia tộc nạ dạ mấy vị, cả hệ coi như là một cái, những thứ khác cũng chỉ có Sẻn Rủ Tô Bị Dạ Mạ tính được là nữa. Bất quá cái này phút chốc, cả hệ lần nữa nói rằng, mặc kệ hay là quyền lợi, hiện tại chúng ta đối diện hạ gõ rổ mồ nhất tộc còn không có tiêu diệt. Mấy thứ này hay là các loại, chờ, tiêu diệt rồi hay nói. Bây giờ nói quá sớm, dù sao hạ gõ rổ mồ nhất tộc còn có 2 vạn có thể chiến chi lực, nếu là phát điên lên tới, coi như chúng ta 4 tộc liền cùng một chỗ, cũng là sẽ tổn thất nặng nề, cho nên bây giờ hay là đem lực chú ý đặt ở hạ gõ rổ mồ nhất tộc trên người A. Cả hệ thoại ngữ. Cuối cùng cũng đem vừa rồi bởi vì quyền lợi phân phối mà lúng túng mọi người kéo ra ngoài, sau đó bắt đầu rồi tiến hành rồi chiến đấu nghiên cứu. Mà phút chốc, Kage cũng là nhắm lại ánh mắt, nghĩ lúc này ỷ nụ đi qua giả mạ nạ cả âm tin tức truyền đến. Hyuga sát trời, là hiện tại Hyuga thiên giật thân chất tử. Cũng là Hyuga thiên giật thân muội muội nhi tử, thế nhưng làm Hyuga thiên giật thân muội muội cũng là gả cho một người bình thường, tuy là sinh hạ Hyuga sát trời thiên phú kinh người. Nhưng là bởi vì không phải thuộc về tông gia, ở Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhưng là nhận hết khuất nhục, nhất là thân là Hỉ Ủ Gà thiên giật thân chất tử, ở tại tông gia lãnh địa bị khuất nhục càng là nhiều. Hơn nữa cha ruột của mình bởi vì là người thường, ở tông gia khuất nhục dưới tử vong, mẫu thân cũng là buồn bực sầu não mà chết. Không cha không mẹ, nhận hết khuất nhục, thế nhưng thiên tư kinh người, ở phân gia có thể nói là nhân vật cầm đầu. Chương 115, nhất định chia lìa Uchiha. Kage nghe được Inu hội báo qua đây, liên quan tới Hỉ Ủ Gà sắc trời tư liệu. Trong con mắt lộ ra một tia tinh mang, khỏe miệng trong xuất hiện mỉm cười, trong con mắt có một tia nghiền ngẫm, thầm nghĩ, khuất nhục sao? Thiên tư sao? Vậy báo thủ a. Kage trong con mắt xuất hiện một tia sắc ý, trong lòng càng là xuất hiện một tia mùi âm u. Thời gian đang chậm rãi đi qua, trong phòng họp thanh âm cũng là từ từ đình chỉ. Thương thảo liên quan tới cùng hạ gõ rổ mộ nhất tộc chiến đấu sự tình, điểm này không có ai sẽ ý ý xin lời nói. Bởi vì ủ rủ mạ ký nhất tộc cùng hì ủ ga nhất tộc, căn bản là ý vị vọt mạnh cùng tuyệt đối. Sẻn dù nhất tộc mặc dù có một cái rất thông minh sẻn dù tổ bị giả mạ, thế nhưng sẻn dù tổ bị giả mạ ở sẻn dù nhất tộc trong ngôn ngữ cũng không cao. Cho nên sẻn dù, ủ rủ mạ ký, hì ủ ga, cái này tam tộc chiến đấu, còn dừng lại ở hay là dã man thời kỳ. Nhất là không biết ủ rủ mạ ký thủy lửa, có phải hay không đại não không rõ dĩ nhiên nói ra, chúng ta tìm vài cái thực lực cao cường nhân viên, đến hạ gõ rổ mộ nhất tộc chơi trạm thủ hành động, đem đối diện đỉnh tiêm chiến lực cho giết sạch rồi, sao lại không được? Nói tới chỗ này ủ rủ mạ ký thủy lửa, còn đắc ý cười to. Lúc đó ngồi ở một bên cả hệ kem chút không có ngã sắp xuống. Vọt thẳng đi người khác doanh địa, vẫn là chơi trạm thủ, đến lúc đó người nào chém ai cũng không nhất định. Đối mặt với ủ rủ mạ ký cùng hì ủ gả hai cái kỳ lạ người, vẫn có kinh nghiệm phong phú ỷ xỉn, đứng ra bố trí kế hoạch. Từng điểm một màn, có thể nói là mọi thứ chú đáo. U dù mạ kỳ thủy lửa cùng hì ủ gạ thiên giật căn bản là không lời nào để nói, còn như sẻn dù bùn sủ mạ càng là không lời nào để nói. Bất quá làm có chút đầu não sẻn dù tô bị ra mạ, cũng là có chút sững sờ nhìn ý xỉn, sau đó trong lòng không ngừng đang thắc mắc, ủ chỉ hạ nhất tộc nhân, lúc nào có lớn như vậy quan sát cục diện cùng người thông minh. Sẻn dù tô bị ra mạ nghi vấn, thế nhưng làm cho này hết thể chuẩn bị ở sau cả hết. Lại trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Dù sao sự tình đã kinh thương thảo xong, hơn nữa còn lại ba cái gia tộc cũng đồng ý. Thế nhưng bọn họ không biết là, làm ỷ xỉn tự nhiên muốn lần này trong chiến tranh, bao nhiêu phải tiêu hao một ít tam tộc lực lượng, cho nên ở lực lượng cùng nhiệm vụ phân phối bên trên, còn lại tam tộc muốn so với ủ trí hạ nhất tộc tới trọng, thế nhưng cái này hay là trọng, cũng là không để cho người khác phát giác. Cả hệ lần nữa về tới lều của mình, sau đó lấy ra một cái trống không quân chúng. Ở phía trên tô tô vẽ vẽ, trên tay vận động không đứt. Bên cạnh đứng một người, người này chính là Ý Xìn. Nhìn Ý Xìn, cả hệ trong con mắt, xuất hiện một tia thần sắc nói rằng, chuyên tâm, là thời điểm ở Ủ Dũ Mạ Kỷ cùng Hì Ủ Gà hai tộc bố trí quân cờ. Ta muốn ở hạ gõ rổ mộ nhất tộc diệt vong thời khắc, sau đó đang cùng sẻn dù nhất tộc đối chiến phía trước. Đem Ủ Dũ Mạ Kỷ cùng Hì Ủ Gà hai tộc chiếm đoạt. Nói tới chỗ này, coi như là lãnh tĩnh dị thường Ý Xìn, cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Nhìn Kages, vẫn là mở miệng nói rằng, Kages đại nhân, mặc dù nói lúc này, trực tiếp bố trí quân cờ, tốt bố trí. Nhưng là Kages đại nhân, người bây giờ ủ trí hạ nhất tộc nắm quyền trong tay còn không có đạt được hoàn toàn trường khống, mặc dù nói bởi vì Kages đại nhân thực lực đại tăng. Hiện tại rất lớn một bộ phận, ủ trí hạ tộc nhân, hướng về chúng ta tới gần. Thế nhưng còn có rất lớn một bộ phận, trường khống ở ủ trí hạ tạ gì mà trong tay đại nhân. Mặc dù nói Kages đại nhân, ngươi là tạ di mạ đại nhân nhi tử. Thế nhưng ta muốn làm tạ di mạ đại nhân, ít nhiều có chút không thích ngươi cái này nhi tử. Trải qua ta cẩn thận tỉ mỉ quan sát, chung với ủ trí hạ tạ di mạ trong tay đại nhân những người đó cân nhắc, ước chừng là ủ trí hạ nhất tộc hai thành. Thế nhưng cái này hai thành trong có quá nhiều cao thủ, những cao thủ này đều là ủ trí hạ tạ di mạ đại nhân, trước đây ở trên chiến trường cùng sinh cùng tử huynh đệ. Có thể nói những người này lại bởi vì một câu nói, chung với cả hệ đại nhân. Nhưng là sẽ ứng với làm một câu chung với cả hệ đại nhân Kaka, Uchiha Mạ Đà Gia. Làm một thủ hạ, nói một câu bất kính thoại ngữ, Uchiha Tạ Di Mạ Đại Nhân, đối với Uchiha Mạ Đà Gia yêu thích, siêu việt cả hệ đại nhân, phỏng chừng đến lúc đó Uchiha hai thành lực lượng, sẽ chuyển rời đến Uchiha Mạ Đà Gia trong tay. Nói tới chỗ này, cả hệ bút trong tay cũng là, đã tại cả hệ trong tay tạo thành lưỡng đoạn, sau đó ở cả hệ trong tay, thay đổi nắp ấy. Nhưng là cả hệ quả thực không đợi không thừa nhận đây là sự thực. Cả hệ thanh sở biết mình cùng ủ trì hạ tạ gì mà trong lúc đó, có tình phụ tử. Thế nhưng chuyện này, bất quá là đến từ trong huyết mạch liên hệ, còn có đến từ mẫu thân ủ trì hạ cổ giữa liên hệ. Đối với lần này cả Hades cũng không có đem điểm ấy tình phụ tử nhìn rất nặng, thậm chí là cha của mình chết, cả Hades đều có thể ôm cùng với chính mình sẽ không, giống như vì mẹ ấy rủ kỳ giống nhau đi báo thù tuyết hận. Nghĩ tới những thứ này, cả Hades gật đầu, sau đó nhìn Ý Xỉn, sau đó ánh mắt lạnh như băng ở Ý Xỉn trên người đảo qua, sau đó lạnh lùng nói đến, việc này, không cần tiếp tục nói nữa, cũng không cần truyền đi. Đây là ta việc nhà, đây là làm một nhi tử phải làm. Thế nhưng cái kia hai thành lực lượng không liền muốn đi lôi kéo, toàn bộ ủ trì hạ ta trực tiếp bị ta nắm trong tay 8 phần 10 lực lượng, cái này 8 phần 10 đã đủ rồi. Cần phải thời điểm, đem cái này 8 phần 10 lực lượng phân đi ra, cái này phân đi ra người nên biết là có ý tứ a. Nói tới chỗ này, cả hệ ánh mắt ở Ý Xỉn đảo qua, Ý Xỉn đầu tiên là sửng sốt, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, đúng vậy cả hệ đại nhân, ta sẽ an bài. Hơn nữa ta cũng sẽ đem hiện tại cái này 8 phần 10 trong sức mạnh, một ít bất an nhân tố cho dọn dẹp ra đi. Một lòng nói để cả hệ gật đầu, sau đó khoát tay háo tay, nhất thời Ý Xỉn cũng là thối lui ra khỏi trướng đồng. Mà cả hệ quả thực nhìn trong tay quyền trụ, khoe miệng không biết nên lộ ra loại vẻ mặt nào. Nhưng trong lòng thì ở nói rằng, Uchiha Madara, ai? Uchiha nhất tộc trung quy gặp phải phân tán A. Hơn 2 phần 10 một chút lực lượng, coi như là ta lưu lại cho ngươi cùng sẻn dù nhất tộc đối phương kết mã. Nói xong, cả hệ trong con mắt xuất hiện một tia sắc ý. Bất quá cái này phút chốc, cả hệ nhìn cái kia bị mực nước nhuộm đen quân chúng, cũng là lần nữa lấy ra một cái trắng tinh quân chúng, sau đó bắt đầu rồi tiếp tục viết. Cả hệ viết là một người bí thư, một cái liên quan tới hỉ ủ gà nhất tộc bí thư. Người bí thư này chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện hỉ ủ gà nhất tộc bí thuật xoay chuyển trời đất. Làm chiến quốc thời đại hỉ ủ gà nhất tộc có cường đại truyền cùng một ít phong ấn bí thuật. Thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là phong ấn thuật còn có một chút truyền phối hợp, không muốn nguyên tắc trong, chỉ còn lại có truyền. Mà bây giờ cả hệ biên soạn chính là hỉ ủ gà nhất tộc, bát quái 36 trưởng, xoay chuyển trời đất một ít bí thuật. Còn như chút những thứ này làm thân mã, cái này là cả hệ vì mình một cái mục đích mà viết. Ai? Dừng càng còn không dừng càng. Thành tích rất kém cỏi đối với một cái tác giả mà nói, hoàn toàn là một loại dàn vặt. Từ quyển sách này trưng bày, ta là ôm rất lớn hy vọng tới viết, có thể nói do ta viết 3 quyển sách trong, quyển sách này là nhất dụng tâm, cốt truyện gì gì đó đều là suy nghĩ đang suy tư. Thế nhưng khổ cực đổi lấy không phải hay là mừng rỡ, hơn nữa dàn vặt. Một ngày không đến 50 thu nhập, ta rất thống khổ, thực sự rất được dàn vặt. Không biết là do ta viết thư, không bị người khác thích, hay là bởi vì do ta viết thư không bị người khác kính yêu. Thế nhưng ta không muốn buông tha, cuối cùng xét ở một bả. Không cầu khen thưởng, không phải, không cầu điểm kích, không phải cảm tạ đại gia ủng hộ, ta chỉ cầu đặt. Thật tình hy vọng đặt có thể quá nhiều đứng lên, mà không phải cả ngày khoảng 300. Về sau mỗi ngày 2 canh, hiện tại ta không nhìn mỗi ngày thu nhập, ta chỉ xem mỗi ngày đặt, cuối tháng đặt không có đạt được 500, ta liền thực sự chỉ có thể dừng canh. Chương 116, Hyuga sát trời. Không ai đi lưu ý, nguyệt không cảnh sắc, nhất là ở thời kỳ chiến quốc người. Ánh trăng ở đẹp, cũng không có chính mình sinh mệnh trọng yếu, thời thời khắc khắc chú ý bốn phía này, để tránh khỏi xuất hiện không cần thiết ám sát. Thế nhưng cũng có người bất đồng, vội vã nhìn một cái nguyệt không, cho dù đối với tháng này quang rất là say mê, nhưng như trước túi đầu nhìn bốn phía. Cũng có người, sâu đậm nhìn tháng này quang không được đi tán thán cùng thưởng thức. Thế nhưng mỗi người xem tháng tâm tình bất đồng, nghĩ sự tình cũng bất đồng. Hiểu được cho là hắn đẹp, có cho là hắn thê lương, thế nhưng cũng có biết dùng người, cho rằng nguyệt có chút tuyệt vọng. Cả hệ đi ra lều của mình, tại chính mình thủ hạ chính là dưới tình báo, đi tới một chỗ địa phương, một người mặc bạch sắc kimono thiếu niên đứng ở nơi đó, nhìn ánh trăng, cái kia trong ánh mắt, xuất hiện là tuyệt vọng nhãn quang. Sâu đậm tuyệt vọng cùng bi thương, không có ai biết người này là ý nghĩ như thế nào, nhưng là cả hệ lại chứng kiến thiếu niên này trong hai mắt sâu đậm cừu hận. Cái này hận ý sâu đậm chôn giấu ở nơi này ánh mắt của thiếu niên trong. Nếu không cẩn thận tỉ mỉ xem, hơn nữa hướng về phía cừu hận rất quen thuộc nói, rất khó cảm giác được cái này hận ý. Thiếu niên quay đầu nhìn cả Hades, hai mắt màu trắng trong, không được một điểm tạp sắc nhìn cả Hades, không khí trầm lặng nói rằng, Uchiha cả Hades, ngươi tới nơi này làm cái gì? Trong con mắt mang theo một ít đề phòng, cái kia hai tay đã không tự chủ được nâng lên. Cả Hades nhìn cái kia hỉ ủ gạ sắc trời có chút xù xì hai tay, sau đó nói rằng, ngươi rất nghiêm túc, thế nhưng thực lực của ngươi vĩnh viễn, cũng sẽ không để cho ngươi đạt thành trong lòng ngươi nguyện vọng. Cả hệ mới nói xong, Hyuga sắc trời trực tiếp quát lên, chuẩn. Một quyền này, trực tiếp hướng về cả hệ nơi tìm công kích. Thấy như vậy một màn cả hệ, lạnh giọng nói đến, muốn kiến thức thực lực của ta sao? Ngươi còn kém xa lắm đâu. Cả hệ đưa tay phải ra, ở Hyuga sắc trời, đánh tới trên tay phải, nhẹ nhàng một điểm, trong nháy mắt một cái xoay tròn, thì ủ gạ sắc trời trực tiếp trong nháy mắt, trên không trung xoay tròn khoảng khắc, sau đó ngã trên mặt đất. Lúc này, cả hệ sánh mắt, cư cao lâm hạ nhìn, thì ủ gạ thiên vương, khỏe miệng mang theo lệnh ý, trong con mắt mang theo sắc ý, sau đó thổ lộ ra lành lạnh thoại ngữ, ngươi muốn chết sao, hoặc có lẽ là ngươi nghĩ bị ta giết chết sao. Trong giọng nói mang theo tuyệt vọng, thế nhưng cặp mắt kia trong cũng là mang theo sâu đậm không cam lòng. Không cam lòng, muốn báo thù sao? Là vì cha mẹ của ngươi báo thù sao? Vẫn là vì thân thế của ngươi mà báo thù? Lời đến nơi đây, khi u gà ánh sáng mặt trời trong hai mắt, đã mang theo sâu đậm chấn động, sau đó ngẩng đầu, nhìn thời khắc này cả S. Cái này phút chốc nhìn cả S, từ bỏ chấn động, càng nhiều hơn chính là một tia hy vọng, cũng là nói rằng, làm sao ngươi biết, còn là nói ngươi có thể giúp ta, hoàn thành trong lòng ta nguyện vọng. Cả hệ ánh mắt ở hì ủ gà ánh sáng mặt trời trên người quan sát, cũng là lạnh lùng nói đến, nguyện vọng, thứ này tới quá mức giả tạo. Ngươi có thể mang đến cho ta cái gì, hoặc có lẽ là ngươi có thể đủ giúp ta được cái gì, phải biết rằng thu hoạch cùng trả giá là cần đồng đẳng. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể trả giá, ta có thể xuất ra ta tất cả trả giá, chỉ cầu ngươi có thể hoàn thành nguyện vọng của ta. Hì ủ gà sắc trời mới vừa rồi trong phòng họp, thấy qua cả hệ đích thực uy tín. Lúc đó chàng thượng vượt lên trước 8 phần 10 nhân, đứng ở cả hệ nơi đây. Loại này uy tín độ, để hì ủ gạ sắc trời sâu đậm tín phục, đang đối mặt cùng cả hệ nói trong nháy mắt, chiếm được cả hệ có, giúp mình báo thù ý tứ, tự nhiên kích động. Cả hệ trong con mắt, mang theo một tia hàn quang nhìn trên mặt đất hì ủ gạ sắc trời, khoe miệng để lộ ra một tia khinh thường tiêu ý, cũng là quát lên, ngươi có cái gì, ngươi tất cả là cái gì, có thể nói cho ta biết trợ giúp bọn ngươi có được cái gì. Lời này vừa ra, nhất thời hì ủ gạ sắc trời ngây ngẩn cả người, trong lòng không biết nên nói cái gì đó. Thế nhưng trong con mắt mang theo một ít hy vọng nhìn thời khắc này cả S, sau đó nói rằng, mẫu thân ta, ở hì ủ gạ nhất tộc phân tông có to lớn hy vọng. Bây giờ phân tông có thể học tập ẻn, những thứ này đều là mẫu thân ta sở nỗ lực kết quả. Mặc dù nói hiện tại mẫu thân của ta đã chết, thế nhưng ta làm mẫu thân ta duy nhất nhi tử. Hơn nữa cũng là thuộc về phân tông, ta ở phân tông trong có vô cùng ý tín độ. Miễn là cả hệ đại nhân giúp ta báo thủ, thì ủ gà nhất tộc phân tông, 200.000 nhân khẩu, nguyện ý quy về cả hệ đại nhân dưới trướng. Nói tới chỗ này, thì ủ gà sắc trời đã quỷ ở cả hệ trước mắt, cả hệ nhìn cái này thì ủ gà sắc trời, trong con mắt mang theo một ít tàn thán, cũng là nói rằng, khi ta thủ hạ sao, có chút ý tứ. Đã như vậy, cái kia cho ngươi người thứ nhất nhiệm vụ, cựu hận của ngươi cùng cựu nhân từ chính ngươi đi báo, chính mình đi giết. Ta thủ hạ cũng sẽ không yếu đến. Ngay cả mình cựu nhân cũng làm ớn, người khác dưới sự trợ giúp giết chết. Nói tới chỗ này, khi ủ gạ sắc trời lộ ra một tia ánh mắt bất khả tư nghị, sau đó nhìn cả S, nói rằng, khi ủ gạ nhất tộc đem phong ấn thuật hạn chế, thật sự là quá nghiêm, thông thường phân gia căn bản là không học được, phân gia cùng tông gia đối lập, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội, coi như là phân gia nhân số rất nhiều cũng giống như vậy. Thế nhưng khi ủ gạ ánh sáng mặt trời vừa mới dứt lời, cả S trực tiếp ném qua một cái quyển trục nói rằng, các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc, tông gia tất cả đều là dựa vào cái gọi là bạch nhãn cùng phong ấn thuật, chuyện mặc dù là các ngươi phân gia chủ yếu thủ đoạn. Thế nhưng đem chuyện luyện đến trình độ nhất định, cũng là có thể giết chết tông gia. Cái này cũng bên trong là ta là các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc chế tạo ra chuyện, cầm đi thật tốt luyện tập, chờ cái gì thời điểm luyện giỏi, phòng trừng tông gia ở các ngươi tách ra trong mắt, cũng không tính được cái gì. Nói xong, đem vật cầm trong tay quyển trục ném cho thời khắc này hỉ ủ gà sát trời. Hì ủ gạ sắc trời nhìn trong tay quyển trục mở ra nhìn một cái kia cái nhẫn thuật, để hì ủ gạ sắc trời nhìn là nhiệt huyết sôi trào, sau đó không khỏi nhìn cả hệ, nói rằng, cả hệ đại nhân, đây thật là thật lợi hại. Những thứ này chuyển tuyệt đối có thể đánh bại tông gia. Nói tới chỗ này, cái kia tràn đầy phẫn hận, có loại muốn bùng nổ cảm giác. Thế nhưng cảm giác này sau đó, cũng là thấy được cả hệ trong tay xuất hiện một đạo màu đỏ hỏa diễm, cái này hỏa diễm trực tiếp tiến nhập hì ủ gạ mi tâm. Sau đó vô tâm xuất hiện một cái nho nhỏ điểm đỏ. Hì ủ gạ sắc trời có chút kỳ quái nhìn cả hệ, nhưng là cả hệ quả thực lạnh lùng nhìn hì ủ gạ thiên vương, nói rằng, ngươi còn không chiếm được ta tín nhiệm, 200.000 phân gia càng là không chiếm được, ta tín nhiệm. Đây là một cái phong ấn, một cái ngươi nếu là phản bội ta ngươi sẽ thân không bằng chết phong ấn, ta hy vọng ngươi không cần làm ra phản bội sự tình. Nói tới chỗ này, hì ủ gạ sắc trời đã xuất hiện vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi, nhưng nhìn cái kia tràn ngập sát ý hai mắt. Tự nhiên là gật đầu, bởi vì hiện tại hắn vô cùng khát vọng lực lượng sau đó đi báo thủ. Cũng là nói rằng, mời cả hệ đại nhân yên tâm, thuộc hạ thể sống chết trung tâm cả hệ đại nhân. Chương 117, Vĩ Thú. Thấy như vậy một màn, cả hệ gật đầu, sau đó nói rằng, chờ ngươi lúc nào đạt được ta tín nhiệm, ta tự nhiên sẽ đưa ngươi trên người phong ấn giải trừ. Nói tới chỗ này, Kages nói rằng, chuyên tâm ngươi cũng ra đi. Mà lúc này, y xin từ trong bóng tối đi ra, cùng chuyên tâm cùng đi ra khỏi tới còn có một người, người nọ là y xin đệ đệ, nạ dạ y chế lâu. Y xin cùng một lúc lâu hai người đi tới Kages bên người, nói rằng, Kages đại nhân. Nhìn hai người, Kages gật đầu, nói rằng, một lúc lâu về sau ngươi liền theo sắc trời, trợ giúp sắc trời hoàn thành, hắn báo thù đại nghiệp, cũng giúp ta thật tốt thống trị một cái, hiện tại đã trở thành chúng ta hỉ ủ gạ tộc nhân. Nói tới chỗ này, nạ dạ ỉ chia lâu cấp bách vội vàng nói rằng, là, cả hệ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành cả hệ đại nhân mệnh lệnh. Mà lúc này, cả hệ đưa mắt nhìn về phía thời khắc này hỉ ủ gạ sắc trời, trong con mắt mang theo một tia nghi vấn, cũng là nói rằng, đem một lúc lâu an bài đến các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc, hẳn không có vấn đề à. Cái này ánh mắt để thời khắc này hỉ ủ gạ sắc trời, trực tiếp ngẩn người, sau đó cấp bách vội vàng nói rằng, đa tạ cả hệ đại nhân an bài. Đối với có chuyên tâm đại nhân đệ đệ trợ giúp ta, ta nghĩ ta nhất định sẽ ung dung rất nhiều, đa tạ cả hệ đại nhân trợ giúp. Còn như hướng phân ra an bài mấy người, cũng rất thoải mái. Nói tới chỗ này, hỉ ủ gạ sắc trời trong con mắt cũng là mang theo một ít mừng rỡ. Cái này ánh mắt, để cả hệ gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, hy vọng ngươi đừng phản bội ta đi, nếu không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Nói xong, cả hệ trực tiếp xoay người, sau đó nói rằng, ngươi trước trở về đi. Đừng làm cho ngươi cái kia hỉ ủ gạ thiên giật cậu, phát hiện cái gì không đúng. Nói tới chỗ này, hỉ ủ gạ sắc trời trực tiếp nói rằng, là cả hệ đại nhân. Nói xong liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Chứng kiến hỉ ủ gạ sắc trời rời đi thân ảnh, bên cạnh chuyên tâm cũng là hỏi, cả hệ đại nhân, cái này nhân loại có thể tín nhiệm sao? Dù sao dựa theo hắn nói quả thực không có sai. Bởi vì mẹ hắn nguyên nhân, hắn lại chỉ trưởng không cái này toàn bộ hỉ ủ gạ phân ra 200.000 người. Đây cũng là hắn ở hỉ ủ gạ nhất tộc, tông gia không dám động đến hắn nguyên nhân. Nói tới chỗ này, Kages cũng là nhìn nguyệt, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, ánh trăng rất đẹp không phải sao, thế nhưng ở xinh đẹp cảnh sắc cũng phải có người đi thưởng thức, không đúng vậy sẽ không có người nói hắn đẹp. Không có ai ca ngợi, lại có người sẽ thích nguyệt sao. Phỏng chừng những cái này nhẫn thuật sẽ để cho hắn ở tách ra danh vọng càng cao, thế nhưng một lúc lâu người, đến lúc đó hẳn biết phải làm sao a? Một người danh tiếng có lúc rất trọng yếu. Thế nhưng có đôi khi cũng cực kỳ thần bí. Bất quá có người nói, hỉ ủ gạ sắc trời cũng có một thân muội muội, là hỉ ủ gạ kỳ ủ cổ. Ha ha, có đôi khi thông ra, lúc đó chẳng phải một chuyện rất dễ dàng sao. Nói tới chỗ này, nhất thời một lúc lâu, cung kính nói rằng, đa tạ cả hệ đại nhân chỉ điểm, thuộc hạ chắc chắn, khống chế những thứ này nhận thuật lưu động, sau đó truyền thụ nhận thuật thời điểm, sẽ nói cho cái này là cả hệ đại nhân đang trợ giúp bọn họ. Cho bọn họ tẩy não. Thuộc hạ cam đoan sẽ vì cả hệ đại nhân khống chế nửa thành trở lên phân ra nhân viên. Nói tới chỗ này, cả hệ cũng là, ném ra một cái quyển trục nói rằng, cho ánh sáng mặt trời nhận thuật bất quá là đường nhỏ, lợi hại nhất nhận thuật ở chỗ này, đến lúc đó cứ nhìn ngươi dùng như thế nào. Nói xong, cả hệ lần nữa nhìn một chút nguyệt, sau đó tiếp tục nói rằng, cần phải thời điểm, ta sẽ tới hỉ ủ gạ ánh sáng mặt trời muội muội, hỉ ủ gạ kỳ ủ cô. Nói tới chỗ này, cả hệ đã hướng cùng với chính mình trướng đồng đi tới. Thế nhưng thời khắc này nạ dạ ỉ trịa lâu cũng là mang theo ánh mắt cung kính nói rằng, cả hệ đại nhân, có những thứ này, thuộc hạ nhất định sẽ làm cho cái kia 200.000 người biến thành, cả hệ đại nhân trung thành nhất thủ hạ. Nói tới chỗ này, nạ dạ ỉ trịa lâu cũng là ở cả hệ sử dụng dưới ánh mắt, ly khai. Còn như chuyên tâm thì là ở cả hệ bên người, đi tới. Sau đó nói rằng, cả hệ đại nhân, hiện tại hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình đã chuẩn bị xong, thế nhưng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc ngươi chuẩn bị phải làm gì đây? Ta tuy là đã liên lạc rất nhiều tiểu gia tộc, thế nhưng không có cao cấp gia tộc động thủ, đây tuyệt đối sẽ không để cho càng nhiều hơn gia tộc công kích rủ rủ mạ kỳ nhất tộc. Nói tới chỗ này, chuyên tâm cũng là lộ ra vẻ khó xử biểu tình. Nhưng là cả hệ cũng là lắc đầu, nói rằng, nhớ kỹ trọng điểm là ở vi thú cùng nổ phù bên trên. Nhất là vi thú, hiện tại rất nhiều người cũng không có phát hiện vi thú lực lượng, đem vi thú phong ấn tại thân thể của con người trong, sẽ trực tiếp chiếm được một cái thực lực cường hãn gì nụ gì kỳ. Hơn nữa đuôi càng nhiều vĩ thú, càng là cường đại. Một con cường đại vĩ thú, một viên vĩ thú ngọc thậm chí có thể phá hủy một cái gia tộc. Có đôi khi để gây xích mích vĩ thú, sau đó để vĩ thú cho thấy lực lượng của hắn, để thế nhân kiến thức một chút vĩ thú lực lượng, sau đó ở đem ủ dù mạ kỳ nhất tộc có thể khống chế vĩ thú tin tức thả ra ngoài, khi đó, ủ dù mạ kỳ nhất tộc đầy đủ uống một bầu. Nói tới chỗ này, Kages có hỏi, chuyên tâm, để cho ngươi điều tra vĩ thú vị trí điều tra rõ ràng sao. nhất là bát vĩ cùng cửu vĩ. Mà trọng yếu nhất cửu vĩ, có tin tức hay không? Cửu vĩ, cái này là cả hệ vẫn mong đợi lực lượng, mặc dù nói lực lượng bây giờ, cả hệ không nhất định có thể trưởng khống cửu vĩ, thế nhưng trải qua một lần này hạ gõ rổ mồ đánh một trận xong, cả hệ liền có nắm chặt trưởng khống. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt, xuất hiện vẻ hưng phấn, sau đó thầm nghĩ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ hủ, loại lực lượng này, để ta người thứ nhất thưởng thức ca. Nói xong, hai mắt cũng là đã biến thành, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thế nhưng thời khắc này ỷ xỉn cũng là gật đầu nói đến, đa tạ cả hệ đại nhân chỉ điểm, ta quả thực không nghĩ bắt đầu vĩ thú lực lượng. Dựa theo cả hệ đại nhân nói, ta đã phái người đi tìm quá vĩ thú, cũng phát hiện mấy con vĩ thú. Những thứ này vĩ thú lực lượng quả thực lợi hại, nhất là cái kia vĩ thú ngọc nổ tung uy lực, có thể trực tiếp hủy diệt một cái gia tộc. Còn như cả hệ đại nhân nói cửu vĩ, tự nhiên cũng là phát hiện, hơn nữa cửu vĩ sinh tồn địa phương, chính là ở hỏa quốc một cái tên gọi là mỏm đá rừng đá địa phương. Y xin nói rằng, nhưng là đối với lấy cả hệ lời nói, có sâu đậm tán thán. Dù sao vĩ thú lực lượng cũng là cường đại, trước kia là không có có loại này lực lượng khống chế vĩ thú, nhưng không nghĩ đến đủ dù mà kỳ nhất tộc, thậm chí có thể để cho vĩ thú phong ấn tại trong cơ thể con người, sau đó phát huy ra vĩ thú thực lực. Đây chính là phạm vào đại kỵ, đến lúc đó bị vây công cũng không quá đáng. Bất quá thời khắc này cả hệ cũng là hướng về một chuyện khác, đó chính là cửu vĩ. Làm cửu đại vĩ thú một trong cửu vĩ, cả hệ nhưng là có sâu đậm khống chế dục vọng, cái này cũng là cả hệ chậm chạp không có ký kết cụ chia rổ sờ no rụt nguyên nhân. Chương 118, thời không nhẫn thuật. Vĩ thú là một loại sức mạnh rất mạnh mẽ, chí ít cả hệ là biết cổ lực lượng này bao lớn, mặc dù không thể nói hủy thiên diệt, thế nhưng tại nhẫn giả trong coi như là tột cùng tồn tại. Bất quá làm vĩ thú, bọn họ công kích thủ đoàn thiếu gia, vẹn vẹn chỉ là vài cái hay là vĩ thú ngọc. Tuy là uy lực mạnh mẽ, thế nhưng cái này hay là uy lực mạnh mẽ, bất quá là đang đối mặt nhiều người thời điểm. Mặt khác, vĩ thú cường đại, còn có bọn họ cái kia sâu không lường được trả cơ ra. Bất quá, vĩ thú cũng chỉ có thể ở trong mắt người khác đùa giỡn một chút uy phong, vĩ thú đang đối mặt ủ trí hạ nhất tộc, cường giả thời điểm, còn có ủ rú mạ kỳ nhất tộc, cường giả thời điểm. Trước mặt hướng về phía, chuyển thế mà đến ỉn dơ dạ cùng thưa lạ thời điểm, được kêu là một cái bi ai. Dựa theo nguyên tắc trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ lời nói mà nói, vĩ thú chính là hắn dưới hai mắt sủng vật. Còn như sẻn dù hạt hỉ ra mà cũng giống như vậy, cường đại một độn trên cơ bản khắc chết vĩ thú. Còn có ú dù mạ kỳ nhất tộc, cái kia cường đại phong ấn thuật, quả thực ngược chết vĩ thú. Cho nên đang đối mặt vĩ thú, Kages cũng không có nửa điểm sợ hãi, hơn nữa ở còn không có đối mặt vĩ thú, chỉ là điều kém vĩ thú. Thời khắc này chuyên tâm, lần hai cầm trong tay liên quan tới vĩ thú tình báo, đưa ra sau đó. Kages liền phất phất tay. Để thời khắc này chuyên tâm xuống phía dưới, về phần mình thì là ở, tinh tế quan sát những tài liệu này. Bóng đêm rất là dài dằng dặc, bất quá theo thời gian trôi qua, cái này hay là dài dằng dặc, cuối cùng rồi sẽ đi, chí ít lúc này cái kia sáng sớm kèm theo, nhàn nhạt ánh mặt trời, chiếu sáng đại địa. Trên mặt đất xuất hiện bừng bừng sinh cơ, thế nhưng cái này hay là bừng bừng sinh cơ, ở cả hệ xem ra cũng là sâu đậm sát cơ. Cả hệ đứng dậy, bắt đầu rồi một ngày làm việc, giết chóc gần bắt đầu. Công tác chuẩn bị làm sao có thể không làm tốt, trên tay công cụ cắt gọn, còn có một chút cần thiết vật phẩm, phải mang đến, dù sao lúc này đây nhưng là cứu mạng đồ đạc. Cả hệ trong tay xuất hiện một bả mới tinh hắc đao, cây đao này cùng cả hệ sở xạ nụ trong tay hắc đao giống nhau, hiện tại cũng bị Hàn Hạo Nguyệt mệnh danh là mù dạ mạ xạ, tượng trưng cái này sát lục chi đao. Sáng sớm kèm theo trong tay một mau làm lương ăn xong, cái này phút chốc cả hệ thì biết rõ, là thời điểm xuất phát. Chiến đấu đã bắt đầu. Căn cứ hôm qua thiên phú xứng nhiệm vụ, lúc này đây bốn tộc hội phân bốn phương tám hướng, đem hạ gõ rổ mộ nhất tộc bao vây, sau đó sẽ cho thắt cổ, triệt để diệt tuyệt. Còn như bây giờ chính diện công kích cũng là từ bốn tộc hợp thành cùng nhau công kích, loại này không chiếm tiện nghi phương pháp, nhưng là bị bốn tộc tiếp thu. Thế nhưng ủ trí hạ vị trí công kích, ở chuyên tâm xem ra, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cái này lại không nói. Trên chiến trường, huyết tinh tùy ý có thể thấy được, cái này rõ ràng cho thấy ngày hôm qua còn không có thu thập sạch sẽ nguyên nhân. Bất quá mặc kệ mặt đất này huyết tinh, bởi vì này mặt đất cuối cùng rồi sẽ lần nữa dính vào huyết dịch. Kages nhìn đối diện hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, trong hai mắt xuất hiện một tia tinh mang trong kèm theo một tia sát ý, trong sát ý mang theo một ít băng lãnh. Trong tay mù dạ mạ xạ cũng không ở đang run rẩy. Cái này phút chốc, kèm theo một tiếng giết. Nhất thời toàn bộ chiến trường bên trên bắt đầu sôi trào lên, lúc này đây cũng không giống như ngày hôm qua. Ngày hôm qua nhìn là dựa vào lấy phi lôi thần tính đặc thù, hơn nữa hạ gõ rổ mộ nhất tộc, cũng không có ở phía sau bố trí cường giả, cho nên bị cả hệ đánh một cái xoa tay không đổi, nhưng là bây giờ cũng không có chỗ tốt này. Cả hệ hai mắt chậm rãi mở, hai mắt lúc này cũng là đã biến thành mạn dệ kỳ ổ xạ gì gắng. Cái này phút chốc, cả hệ trong con mắt hướng về phía bên cạnh ỉ nủ đám người nói rằng, đem ta tính chất đặc biệt những cái này phi tiêu, su dạy kèn, tất cả đều bắn về phía địch nhân. Nghe được cả hệ lời nói, ỉ nủ đám người, nhất thời rút ra từng cái tính chất đặc biệt phi tiêu. Muốn nói tính chất đặc biệt, đó cũng là bởi vì cái này phi tiêu bên trên xuất hiện một cái tam câu ngọc đồ án, tuy là ỉ nủ cũng không biết cái này đồ án là chuyện gì xảy ra, thế nhưng ở cả hệ ra mệnh lệnh, tự nhiên sẽ vâng theo. Mấy trăm thanh, có tam câu ngọc sù dây kèn phi tiêu, trực tiếp trên không trung tan ra bốn phía. Mặc dù nói mấy trăm thanh phi tiêu sù dây kèn, ở nơi này hay là trên chiến trường trên căn bản chính là muối bỏ biển, thế nhưng cái này hay là muối bỏ biển, lại đại biểu cho cùng bất đồng lực lượng. Lúc này cả hệ xem cái này cái kia đã biến mất ở trong bầu trời sù dây kèn phi tiêu, cái này phút chốc cả hệ trực tiếp hai mắt xuất hiện một tia sát ý cùng hắn ý, sau đó cả hệ đỏ như máu ra trả cờ dạ vây lại. Cả hệ một màn này, ở toàn bộ chiến trường bên trên coi như là đặc thù, bởi vì ở nơi này thời kỳ chiến quốc, nhất là ở nơi này đỉnh tiêm đại tộc trên chiến trường, trực tiếp sử dụng sở sạn đủ, nhưng là một loại nhược trí hành vi, nhất là biết ủ trí hạ nhất tộc hai mắt, sẽ theo sử dụng số lần, sau đó từ từ mất đi quan mang, càng làm cho rất nhiều người xem cùng cả hệ có loại tiếc hận cảm giác. Thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ bên người chỉ là xuất hiện vài cái đầu khớp xương bảo vệ cả hệ, cảm giác được chúng quanh thân thể lực phòng ngự, cả hệ thầm nghĩ, loại này lực phòng ngự, vậy là đủ rồi. Nói xong, cả hệ đã rút ra bên hông hắc đao, sau đó hắc đao bên trên, ánh sáng màu xanh một thân, sắc bén kia phong thuộc tính trả cờ dạ đã đem hắc đao bao vây ở. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn chăm chú vào một cái đã giết ba người thượng nhẫn, tuy là cái này thượng nhẫn thực lực cường hãn, thế nhưng cái này thượng nhẫn chân bên, có một cái tam câu ngọc sù rẻ kẹn, đây cũng là hắn đòi mạng gì đó. Trong nháy mắt kế tiếp, cả hệ biến mất ở trước mắt mọi người, sau đó xuất hiện thời điểm, cả hệ đã xuất hiện tại cái kia hạ gò rổ mồ nhất tộc thượng nhẫn bên cạnh. Cũng chính là lúc này, cả hệ hắc đao đã hạ xuống hắc đao, trực tiếp trên không trung rơi xuống hoàn toàn đỏ ngầu sắc dòng máu. Cái này phút chốc, đầu người cũng là từ nơi này nhân cần cổ bay khỏi đi ra ngoài. Cái này phút chốc, vị kia hạ gò rổ mồ nhất tộc thượng nhẫn, thẳng đến tự xem đến thân thể của chính mình, mới biết được mình đã chết. Bên mép mới, chỉ có, để lộ ra ánh mắt khiếp sợ, khoe miệng chậm rãi nói ra trong cuộc sống, một câu nói sau cùng, đây là thời không nhẫn thuật. Thế nhưng lời này rơi trong nháy mắt, cả hệ đã biến mất ở trước mắt hắn. Lần nữa xuất hiện ở một cái đang ở, cơ trong tay hắc đao, đòi lấy một cái ủ dù mà kỳ nhất tộc tính mệnh, cái kia phút chốc. Cả hệ xuất hiện tại trước mắt hắn, mà hậu chiêu bên trong hắc đao đã hạ xuống, vẫn là một cái đầu lâu bay đi, thế nhưng đang bay ra đi trong nháy mắt, cả hệ đã biến mất rồi thân ảnh. Làm cả hệ xuất hiện lần nữa thời điểm, một cái đầu người lần nữa bay ra. Cái này phút chốc, trên chiến trường xuất hiện một cái bạch sắc quang mang, hào quang màu trắng bạc, không ngừng ở toàn bộ chiến trường bên trên qua lại xuyên toa, cái này qua lại tốc độ cực nhanh, mặc dù nói mỗi một lần xuyên toa cũng sẽ không đại biểu cho mất đi một cái sinh mệnh, thế nhưng đại bộ phận đều là như vậy. Chương 119, phi lôi thần xuống giết chóc. Điều này làm cho lúc đầu nhiệt liệt chiêu thiên chiến đấu và chém giết, xuất hiện một tia bất an nhân tố. Mà bất an nhân tố, cũng theo truyền vang ra. Ở phía xa thấy như vậy một màn ủ trí hạ tộc nhân, đã lộ ra mỉm cười, lực lượng trong tay không khỏi tăng thêm vài phần, bởi vì bọn họ biết, đó là tộc nhân của bọn họ người dẫn đầu, bọn họ tin phục cả hệ, đang ở đại sát đặc sát, hơn nữa sử dụng là nhận giới thần kỳ nhất thời không nhẫn thuật. Thế nhưng ủ trí hạ vui vẻ, thời khắc này ủ rủ mạ kỳ thủy lửa nhìn ủ trí hạ cả hệ, mở miệng cũng là nói rằng, thực sự là một cái thiên phú đáng sợ tiểu tử, dĩ nhiên là thời không nhẫn thuật ở loại này, nhẫn thuật cũng không phải bình thường người có thể sử dụng, hơn nữa phỏng trường loại này nhẫn thuật vẫn là chính hắn nghiên cứu ra được, đáng sợ tiểu tử. Với ủ rủ mạ kỳ thủy lửa vừa so sánh với, thời khắc này hỉ ủ gạ thiên giật càng thêm khó chịu, dù sao hỉ ủ gạ nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc đều giống nhau, đều là sở hữu giả hay là đặc thù hai mắt, mặc dù nói bạch nhãn cùng xạ dị gẳng không cách nào so sánh được, nhưng là bây giờ thấy được một cái có thiên phú như vậy ủ trí hạ người, làm sao có thể cao hứng đứng lên. Chí ít thời khắc này hỉ ủ gạ thiên giật là cao hứng không đứng dậy. Sen dù nhất tộc trong, coi như là một cái tiểu cường người sẻn dù hạt hí ra mạ, nhưng là có chút khó chịu nói rằng, thời không nhẫn thuật, xem ra sau này muốn giết hắn báo thủ khó hơn. Nhưng là cùng sẻn dù hạt hí ra mạ bất đồng chính là, sẻn dù tô bị ra mạ cũng là ở trong lòng giống giận nói rằng, thời không nhẫn thuật, thời không nhẫn thuật, vì sao, cái này nhân loại sẽ nghiên cứu ra thời không nhẫn thuật.

Thế nhưng thời khắc này cả hệ trực tiếp xuất hiện ở từ mười mấy hạ gõ rổ mộ nhất tộc tạo thành trong đội ngũ. Tại xuất hiện trong nháy mắt, cả hệ lần nữa biến mất. Thế nhưng tiêu thất thời điểm cũng là, để lại một cái màu xanh nhạt dạ sẻn gẳng. Dạ sẻn gẳng cũng chính là ở mất đi, cả hệ khống chế sau đó. Liên nhưng như một cái bị kích thích lựu đạn giống nhau, trực tiếp nổ ra, cái này nổ tung uy lực, lại bất đồng bình thường. Trực tiếp đem thời khắc này mười mấy hạ gõ rổ mộ nhất tộc cuốn vào, sau đó lại hóa thành nhục mạng. Chương 120, ngươi dám động thủ, ta liền dám giết. Một chiêu này, cũng là cả hệ học từ nguyên tắc trong. Nguyên tắc trong, Cổ Nộ Hạ Mạ cùng tệ ạ gì đối chiến thời điểm, Cổ Nộ Hạ Mạ căn bản cũng không có trưởng khống giả sẻn gẳng, thế nhưng giả sẻn gẳng cũng là trực tiếp muốn nổ tung lên, sau đó đem bốn phía cho hủy diệt. Tuy là uy lực cùng tập trung lại giả sẻn gẳng kém xa, thế nhưng khoảng cách gần như vậy bạo tạc, cái kia mười mấy người, tự nhiên sẽ tử vong. Thế nhưng một màn này, không chỉ có riêng ở chỗ này trình diễn, đỏ như máu, kèm theo hào quang màu trắng bạc ở trên chiến trường không ngừng tiềm hiện, hơn nữa cái này phút chốc, càng là xuất hiện một cái trang phục màu đỏ, hồng sắc mái tóc, gắt gao ôm lấy cả hệ Uzuma Kimito. Uzuma Kimito cũng là bị cái này huyết ánh sáng màu đỏ vây lại, sau đó hóa thành một đạo hồng sắc ánh sáng màu bạc. Chỉ là trong nháy mắt, mấy chục nơi địa phương xảy ra bạo tạc, cũng chính là trong nháy mắt này, mấy chục nơi địa điểm tất cả đều là phát trở thành bạo tạc. Đây là tới tự dạ sẻn gẳng bạo tạc, trực tiếp cường đại tê liệt lực số lượng, đem các loại nhân hóa trở thành bột phấn. Bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này, cái này trong tiếng kêu thảm vẫn là truyền ra một câu nói, các tộc nhân, tiểu tâm, chúng ta đồng bọn thi thể, mặt trên cũng có ấn ký, cũng có tam câu ngọc. Thế nhưng lời của hắn đã nói ra tới, bởi vì người đã chết, thế nhưng lời của hắn, cũng là để lúc này rất nhiều hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, cẩn thận nhìn bốn phía đồng bọn thi thể. Lúc này hạ gõ rổ mộ nhất tộc cũng là lòng người bàng hoàng, trong đó làm hạ gõ rổ mộ nhất tộc người dẫn đầu, hạ gõ rổ mộ thiên, nhìn cái kia đã yếu đi một nửa tộc nhân, trực tiếp hét lớn, hôm nay tới trước nơi đây, chúng ta rút lui. Đánh một trận chưa mở, sĩ khí cũng đã yếu đi phân nửa, loại chiến đấu này làm sao có thể chiến thắng, cho nên vì thế hạ gõ rổ mộ thiên tự nhiên hạ lệnh lui lại. Rút lui trong nháy mắt, hạ gõ rổ mộ thiên, đây là nhanh chóng kết ấn quá to, ủ chỉ hạ cả hết, người đi chết đi. Lam độn laser tia laser. Động tác này, để bên cạnh Uzuma kỳ thủy lửa trực tiếp hét lớn, hạ gõ rộ mộ thiên, người dĩ nhiên không để ý đến thân phận, đối với tiểu bối xuất thủ. Kỳ thực Uzuma kỳ thủy lửa, nếu là trước kia thấy như vậy một màn phòng trừng còn sẽ có điểm nhìn có chút hạ hê, thậm chí có chút ít hưng phấn, nhưng là bây giờ nhân ra cả hệ cứu mình nhà nữ nhi một mạng không nói, hiện tại nhà mình nữ nhi càng là trực tiếp ôm cả hệ không buông tay, cái này cùng nhau công kích còn có con gái của mình à. Hắn làm sao có thể không nóng nảy? Bất quá thời khắc này cả S, nhìn tốc độ kia cực nhanh, hơn nữa uy lực tuyệt đối cường đại, nhìn cái kia ngưng tụ thành một đường kia lam độn. Cả S trực tiếp phát động phi lôi thần chi thuật, sau đó xuất hiện ở mười mấy hạ gò rổ mộ nhất tộc bên người. Nhất thời cả S trên người đỏ như máu trả cờ dạ biến thành một cái cự đại khô lâu cánh tay, sau đó tay trên cánh tay xuất hiện một cái màu máu đỏ hỏa diễm, sau đó cái này hỏa diễm trực tiếp đem cái này mười mấy hạ gò rổ mộ tộc nhân cho đóng băng lại. Chỉ để lại tới đầu lâu kia không có bị đóng băng lại. Mà hạ gõ rổ mộ ngày lam đột, thời gian trực tiếp xuyên thấu mặt đất, hơn nữa bởi vì cường đại bắn chúng laser, dĩ nhiên trực tiếp đem bốn phía đất đai cấp mở ra. Thế nhưng đối mặt với cả hệ phi lôi thần chi thuật, tự nhiên rất dễ dàng né tránh. Cái này phút chốc, cả hệ hai mắt tinh hồng nhìn hạ gõ rổ mộ thiên, trong mắt trong mang theo sát ý, sau đó tay phải ở trên hư không một chảo, nhất thời bị cả hệ băng ở cái kia mười mấy hạ gõ rổ mộ nhất tộc nhân, từ từ tiêu thất. Cái kia màu đỏ đông tuyết chỗ, đang chậm rãi tan ra bốn phía. Những người này đầu lâu có thể nhìn đang ở biến mất thân thể. Cái này phút chốc, những người này tất cả đều sợ hãi kêu lên, sau đó hô lớn, giết ta, giết ta. Tự mình xem cùng với chính mình ở từng điểm chết đi, tự mình nghĩ nhanh lên một chút chết cũng không chết được, chỉ có thể từ từ cảm nhận được cái này tử vong là thú. Cả hệ ánh mắt lánh khốc nhìn thời khắc này hạ gõ rộ mộ thiên, trong miệng phát ra thanh âm lạnh như băng, muốn giết ta, ngươi còn giết không được. Coi như thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta. Thế nhưng nhớ kỹ, ngươi dám đánh lén ta, ta liền giết chính là ngươi tộc nhân, để cho ngươi tộc nhân ở ta phi lôi thần phía dưới, sợ hãi chết đi. Mà tạo thành đây hết thể nguyên nhân, chính là ngươi. Nói xong trong tay xuất hiện một cái phi tiêu, hướng về hạ gõ rổ mộ thiên vọt tới. Hạ gõ rổ mộ thiên lúc này cũng là hai mắt lộ ra một loại không phát ra tiếng phẫn nộ. Nhìn cả hệ, trong hai mắt tràn đầy xâm nhiên sát khí, sau đó tay phải vừa ra. Một cái phi tiêu cũng là trực tiếp xuất hiện, nhất thời cái này phi tiêu trực tiếp đem cả hệ phi tiêu đánh đập trở thành hai nửa, thế nhưng cái này phút chốc, cả hệ trên tay phải một cái phát ra ánh sáng chói mắt cầu, còn có táo bạo thanh âm giả sen hủ dị kèn xuất hiện tại cả hệ trong tay. Cả hệ khoe miệng để lộ ra một tia nguy hiểm nụ cười, sau đó hướng về phía trống đi ném một cái, nhất thời cái kia bị biến thành hai tiết phi tiêu, cũng là xuất hiện cái này giả sen hủ dị kèn thân ảnh, sau đó cái này giả sen hủ dị kèn cũng là trực tiếp hướng về hạ gò rồ mổ thiên bay đi. Cái này phút chốc, cả hệ nhìn cặp mắt kia trong có chút khiếp sợ hạ gò rồ mổ xem, trực tiếp dẫn động dạ Senshu dị kẹn trả cơ dạ, trong chấp nhóm này, dạ Senshu dị kẹn, trực tiếp làm lớn ra mấy lần, sau đó hướng về hạ gò rồ mổ thiên quyền đi. Một màn này để thời khắc này hạ gò rồ mổ thiên càng thêm khiếp sợ, sau đó khiếp sợ hơn, cũng là chứng kiến, lưỡng đạo màu đen laser cự long trực tiếp từ hạ gò rồ mổ ngày trong tay xuất hiện. Sau đó cùng cái này dạ Senshu dị kèn đụng vào nhau. Tiếng nổ xuất hiện, tia sáng chói mắt xuất hiện, ngay trước tia sáng chói mắt bạo tạc sau đó, cũng là thấy được thời khắc này nổ tung mặt đất, trực tiếp xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Mà hố sâu bên cạnh xuất hiện hạ gọ rồ mồ ngày thân ảnh, thế nhưng thân ảnh ấy mặc dù không có bao nhiêu vết thương, nhưng nhìn vậy có chút mỏng bể y phục, cũng là có chút chật vật. Cái này phút chốc, hạ gọ rồ mồ thiên trực tiếp hét lớn, "Chúng ta đi." Nếu như bị một cái thực lực kém không nhiều người biến thành cái dạng này, hạ gõ rổ mổ thiên tuyệt đúng không sẽ như thế phẫn nộ, thế nhưng bị một cái thực lực thấp hơn mình người, hơn nữa còn là đối thủ mình nhi tử. Hơn nữa chính mình vẫn còn ở đối thủ nhi tử trên tay chịu thiệt, tự nhiên sẽ cảm giác được phẫn nộ cùng sỉ nhục. Thời kỳ vừa đầu hàng lại rơi nữa hạ gõ rổ mổ nhất tộc, trực tiếp rút lui nơi đây. Thế nhưng để lại vô tận truyền thuyết. Trong nháy mắt giết bách phu, đây cũng không phải là một con số nhỏ a. Dựng lên quỷ dị kia phi lôi thần chi thuật. Loại này thần bí thời không nhận thuật, lần đầu tiên xuất hiện tại trước mắt người đời, nhất là cái này nhận thuật còn để một cái đỉnh cấp cường tộc người dẫn đầu, cũng chính là người mạnh mẽ nhất, Cật Liêu Khuy. Có thể thấy được cái này nhận thuật cường đại, cũng để cho lúc này cả hệ danh tiếng ở trên một tầng lầu. Cái này phút chốc, cả hệ ánh mắt tại chính mình trong ngực gấu túi một dạng Uzumaki Mito trên người đảo qua, nói rằng, ngươi có thể thả a. Nói tới chỗ này, lúc đầu lộ ra sùng bái cả hệ cặp mắt Uzumaki Mito. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, sau đó nha một tiếng, từ cả hệ trên người nhảy xuống tới, sau đó hai tay có chút nhăn nhó, nhưng lẫn nhau thật là xấu hổ. Cả hệ ánh mắt có chút lạnh, sau đó quét qua một lần, sau đó nghĩ bên cạnh đi tới. Bất quá một màn này cũng là khắc ở Uzumaki thủy lửa trong hai mắt. Uzumaki thủy lửa nhéo cảm, nhìn bên cạnh Uchiha Tajima cùng Uchiha Eiko, cũng là nói rằng, Tajima, Eiko. Nếu là hai chúng ta tộc kết thành thân ra vậy cũng được một đoạn giai thoại A. Chương 121, một câu nói, Uchiha phân liệt. Uzumaki Shiva nói, còn nghĩ ánh mắt nhìn kỹ đến rồi cả hệ trên người. Thấy như vậy một màn Uchiha ấy cổ, ánh mắt cũng là xuất hiện một tia may mắn. Bất quá, cái này phút chốc, đứng ở Uchiha cổ bên cạnh Uchiha Tajima, trong con mắt không biết khi nào, xuất hiện một tia ảm đạm, trong miệng không biết thế nào toát ra một câu nói, ha ha, Shiva lao đệ. Tự nhiên có thể. Ta nhi tử Uchiha mà đã ra, thiên tư gì gì đó cũng không phải bình thường tốt. Lời này vừa ra, bên cạnh Uchiha cổ có chút ngây người, lộ ra ánh mắt kỳ quái, nhìn Uchiha tạ gì mà. Không chỉ là Uchiha ấy cổ, ngay cả thời khắc này Uzumaki sĩ vạn cũng là lúng túng cười nói rằng, ha ha, ta là nói đùa, nói đùa. Thế nhưng câu này nói đùa, cũng là ở rất nhiều người trong lòng để lại ấn tượng. Chí ít lúc này bên cạnh hỉ ủ gạ thiên giật. Nhưng trong lòng thì có chút cổ quái ý tưởng, đây là thế nào, xì vạn nhìn chúng người, rõ ràng là cả hệ tên tiểu tử kia. Thế nhưng Uchiha tạ gì mà cũng là nói ra Uchiha mà đã ra, giữa hai người này đến cùng có cái gì mờ ám đâu. Thiên giật kỳ quái, thế nhưng bên cạnh sẻn rũ bùn xú mà cũng là có chút kỳ quái, bất quá bên cạnh sẻn rũ tổ bị dạ mà cũng là ở sẻn rũ bùn xú mà bên hai, lớn tiếng nói rằng, phụ thân đại nhân, xem ở hay là yêu chi nhất tộc Uchiha nhất tộc. Cũng không phải danh xứng với thực a. Tấm tắc, đây chính là phụ thân ở kiêng kỵ chính mình nhi tử, hơn nữa đây là thân phụ thân ở phòng bị chính mình thân nhi tử, thật là có ý tứ, có ý tứ. Thời khắc này sẻn rủ tô bị dạ mà nói rất lớn, thế nhưng hai mắt tràn đầy coi rẻ, sau đó nhìn bên cạnh cả hệt, cặp mắt kia trong lộ ra một tia thật đáng buồn ý tứ. Sẻn rủ tô bị dạ mà ở cả hệt phía dưới, là thất bại một lần lại một lần, không chỉ là trên thực lực, còn có cái kia lấy dẫn làm ngạo chỉ số IQ bên trên. Lại một lần nữa lúc đầu không cần phải nói đi ra trong lòng mình biết, hoặc có lẽ là về sau còn có thể lợi dụng một chút sự tình, trực tiếp bị sẻn rủ tổ bị dạ mạ vì đả kích cả hệ nói ra. Thế nhưng lúc này sẻn rủ tổ bị dạ mạ thoại ngữ, truyền khắp bốn phía. Để đứng ở bốn phía bốn tộc đỉnh cấp cường giả, ở bộ tộc trong đều cũng có rất nhiều quyền lên tiếng cường giả, cũng là đều là lộ ra một tia ánh mắt khi dễ, ánh mắt này khinh bỉ đối tượng không là người khác chính là Uchiha Tạ Dị Mạ. Kage hiện nay, Uchiha Eiko, lúc này cũng là hai mắt xuất hiện giống như đóa hoa một dạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, có chút lạnh cười nhìn Uchiha Tạ Dị Mạ, khoe miệng thổ lộ ra sát ý giọng nói, Kage là của ngươi nhi tử, thế nhưng ngươi nhưng vẫn cùng ngươi nhi tử có ngăn cách. 3 tuổi hắn bởi vì ngươi, trực tiếp lên chiến trường, mở ra hắn giết chóc. Hiện tại bởi vì ngươi một câu nói, ngươi đã đem giữa các ngươi tình phụ tử cho triệt để đoạn tuyệt. Ta trước đây đang duy trì cái này hay là cảm tình, hiện tại xem ra đã bị ngươi trực tiếp chặt đứt ta. Quyền lợi thực sự có trọng yếu không? Nói rất lạnh, thậm chí tràn đầy sát ý, Uchiha cổ trong hai mắt, dĩ nhiên không có một tia nước mắt chảy xuống, thế nhưng cặp mắt kia đã thay đổi càng xuống tinh hồng. Cái này phút chốc, Uchiha ấy cổ, xoay người, trong hai mắt xuất hiện một tia dứt khoát, lạnh giọng nói rằng, vâng theo ta Uchiha cổ tộc nhân, hiện tại ta tuyên bố, từ hôm nay bắt đầu, mọi người gia nhập vào tinh hồng thành, nghe theo ta nhi tử Uchiha Kage chi mệnh. Mà ta từ hôm nay bắt đầu cùng Uchiha Tạ Dị Mạ đoạn tuyệt tất cả quan hệ. Dứt lời, Uchiha ấy cổ, mặt lạnh hướng về doanh địa đi tới, thế nhưng tấm lưng kia có chút thê lương. Thế nhưng theo Uchiha cổ ly khai, nhất thời lúc đầu quay trúng quanh ở Uchiha Tạ Dị Mạ bốn phía cao thủ, trực tiếp đi ra hơn phân nửa, đi tới cả Hệ bên người. Cả Hệ nhìn này tấm trắng cảnh, trong con mắt lần nữa nhìn thời khắc này Uchiha Tạ Dị Mạ. Uchiha Tạ Dị Mạ sắc mặt bên trên xuất hiện một tia hối hận cũng có chút không cam lòng. Cả Hệ nhìn Uchiha Tạ Dị Mạ, khóe môi nết lên một tia nụ cười khinh thường, sau đó lạnh lùng nói rằng, phụ thân, một lần cuối cùng gọi ngươi phụ thân rồi. Thì ra ngươi nắm giữ ở trong tay Uchiha nhất tộc 2 thành lực lượng, thậm chí có 2/3 là mẫu thân nắm giữ, mà ngươi cũng chỉ có như thế một ít lực lượng sao. Đối với ngươi cái gọi là, ta chỉ có thể nói một câu, ngươi thực sự cực kỳ thật đáng buồn. Kage nói xong, Uchiha Tạ Dị Mạ ánh mắt cũng là nhìn thời khắc này Kage, trong con mắt rất là phức tạp, phỏng chừng lúc này Uchiha Tạ Dị Mạ trong lòng cũng là một mảnh hỗn loạn a. Kage khinh thường cười cười, sau đó nhìn bên cạnh cái kia vẻ mặt khiếp sợ, còn có khôi phục trở về Uchiha Mạ đã dạ cùng Uchiha đi Izuna, lắc đầu, nói rằng, hai người các ngươi không nên chết ta, sống thật tốt xuống phía dưới. Nói xong, Kage trực tiếp đi về phía doanh địa, theo dứt lời Kage đã vượt qua Uchiha Tạ Dị Mạ, cũng vượt qua Uchiha Mạ đã dạ cùng Uchiha Izuna. Bước này đại biểu cho Kage cùng Uchiha Tạ Dị Mạ thực sự đoạn tuyệt quan hệ, bước này đại biểu cho Uchiha nhất tộc hoàn toàn quyết liệt. Uchiha nhất tộc, thứ hôm nay bắt đầu sẽ biến thành 2 bộ phận. Kage nắm trong tay tinh hồng thành, khoảng chừng có 8 vạn người. Cái này 8 vạn người trong, có Nạ Dạ, Dạ Mạ Nạ Cả, Âm Dương, Ả Kỳ Mỉ Chìa 4 tuổi. Cũng có tất cả từ những tộc quần khác bắt tới nữ tính, nhất là cái này nữ tính chiếm ác liệt 1 bộ phận, khoảng chừng có chừng 3 vạn. Mà 4 tộc nhân số cũng có chừng 3 vạn, còn dư lại chính là Uchiha nhất tộc nhân số, có 2 vạn. Bất quá bây giờ theo cả hệ mẫu thân đem chính mình nắm trong tay bộ phận nào đó lực lượng, gia nhập vào Uchiha nhất tộc sau đó, phỏng chừng lại có bao nhiêu ra hơn 10.000 Uchiha tộc nhân. Còn như còn dư lại Uchiha nhất tộc, chỉ còn lại có 1 vạn người 2 bên cửa. Những thứ này chính là Uchiha Tạ Dị Mạ nắm trong tay lực lượng. Về mặt tổng thể mà nói, Kage chiếm hữu tuyệt đại ưu thế, hơn nữa toàn bộ Uchiha nhất tộc tài chính đang nắm giữ ở Kage trong tay. Đương nhiên những thứ này hay là số liệu, Kage chỉ là biết một thứ đại khái. Thế nhưng những thứ khác gia tộc nhưng không biết. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết một việc, đó chính là làm tuổi gần 12 tuổi Kage đã nắm giữ phần lớn Uchiha nhất tộc. Cái này đại bộ phận bọn họ không biết, thế nhưng làm một cách sự vật xử lý giả ý xin nhưng là biết, Kage nắm trong tay Uchiha 9 thành lực lượng. Làm Kage bước qua Uchiha Tạ Dị Mạ cái này phút chốc, toàn bộ thế giới dường như thay đổi, về sau Uchiha nhất tộc lấy Kage vi tôn. Còn dư lại phỏng trừng sẽ trở thành Uchiha Mạ đạ dạ lực lượng trong tay, thế nhưng gặp Kage có thể hay không Uchiha Mạ đạ dạ chiến đấu, điểm này ai cũng không phải tin tưởng. Nhưng là Kage biết hiện tại miễn là làm tốt chính mình sự tình là được. Lúc này Kage đi tới Uzuma Kỳ Sĩ Vạn bên người, sau đó trong con mắt mang theo một tia thờ ơ, ở bên cạnh Uzuma Kỳ Mito trên người hơi đảo qua, nhìn Uzuma Kỳ Mito có chút đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó hướng về phía bên cạnh Uzuma Kỳ Sĩ Vạn nói rằng, này môn hôn sự tự ta định ra rồi, Uzuma Kỳ Mito, từ giờ trở đi liền trở thành vị hôn thê của ta.